chẳng lẽ những tu sĩ kia đều bị cổ thi bọn họ giết chết? Cát Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Có khả năng, những người kia có thể chạy đi đoán chừng không có mấy cái. Lâm Thiên nói. Hắn để tam nữ theo sau lưng, chính mình thì là đi tại phía trước nhất. Theo hắn đi trở về, từng đầu cổ thi trước sau nhảy ra, mà còn có những cái kia chúng cổ độc tu sĩ, từng cái diện mục dữ tợn. Bất quá, những này phổ thông cổ thi cùng những trung thi đó độc tu sĩ, trong mắt hắn thực sự rất yếu đuối, cơ hồ đều là một kiếm chém giết, rất nhanh liền theo trong cổ mộ rời đi, đi đến mặt đất. Mới ra cổ mộ, Cát Nguyệt tam nữ chính là đại suất một hơi. Vẫn là không khí bên ngoài tốt. Quá nguy hiểm. Lần này còn tốt có Lâm Thiên sư huynh tương trợ, bằng không, chúng ta khẳng định đều phải chết ở bên trong. Tam nữ nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ba người khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm thông hướng cổ mộ huyệt động kia, đón đến về sau, một kiếm chém đúng ra. Vang một tiếng, động huyệt nơi nhất thời đổ sụp, mặt đất lõm, đem cái này cổ mộ hoàn toàn ngăn chặn, liền hắn cảm giác, trong cổ mộ đã không có người sống, nhưng lại khả năng vẫn còn cổ thi hoặc là chung cổ độc thi thân thể. Nếu là bị những vật kia chạy đến, có thể sẽ với bên ngoài thế giới tạo thành một trận không tất yếu đại loạn, dù sao, loại kia cổ độc xác thực rất đáng sợ. Đi thôi. Hắn đôi tam nữ đạo câu, liền liền hướng phía Lạc Nhật Sơn đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bốn người chính là đi ra ngoài rừng. Lúc này đang giữa trưa, Lạc Nhật Sơn bên ngoài vẫn như cũ là vây đầy người khác nhau bầy, Lâm Thiên cùng tam nữ ở chỗ này phân biệt, mắt thấy tam nữ đi xa, chính mình cũng là hướng phía Phần Dương Tông phương hướng mà đi. Ước chừng sau một ngày, Lâm Thiên trở lại Phần Dương Tông, đi chấp sự đường làm xuống ghi chép, liền liền trở lại nơi ở nơi. Quy Nguyên Hùng tinh huyết, Nguyệt Quang Điểu tùy não, Thanh Tâm Thảo, Minh Thần Thạch, toàn bộ đủ. Lâm Thiên thầm nói. Nghỉ ngơi hai canh giờ, Lâm Thiên chính là bắt đầu tìm hiểu luyện thần văn. Luyện thần văn là tứ giai trận văn, hoa văn tuy nhiên rất nhiều, nhưng hoàn chỉnh trận văn nhưng là rất nhỏ, bởi vì bực này thần văn tại trạm chỗ tốt phía sau là muốn dán tại chỗ mi tâm sử dụng, vì vậy tại trạm chỗ thời điểm liền lộ ra vô cùng phức tạp cùng rườm rà. Lâm Thiên tại tìm hiểu thấu đáo luyện thần văn về sau, hao phí ước chừng 2 ngày thời gian mới chạm chỗ tốt 10 bộ luyện thần văn. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Thiên sớm rời giường đón chiều dương thổ nạp một phen, sau đó chính là hướng phía Tinh Hà Tháp đi đến. Tiến vào Tinh Hà Tháp về sau, hắn đi vào một cái không đáng chú ý trong góc, khoanh chân ngồi xuống, đem chỉ có 1/6 lớn chừng bàn tay luyện thần văn dán tại chỗ mi tâm, lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu chăm chú tu luyện. Ông! Trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu lâu bên trong phảng phất có cái gì chấn động. Thân thức quét qua, hắn phát hiện tự luyện thần văn nơi, có một đạo kỳ dị hình sóng tại hướng lấy trong thức hải chấn động, sau đó vừa phản chấn trở về, sau đó lại chấn động trở về, như vậy liên tục tuần hoàn, hắn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm trở nên một trận ấm áp, mà thức hải cũng giống như đại hải bị quay cuồng lên, vừa phảng phất là nước sôi sôi trào. Lâm Thiên chính là phát hiện, hắn thần thức lực tăng cường tốc độ sát thực thay đổi nhanh, so trước đó tăng lên 4 lần có thừa. Quả nhiên có hiệu quả. Lâm Thiên âm thầm kinh hỉ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ổn định lại tâm thần chăm chú tu luyện, một bên lấy thần thức ngăn cản đệ nhất trọng tinh hà rơi xuống loại kia vô hình trùng kích lực, một bên phối hợp với chỗ mi tâm luyện thần văn chấn động thần thức, cứ như vậy, hắn thần thức tăng cường tốc độ trở nên càng nhanh một chút, chỗ mi tâm quang mang cũng là càng thêm sáng chói. Ước chừng đi qua 5 canh giờ, Lâm Thiên đi ra tinh hà tháp, trở lại nơi ở nơi, cái này về sau, hắn nội thị đầu lâu nơi, phát hiện thức hải trở nên ngưng luyện không ít. Liền cái này 5 canh giờ tu luyện, hắn liền đem thức hải đệ nhất trọng vừa đi ra 1/10, tổng cộng hoàn thành thức hải đệ nhất trọng 2/5 tu hành. Suy nghĩ một chút, ấn cái này tiến độ, trong 10 ngày hắn liền có thể đạt tới thức hải đệ nhị trọng. Cái này ít nhiều khiến Lâm Thiên có chút kinh hỉ. Đón đến, Lâm Thiên để cho mình bình tĩnh trở lại, đóng kỹ cửa phòng về sau, theo thạch giới bên trong lấy ra một bộ võ kỹ quyển trục. Khống binh thuật. Theo chăm chú đọc qua cái này khống binh thuật, Lâm Thiên càng phát ra cảm nhận được cái này khống binh thuật đáng sợ, bực này thuật, đẳng cấp không rõ, nhưng là uy lực lại cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể đồng thời trưởng khống vô số binh khí, thậm chí có thể bằng ý niệm liền cướp lấy địch nhân binh khí, làm địch nhân binh khí hóa thành chính mình binh khí, giết người tại tôi không kịp đề phòng ở giữa. Cái này khống binh thuật, nhất định cũng là chân chính công sát đại thuật. Lâm Thiên kinh hãi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 229, Thức Hải Đệ Nhị Trọng Thiên. Trở về trang sách. Khống binh thuật sơ kỳ tu luyện có 2 cái yêu cầu, thần thức cùng binh khí, cái này bên trong vừa lấy thần thức trọng yếu nhất, bởi vì cần lấy thần thức khống chế binh khí, cho nên, cần người tu luyện có cực kỳ cường đại thần thức. Lâm Thiên chăm chú quét mắt một vòng khống binh thuật nội dung, tuy nhiên kinh ngạc tại quy tắc này thuật mạnh mẽ khủng bố, nhưng lại cũng không lập tức liền bắt đầu tu luyện. Ta hiện tại thần thức tuy nhiên so với bình thường thức hải tầng thứ nhất tu sĩ cường đại, nhưng là thuận lợi tu luyện cái này khống binh thuật, tốt nhất tại tu vi đạt tới thức hải đệ nhị trọng thiên sau lại bắt đầu tu luyện, dù sao cũng liền chừng 10 ngày. Lâm Thiên tự nói. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên đem khống binh thuật quyển trục thu lại, lập tức dán lên một bộ luyện thần văn, bắt đầu tu luyện. Thức hải tu hành cũng không phải là nhất định phải tinh hà tháp tiến hành, chỉ là tại tinh hà tháp bên trong tu luyện sẽ mau một chút mà thôi, nhưng là, bởi vì tinh hà tháp bên trong có vô hình trùng kích lực không ngừng rơi xuống, cần một mực tiêu hao thần thức đi ngăn cản, cho nên tinh hà tháp mặc dù không có về thời gian hạn chế, nhưng là Lâm Thiên nhưng là không có khả năng một mực đang tinh hà tháp bên trong tu luyện, dù sao, hắn ở bên trong chờ đợi cái mấy canh giờ, thần thức liền sẽ bởi vì ngăn cản loại kia trùng kích lực mà tiêu hao sạch sẽ. Vì vậy, tại thần thức lực hoàn toàn khôi phục trước, hắn chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện. Ông dán lên luyện thần văn về sau, trong đầu nhất thời vang lên tiếng rung, Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu lâu bên trong phảng phát sinh ra một tấm vô hình sóng đi võng, từng lần một gột rửa hắn thức hải, khiến cho thần thức lực tại loại này sóng đi chấn động xuống chậm rãi tăng cường. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không thể không cảm khái không trận thuật mạnh mẽ và thần bí, phảng phất thật sự là không gì làm không được, hắn cũng càng thêm lý giải. Tại sao thường nhân đối với khống trận sư như vậy kính sợ, suy nghĩ một chút, khống trận sư đã có thể bình thường tu hành chiến đấu, đồng thời lại có thể chạm trổ các loại thần bí cổ quái trận văn, có thể nào không đáng sợ. Cái này vừa tu luyện, rất nhanh liền là một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên sớm rời giường rửa mặt, đón chiều dương thổ nạp, sau đó chính là hướng phía tinh hà tháp đi đến. Trong vòng một đêm thức hải tu luyện, Lâm Thiên cũng không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại là cảm thấy tinh khí thần càng thịnh vượng chút. Bởi vì đi qua một đêm thời gian, hắn thần thức lực lại trở nên cường đại không ít. Rất nhanh, Lâm Thiên đi vào tinh hà tháp, tại một cái không đáng chú ý trong góc ngồi xuống, cái gì cũng mặc kệ, dán lên một tấm luyện thần văn về sau, chính là bắt đầu chăm chú tu luyện. Tại cái này tinh hà tháp bên trong, tiến đến người đều rất tiến tĩnh, bình thường sẽ không để ý người khác, cho nên Lâm Thiên không lo lắng người khác sẽ thấy hắn chỗ mi tâm luyện thần văn. Với lại, cho dù có người phát hiện, hắn cũng không thèm để ý. Bình thường người nhưng nhìn không hiểu đây là vật gì. Đệ nhất trọng tinh hà bên trên, vô hình trùng kích lực không ngừng rơi xuống. Đến lúc này, Lâm Thiên cảm thấy ngăn cản đứng lên càng phát ra thoải mái, đã có thể đem loại kia trùng kích lực lấy thần thức xông mở bên ngoài cơ thể mấy trượng xa. Hắn nghĩ đến, dựa theo bực này tốc độ tu luyện, ước chừng lại có 9 ngày thời gian, là hắn có thể phá vỡ đệ nhất trọng tinh hà. Thời gian trôi qua, 6 canh giờ trôi qua rất nhanh. Sau 6 canh giờ, Lâm Thiên thần thức lực sắp tiêu hao sạch sẽ, liền liền đứng dậy, đi ra ngoài. Thần thức bên trên tu luyện rất buồn tẻ, so luyện thể cảnh cùng thần mạch cảnh muốn buồn tẻ rất nhiều. Đón lấy từng ngày, Lâm Thiên mỗi ngày hao phí 6 canh giờ tại tinh hà tháp tu luyện, 5 canh giờ tại nơi ở nơi tu luyện, còn lại 1 canh giờ chính là dùng để nghỉ ngơi. Như thế, làm qua đi sau 8 ngày, Lâm Thiên cảm giác mình sắp đột phá. Một ngày này, Lâm Thiên sáng sớm, vẫn như cũ là đi vào tinh hà tháp. Đứng tại tinh hà tháp bên trong, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đệ nhất trọng tinh hà, hít một hơi thật sâu. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên thần thức lực, phối hợp với luyện thần văn tu hành. Ông! Đầu lâu bên trong, tiếng rung không ngừng quanh quẩn, Lâm Thiên mi tâm cũng là trở nên càng ngày càng sáng chói. Như thế, rất nhanh chính là 3 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên bất thình lình cảm giác chỗ mi tâm trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất có một khối thiêu đỏ khối sắt in dấu tại hắn trên trán, để hắn cảm giác một trận phỏng. Lập tức, lại là mấy chục cái hô hấp đi qua, hắn thần thức biển bất thình lình đại chấn, lúc đầu đã tiêu hao một nửa thần thức bất thình lình trong nháy mắt khôi phục, mà lại trở nên tràn đầy mấy lần. Oeng! Một cỗ thần bí lực lượng từ đầu sọ nơi kéo dài đến thân thể bốn phía, Lâm Thiên chỉ cảm thấy nói không nên lời thư sướng. Giờ khắc này, Lâm Thiên cảm giác mình thức hải khuyết trương hơn 2 lần, thần thức lực tăng cường gấp 2. Nhìn chăm chăm đỉnh đầu tinh hà, Lâm Thiên trong mắt đột nhiên lóe ra từng đợt sáng chói tinh mang. Mở cho ta. Hắn trầm giọng nói. Giờ khắc này, hắn chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, thần thức lực phảng phất hóa thành một thanh không gì không phá lợi nhận, chém vỡ hết thảy, sinh sinh phá vỡ đệ nhất trọng tinh hà rơi xuống vô hình trùng kích lực, hung hăng đâm vào đến đệ nhất trọng trong tinh hà bộ. Lập tức, hưu một tiếng, hắn thân ảnh trực tiếp theo tầng thứ nhất tinh hà tháp biến mất. Bốn phía, có người phát hiện một màn này, tất cả giật mình. Có người phá vỡ đệ nhất trọng tinh hà, là ai? Có người kinh ngạc nói. Tinh hà tháp tầng thứ nhất tất cả đều là nội môn đệ tử, tu vi đều là ở vào thức hải đệ nhất trọng, giờ phút này phát hiện có người phá vỡ đệ nhất trọng tinh hà, tự nhiên kinh ngạc, cái này biểu thị người kia đạt tới thức hải đệ nhị trọng tiên. Phải biết, nội môn đệ tử tuy nhiên kém cỏi nhất đều là thức hải cảnh, nhưng là thức hải đệ nhị trọng tiên người nhưng cũng không nhiều, nội môn đệ nhất cũng liền thức hải tam trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Bây giờ bất thình lình có một người đạt tới thức hải đệ nhị trọng, vậy thì đại biểu cho đem bọn hắn những người này xa xa bỏ lại đằng sau, làm sao có thể không khiến cái này người động dung. Dù sao, không có người hy vọng mạnh hơn chính mình nhiều người. Lâm Thiên tất nhiên là chưa từng nghe tới bực này âm thanh, cũng không nhìn thấy tầng thứ nhất trong tinh hà những người đó vẻ mặt. Giờ phút này, hắn xuất hiện tại một mảnh mới trong không gian. Mảnh không gian này nhìn qua cùng tầng thứ nhất tinh hà tháp không hề có sự khác biệt, đỉnh đầu vẫn như cũ là một phương tinh hà, chỉ là, mảnh này tinh hà bên trên, tinh thần rõ ràng càng nhiều, rõ ràng càng sáng hơn. Lâm Thiên đột ngột run lên, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lực đạo đặt ở trên người hắn. Đây chính là đệ nhị trọng tinh hà bên trên rơi xuống áp lực, quả nhiên không phải đệ nhất trọng tinh hà có thể so sánh. Lâm Thiên kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đệ nhị tầng tinh hà tháp chỉ có chút ít ba người. Lâm Thiên ngược lại là không có để ý, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy đệ nhị trọng tinh hà rơi xuống càng mạnh mẽ xông tới hơn kích lực đến giúp đỡ hắn củng cố thức hải đệ nhị trọng tu vi. Không sai, hắn bây giờ bước vào tinh hà tháp đệ nhị tầng, tu vi tự nhiên là đạt tới thức hải đệ nhị trọng thiên. Ngắn như vậy thời gian đạt tới thức hải đệ nhị trọng, Lâm Thiên biết cái này tuy nhiên cùng mình chăm chỉ khắc khổ có quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là luyện thần văn tác dụng, có thể nói, nếu như không có luyện thần văn trợ giúp, coi như hắn lại chăm chỉ lại khắc khổ. Vậy cũng ít nhất phải lại hao phí một tháng thời gian mới có thể đạt tới bây giờ tầng thứ này. Ông! Lâm Thiên làm cho chính mình tỉ mỉ ngưng thần, rất nhanh chính là đi qua 3 canh giờ. Đệ nhị tầng tinh hà tháp áp lực quá mạnh, lấy Lâm Thiên bây giờ trạng thái, kiên trì sau 3 canh giờ, thần thức lực chính là đã tiêu hao hơn phân nửa. Cũng là lúc này, hắn đứng dậy, thần thức mở ra, trong nháy mắt biến mất tại đệ nhị tầng trong tháp, lại xuất hiện tại tầng thứ nhất, đón đến, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra tinh hà tháp về sau, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thiên địa trở nên càng sáng ngời chút, bốn phía hết thảy đều trở lên rõ ràng, 30 trượng bên ngoài. Con kiến đánh nhau, 40 trượng bên ngoài thu thiền đập cánh, chút ít này tiểu hình ảnh hắn đúng là đều có thể trông thấy, mà lại, tại chỗ rất xa đồng môn tiếng nghị luận, hắn cũng có thể nghe rất rõ ràng. Đây chính là thức hải đệ nhị trọng, thần thức lực cường đại chí ít gấp 2. Lâm Thiên tự nói. Đón đến, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, bây giờ có thể tu luyện khống binh thuật. Nghĩ đến vậy thì thuật, Lâm Thiên không khỏi có chút chờ mong. A, đầu tiên đến tìm chút binh khí, thạch giới bên trong binh khí quá ít. Lâm Thiên nói. Quét mắt một vòng bốn phía, Lâm Thiên chính là hướng phía chấp sự đường đi đến. Đổi lấy binh khí. Chấp sự đường bên trong, Phổ An nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khá là hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ Lâm Thiên thế nhưng là có một thanh trí bảo kiếm. Lâm Thiên gật đầu, bình thường binh khí, có thể dùng tông môn điểm cống hiến tại chấp sự đường đổi lấy, hắn dự định đổi lấy một chút bảo khí, dùng để tu luyện khống binh thuật. Hạ phẩm bảo khí, 100 tông môn điểm cống hiến, trung phẩm bảo khí, 700, thượng phẩm bảo khí, 1.500. Phổ An híp mắt nói. Lâm Thiên nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói, các ngươi đây là cường đạo hành vi. Dựa theo tông môn điểm cống hiến tính toán, 100 tông môn điểm cống hiến chẳng khác gì là 100 vạn linh tệ, 700 chẳng khác gì là 700 vạn linh tệ, 1.500 điểm tông môn điểm cống hiến chẳng khác gì là 1.500 vạn linh tệ. Phải biết, trong tay hắn hạ phẩm chí bảo trung linh kiếm cũng mới tốn hao 1.500 vạn linh tệ mà thôi. Tuy nhiên lúc trước mua trung linh kiếm thời điểm, tụ bảo hiên cho không ít ưu đãi, nhưng là bình thường giá cả cũng liền 18 triệu linh tệ mà thôi. Cái này phần dương tông, một kiện thượng phẩm bảo khí giá bán, không sai biệt lắm chẳng khác nào là một kiện hạ phẩm trí bảo giá bán. Cái này khiến Lâm Thiên cái chán đưa ra hát tuyến, thực sự rất vũng hố. Tông môn cũng phải duy trì thường ngày nha. Phổ An cười nói. Lâm Thiên. Tuy nhiên đối với cái này cực kỳ bó tay. Nhưng là tu luyện khống binh thuật, Lâm Thiên nhẫn. Lúc trước hắn đúng lúc tại cổ mộ kêu bên trong tìm được không ít võ kỹ, những vũ kỹ này đối với hiện tại hắn tới nói đều không có cái gì đại dụng, thế là trực tiếp sao chép tầm 10 phần, vừa lấy ra mấy trăm vạn linh tệ, tích lũy lại 1.500 điểm tông môn điểm cống hiến. Sau đó, hắn lựa chọn đổi lấy 15 chuôi hạ phẩm bảo khí kiếm. Ngươi đổi nhiều như vậy bảo khí kiếm làm gì? Phổ An càng thấy kỳ quái. Ta dùng để chơi, không được sao? Lâm Thiên nói. Phổ An cười to, dùng lực đập Lâm Thiên bả vai, khắc bất mãn nha, lần sau lại đến, ta cho ngươi ưu đãi chút. Duy nhất một lần đạt được mười mấy phần võ kỹ cùng mấy trăm vạn linh tệ, đây đối với tông môn thường ngày phát triển cũng coi là một phần công hiến. Phổ An thế nhưng là biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên tích lũy tông môn điểm cống hiến viễn siêu người khác. Lâm Thiên không thèm để ý Phổ An, trực tiếp đi ra ngoài. Theo chấp sự đường sau khi ra ngoài, Lâm Thiên chưa có trở về nơi ở, mà chính là đi thẳng tới Phong Yêu Hạp. Tiến vào Phong Yêu Hạp về sau, hắn đi vào trước đó tu luyện khí ngự thuật địa phương, nơi này rất yên tĩnh, bốn phía không có cái gì yêu thú ẩn hiện, cũng sẽ không có phần Dương Tông đệ tử đến nơi này đến, cho nên, ở chỗ này tu luyện khống binh thuật phi thường phù hợp. Bước đầu tiên, tại cần trưởng khống trên binh khí lưu lại chính mình thần thức lạc ấn. Lâm Thiên tự nói, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 230, Bách Luyện Vương giết tới. Trở về trang sách, cái gọi là thần thức lạc ấn, tức là lấy tinh hoa nhất thần thức lực tại trên binh khí khắc xuống một cái ấn ký, bởi vì mỗi cái thức hải tu sĩ thần thức đều không, cho nên chạm trổ vào thần thức lạc ấn liền tựu giống như là lưu lại chính mình tên, như thế, thần thức lạc ấn cùng bản nguyên thức hải tương liên, liền có thể khiến cho tu luyện khống binh thuật người tốt hơn trưởng khống binh khí. Thần thức lạc ấn, vẫn còn bực này pháp môn tu luyện. Lâm Thiên kinh ngạc. Tiếp theo nhìn xuống, Lâm Thiên lại là giật mình, liền khống binh thuật bên trên liên quan tới thần thức lạc ấn ghi chép, trong lịch sử một chút cường đại đến cực điểm tu sĩ tại chính mình trên binh khí lưu lại thần thức lạc ấn về sau, như vậy cái này tông binh khí liền chỉ có bản thân mới có thể sử dụng, người bên ngoài nếu là tùy ý đụng vào, thậm chí có khả năng sẽ bị binh khí tự hành đánh giết. Nhìn đến đây, Lâm Thiên không khỏi động dung, tu sĩ thế giới quả nhiên vô cùng thần bí. Hô! Hắn hít sâu một hơi. Dựa theo khống binh thuật bên trên liên quan tới thần thức lạc ấn ghi chép, chăm chú tu luyện. Muốn tại trên binh khí lưu lại thần thức lạc ấn, đầu tiên đến không ngừng nhắc đến luyện ra thần thức lực tinh hoa, quá trình này bản thân liền không thế nào đơn giản, cần hao phí không ít thời gian cùng tinh lực, mà tại để luyện ra thần thức lực tinh hoa về sau, vẫn phải lấy càng cường lực hơn lượng đem bực này thần thức lực tinh hoa lâu dài lạc ấn tại binh khí phía trên, đây càng thêm gian nan. Ông Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỗ mi tâm hoàn toàn sáng lên. Có từng đạo thiểm điện xen lẫn ở giữa. Tinh luyện thần thức tinh hoa quá trình tương đương phiền phức, cần đem thần thức một lần nghiền nát, như là phêu qua xa trừ bỏ thô ráp, lưu lại tinh tế, mà quá trình này cần lặp đi lặp lại vô số lần tiến hành. Lâm Thiên án chiếu lấy khống binh thuật bên trên ghi chép pháp môn, thẳng đến sau 5 canh giờ mới rút ra đến một chút thần thức tinh hoa. Tiếp đó, chính là lạc ấn đến trên binh khí. Đăng nhập http. Lâm Thiên tự nói. Hắn lấy ra một thanh bảo khí kiếm, chỗ mi tâm quang mang đại thịnh. Chỉ thấy một điểm như tinh hỏa quang mang theo hắn chỗ mi tâm khuyết tán ra đến, chậm rãi hướng phía trước mắt bảo khí kiếm lạc ấn mà đi, lập tức cùng thân kiếm đụng vào nhau. Trong quá trình này, Lâm Thiên tinh khí thần độ cao tập trung, bởi vì cái này quá trình không chỉ có chỉ là để thần thức tinh hoa chạm đến binh khí là được, mà chính là cần đem bực này thần thức tinh hoa chân chính lạc ấn đồng thời một mực giữ lại ở trên. Ông! Thần thức tinh hoa cùng bảo khí kiếm đụng vào nhau, phát ra từng đợt lóa mắt quang mang. Thẳng đến đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, theo xoẹt một tiếng, Lâm Thiên để luyện ra này một sợi thần thức tinh hoa trực tiếp vỡ nát, cũng không có khả năng lạc ấn tại bảo khí trên thân kiếm. Cái này khiến Lâm Thiên hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực, bất quá, phiền muộn cũng là một hồi sự tình, dù sao hắn chỉ là lần thứ nhất tiến hành bực này thuật tu luyện, không có khả năng một chút liền thành công. Căn cứ bên trên ghi chép, một chút cường đại tu sĩ, trong một ý niệm liền có thể in dấu xuống thần thức lạc ấn, như cùng ăn cơm uống nước đơn giản, nghĩ đến này không chỉ có là bởi vì bản thân cường đại, cũng là bởi vì đối với bực này thuật rất nhuần nhuyễn đi. Lâm Thiên thầm nói, nghĩ tới đây, hắn chính là càng thêm chăm chú tu luyện. Như thế, rất nhanh chính là một ngày đi qua. Một ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên lặp đi lặp lại tiến hành thần thức tinh hoa tinh luyện, đối với quá trình này đã là thuận buồm xuôi gió, có thể cực nhanh để luyện ra thần thức tinh hoa. Sau đó, hắn lại một lần thứ tiến hành thần thức tinh hoa là cấn quá trình tu luyện, quá trình này lại là hao phí một ngày. Một ngày sau, xem như có thể thuần thục trường khống. Một ngày này, Lâm Thiên lần nữa lấy ra một thanh bảo khí kiếm, sau đó đem tinh luyện thật là thần biết tinh hoa theo mi tâm phóng thích mà đến, chậm rãi đẩy lên bảo khí trên thân kiếm, đi qua hai ngày luyện tập, lần này, thần thức tinh hoa phi thường cấp tốc cùng bảo khí kiếm hòa làm một thể, cuối cùng tại bảo khí trên thân kiếm lưu lại một nhỏ bé kiếm hình hoa văn. Nhất thời, Lâm Thiên hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy cái này bảo khí kiếm nắm trong tay lúc, phảng phất là thân thể của mình một bộ phận. Mà lại, mặc dù hắn bỏ qua chuôi này bảo khí kiếm, cũng giống vậy có loại cảm giác này, chẳng qua là biến yếu chút mà thôi. Thành công! Lâm Thiên hơi mừng. Hít sâu một hơi, hắn đem chạm trổ vào thần thức lạc ấn bảo khí kiếm để qua một bên, bắt đầu chạm trổ chuôi thứ hai kiếm. Rất nhanh, 15 chuôi bảo khí kiếm, toàn bộ bị hắn đánh xuống thần thức lạc ấn. Sau đó, hắn lại tại trung linh kiếm khắc xuống thần thức lạc ấn, chỉ cảm thấy trung linh kiếm toàn bộ trở nên có chút không giống, tựa hồ trong nháy mắt cường đại không ít. Đương nhiên, Lâm Thiên biết, đây cũng không phải là trung linh kiếm trở nên mạnh mẽ, mà chính là thần thức lạc ấn để hắn đối với chuôi kiếm này trưởng khống càng thêm tinh thâm. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác, thần thức lạc ấn bực này thuật pháp thật là rất kinh người. Tốt, bắt đầu chân chính tu luyện khống binh thuật. Lâm Thiên nói, đứng dậy, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang. Khống binh thuật cùng bình thường huy kiếm không giống nhau, bình thường ném kiếm, cần dùng tay, mà khống binh thuật nhưng là không phải vậy, khống binh thuật không cần lấy tay ngự kiếm, mà chính là lấy thần thức ngự kiếm, cũng chính bởi vì vậy, tu luyện này thuật mới cần có cực kỳ mạnh mẽ thần thức lực càng mạnh, có thể đồng thời trưởng khống binh khí thì càng nhiều, đồn đại tu vi mạnh đến cực hạn người, có thể đồng thời trưởng khống ức vạn thần binh. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, quy tắc này thuật thật là rất đáng sợ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên vận chuyển thần thức lực, nhất thời, bị bố trí ở một bên bảo khí kiếm đột nhiên toàn bộ chấn động, phát ra ong ong kiếm reo. Nhưng mà, thẳng đến mấy chục cái hô hấp về sau, nhưng là không có một thanh kiếm phi đứng lên, cái này khiến Lâm Thiên một trận xấu hổ, chính mình thế mà ngay từ đầu liền muốn đồng thời trưởng khống 15 thanh kiếm, quá tham công liều lĩnh. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, lần này, thần thức vận chuyển về sau, hắn chỉ lấy thức hải câu thông bên trong một thanh bảo khí trên thân kiếm thần thức lạc ấn, nhất thời, trôi này bảo khí kiếm phát ra chói tai kiếm rít, theo ý hắn nghiệm, chậm rãi lơ lửng đến trong không khí. Đây là một bộ có chút kinh người hình ảnh, bảo khí kiếm, giờ khắc này vậy mà chính mình bay lên. Tốt. Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo khống binh thuật bên trên ghi chép, lấy thần thức khống chế lấy chuôi này bảo khí kiếm phi hành trên không trung chém xoáy, nơi này không có yêu thú, hắn chính là khống chế lấy bảo khí kiếm chém xuống từng đoạn nhánh cây. Mà ở trong quá trình này, Lâm Thiên cũng là phát hiện, thi triển cái này khống binh thuật, đối với thần thức cùng chân nguyên tiêu hao đều rất kinh người. Sau đó, làm một thanh kiếm trưởng khống hoàn toàn về sau, Lâm Thiên bắt đầu đồng thời trưởng khống hai thanh bảo khí kiếm, khiến cho đến hai thanh bảo khí kiếm đồng thời bay lên trên không, đồng thời ở trên không trung xoay quanh chém ngang. Nhất thời, nơi này, từng đạo kiếm quang ngang dọc, bốn phía cây già xem như hỏng bét đại nan, từng đoạn thân cảnh bị không ngừng chém xuống. Được, có thể đồng thời trưởng khống ba thanh. Bốn chuôi. Năm chuôi. Sáu chuôi. Bảy chuôi. Sau đó thời kỳ, Lâm Thiên Thủy Trung tại Phong Yêu Hạp tu luyện khống binh thuật, thậm chí chưa từng trở lại nơi ở đi. Mà đi qua mấy ngày tu luyện, hắn đối với khống binh thuật trưởng khống càng thêm thuần thục đứng lên. Thoáng trước mắt, khoảng cách Lâm Thiên theo cổ mộ trở về, đã qua 16 ngày. Ngày này, Phần Dương Tông tới một đám thanh niên, coi là thủ hai người nhất là xuất chúng, một cái một thân áo đen, một cái một bộ áo trắng. Áo đen thanh niên chính là trước đây không lâu tại trong cổ mộ người kia, ở vào thức hải đệ nhất trọng, mà thanh niên mặc áo trắng kia thì càng thêm cường đại, ánh mắt sắc bén, tu vi có chừng thức hải tứ trọng thiên độ cao, phi thường kinh người. Đám người này, đều là đến từ Bách Luyện Phường. Đám người này đến, trên thân đều là mang theo thấy lạnh cả người, nhất thời kinh động chấp sự đường, có không ít chấp sự đi ra. Giao ra Lâm Thiên. Có ý tứ gì? Phổ An nhíu mày. Thanh niên áo trắng sắc mặt lạnh chìm. Tại Hạ Bạch Vân Phi, gia sư Mục Hồng, mười mấy ngày trước, Quý Tông một cái gọi Lâm Thiên đệ tử hại chết thầy ta hôn tôn, gia sư đang lúc bế quan, không nên quấy rầy, Bạch Vân Phi liền truyền tới để đòi cái công đạo, hy vọng Quý Tông đem kẻ này giao cho tại hạ muốn đem mang về Bách Luyện Phường, chờ gia sư sau khi xuất quan, tự mình xử trí. Mục Hồng trưởng lão, Phổ An giật mình, vừa cau mày nói, ngươi nói làm thật, Quý Tông Sở Hiên có thể làm chứng. Bạch Vân Phi nói, Phổ An trầm giọng khuôn mặt. Đem Sở Hiên gọi. Rất nhanh, Sở Hiên đổi tới. Sở Hiên, Bạch Vân Phi nói làm thật. Phổ An hỏi. Sở Hiên gật đầu, xác thực có chuyện này. Phổ An nhất thời nhăn lại không có, ám đạo không ổn, Lâm Thiên làm sao đem Mục Hồng Tôn Nhi hại chết. Nay Mục Hồng thế nhưng là Bách Luyện Phường trưởng lão, ngự không cảnh cường giả. Nơi này, nó một chút chấp sự cùng tông môn đệ tử cũng đều là biến sắc, ám đạo này mới tới Lâm Thiên thật sự là kẻ hung hãn, thế mà làm ra chuyện như thế. Tá Thương lạnh nhạt nói, tên nghiệp chướng này, cũng dám lớn như thế nghịch không ngờ. Người tới, cho ta đem trộm tới giao cho mục trưởng lão cao đồ, là giết là dốc thịt, mặc cho mục trưởng lão quyết đoán, từ đó về sau, kẻ này cùng ta Phần Dương Tông lại không mảy may liên quan. Tá chấp sự, chuyện này, sợ không phải ngươi có thể làm chủ. Phổ An trầm mặt. Tá Thương khẽ nói, Phổ An, ngươi năm lần bảy lượt giữ gìn kẻ này, không sai biệt lắm đã đủ. Cái này nghiệt chướng tàn sát đồng môn vốn là phạm tội chết. Bây giờ càng là hại chết mục trưởng lao hôn tôn, nếu là lại dung tung xuống dưới, ngày khác không chừng sẽ rơi vào ma đạo, ngươi muốn cho ta Phần Dương Tông tương lai mang trên lưng một mảnh ám hắc đều dành không thành. Tóm lại, chuyện này ngươi quyết định không, đến bẩm báo tông chủ. Phổ An nói. Nói, Phổ An đối với một cái khác chấp sự nói, làm cho đi mời tông chủ. Dù sao chuyện này dính đến Bách Luyện Phường trưởng lao, dính đến một cái ngự không cảnh cường giả, chuyện như thế, đã là đạt tới đáng kinh ngạc di chuyển tông môn đứng đầu tầng thứ. Mời tông chủ tới lại như thế nào, tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, chẳng lẽ sẽ như ngươi như vậy bao che một cái sát nhân ma đầu. Tá Thương lạnh nhạt nói. Phổ An khinh thường quét Tá Thương liếc một chút, cũng không đáp lại. Đối diện, Bạch Vân Phi một đám người thì đều là vẻ mặt lạnh lùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh, chu vi không ít phần Dương Tông đệ tử. Lại qua mấy chục hô hấp, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy hai người này, phần Dương Tông đệ tử toàn bộ đều là sắc mặt nghiêm một chút, lại là khẩn trương vừa khiếp sợ. Tông chủ, là trưởng lão. Mọi người cùng một chỗ không người hành đại lễ, dù cho là Phổ An cùng Tá Thương cũng không ngoại lệ. Bạch Vân Phi gặp qua phần Dương Tông người, gặp qua La trưởng lão. Bạch Vân Phi tiến lên phía trước nói, đối mặt Phổ An các loại chấp sự, hắn có thể không thèm để ý, nhưng là đối mặt phần Dương Tông tông chủ và trưởng lão, hắn nhưng là không thể không cung kính đối đãi. Bạch Vân Phi sau lưng, áo đen thanh niên cùng nó một chút phổ thông bách luyện phường đệ tử tự nhiên cũng không coi chần chờ, từng cái đều là đối hai người hành đại lễ. Phần Dương Tông người vì một trung niên, khí chất phi phàm, rất là tuấn lãng, đối Bạch Vân Phi nhàn nhạt gật gật đầu. Sự tình đều đã rõ ràng. Phần Dương Tông người hỏi. Tá Thương nói, hồi bẩm tông chủ, sự tình đã rõ ràng, Lâm Thiên kẻ này hành sự ngông cuồng, không gần như chỉ ở trong tông môn làm sàng làm bậy, tại tông môn bên ngoài càng là hung hăng càng quái, tại một trong cổ mộ hại chết bách luyện phường Mục Hồng trưởng Lao Tôn Nhi, chuyện này, tông môn Sở Hiên có thể làm chứng, Tá Thương cho rằng, nên trọng xử Lâm Thiên. Về tông chủ, chuyện này còn không có hỏi qua Lâm Thiên bản thân, không thể nhẹ xuống đoạn nói chuyện. Phổ An nói, cái này còn cần hỏi. Phổ An, ngươi còn muốn bao che này nghiệt chướng đến khi nào? Tá Thương khẽ nói. Phần Dương Tông người vẻ mặt bình thản, nói, không cần tranh chấp, đem Lâm Thiên gọi, nghe một chút bản thân hắn nói thế nào. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 231, Bách Luyện Bí Pháp. Trở về trang sách. Tông môn đứng đầu lời nói tự nhiên là trí thượng, không người nào dám vi phạm, nhất thời liền có người tiến đến thông gọi Lâm Thiên. Lần này, xem này nghiệt chướng còn như thế nào sinh hoạt. Tá Thương cười lạnh. Phổ An nhàn nhạt quét mắt Tá Thương, trong mắt tràn đầy châm trọc. Không bao lâu, gọi đến đệ tử chạy về, Sương Lâm Thiên cũng không tại nơi ở nơi. Hẳn là tại tu luyện, Tư Phong, ngươi đi các nơi nhìn xem. Phổ An nói. Tư Phong gật đầu, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, Phong Yêu Hạp chỗ sâu, Lâm Thiên đi tới. 7 ngày 7 đêm tu hành, hắn đem khống binh thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đã có thể đồng thời trưởng khống 15 chuôi hạ phẩm bảo khí. Cái này về sau, hắn đi chỗ sâu tìm yêu thú ma luyện, lấy hắn bây giờ cảnh giới, thi triển khống binh thuật về sau, phổ thông bắt cấp yêu thú, hắn đã có thể tùy tiện chém giết. Lâm Thiên đi ra rừng hoang, hướng phía Phong Yêu Hạp bên trên đi đến. Bốn phía, không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là động dung, sắc mặt kinh ngạc. Cái này trong vòng một canh giờ, Bách Luyện Phường trưởng lão Cao Đồ đến phần Dương Tông tới đòi người sự tình thế nhưng là đã truyền mấy lần, ngay cả tông môn đứng đầu đều đi tới. Cơ hồ là sở hữu phần Dương Tông đệ tử đều biết, giờ phút này thấy Lâm Thiên, từng cái vẻ mặt cổ quái. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, tự nhiên cảm giác được những người này dị dạng, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, Lâm Thiên cũng không để ý, nắm lấy thiết tác đi lên, rất nhanh chính là đăng nhập trong tông môn. Lâm Thiên, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một thanh âm vang lên. Nơi xa vọt tới một thanh niên, có chút khí đạm suỵt suỵt bộ dáng, chính là Tư Phong. Tư sư huynh, làm sao? Lâm Thiên hiếu kỳ. Tư Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không biết. Không biết. Bách Luyện Phường có người đến, nói ngươi hại chết Bách Luyện Phường một trưởng lao hôn tôn, hiện tại yêu cầu tông môn đem ngươi giao ra, để bọn hắn mang về Bách Luyện Phường. Bây giờ, ngay cả tông chủ và La trưởng lão đều bị kinh động, đều đi tới. Tư Phong vội la lên. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười lạnh, hắn biết Tư Phong nói là chuyện gì. Bởi vì hắn không cứu được chúng cổ độc mục hạ quang, bây giờ Bách Luyện Phường tới tìm hắn phiền phức. Tông chủ để cho ta tới gọi ngươi, đi nhanh đi. Tư Phong nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tư Phong không khỏi thở dài. Sư huynh, không có việc gì. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn ra được, Tư Phong tại thay hắn lo lắng. Theo Tư Phong cùng một chỗ, rất nhanh, Lâm Thiên đi vào tông môn phía trước rộng lớn bình đài nơi. Tông chủ, trưởng lão, Lâm Thiên tới. Tư Phong hành lễ, đối phần Dương tông chủ và La trưởng lão nói tiếng. Lâm Thiên theo Tư Phong ánh mắt nhìn lại, thấy phía trước đứng đấy một người trung niên cùng một cái lão giả, trung niên nhân rất tuấn lãng, khí tức cực mạnh, mà lão giả kia thì là nhàn nhạt đứng tại trung niên thân người bên cạnh. Lâm Thiên liếc một chút liền đoán ra trung niên nhân là tông môn đứng đầu, mà lão giả kia hẳn là La trưởng lão. Cùng một thời gian, tại một phương hướng khác, Lâm Thiên nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, chính lạnh lùng nhìn qua hắn, mà tại thanh niên áo trắng này bên người, hắn nhìn thấy một cái đồng dạng sắc mặt băng hàn áo đen thanh niên. Cái này áo đen thanh niên, Lâm Thiên tự nhiên nhận biết, liền cũng là ngày đó tại trong cổ mộ hầu ở Mục Hạo Quang người bên cạnh. Lâm Thiên, ngươi là gan không nhỏ, dám giết hại Bách Luyện Phường đồng đạo, có biết không tội? Tá Thương lạnh nhạt nói. Tá chấp sự, tông chủ và trưởng lão chưa mở miệng, ngươi đây coi như là chuyện gì xảy ra? Phổ An nhàn nhạt nói. Tá Thương sầm mặt lại, nhưng cũng là không còn nói cái gì. Phổ An nhìn về phía Phần Dương tông chủ phương hướng, đối Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, bên kia là tông chủ và là trưởng lão. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch Phổ An ý tứ, hắn nhìn về phía trung niên nhân hòa lão người, hơi hơi không người thi lễ, đệ tử Lâm Thiên, gặp qua tông chủ, gặp qua là trưởng lão. Phần Dương tông chủ bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên, trong lúc nhất thời, một chữ cũng không có, ánh mắt càng là có vẻ hơi thâm thúy. Nhoáng một cái, chính là đi qua mấy cái hô hấp. Tông chủ, là trưởng lão nói một câu. Phần Dương tông chủ gật gật đầu, Lâm Thiên, có lời gì nói? Lâm Thiên tự nhiên biết Phần Dương tông chủ nói là cái gì, không ti không lên tiếng nói, về tông chủ, hôm đó, đệ tử chưa từng đối với Mục Hạo Quang động đậy một lần tay, Mục Hạo Quang là chết tại cổ thi thi độc phía dưới, cùng đệ tử không có chút nào quan hệ. Nếu không có lúc ấy ngươi đả thương ta, để cho ta không thể kịp thời bảo hộ đến thiếu gia như thế nào trong hội cổ độc? Chuyện này, ngươi Phần Dương tông Sở Hiên huynh đệ tận mắt nhìn thấy, ngươi còn ngụy biện. Sở Hiên huynh đệ, mời ngươi là tại hạ làm chứng. Áo đen thanh niên quát. Tá Thương bên cạnh, Sở Hiên gật đầu, nói, xác thực như thế. Bốn phía, một đám người vây xem đều là xôn xao. Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt Sở Hiên, sau đó nhìn về phía áo đen thanh niên, ta là đả thương ngươi, bất quá, ta muốn hỏi một chút, ta tại sao đả thương ngươi? Ngươi giống như chó điên chạy tới cắn ta, chẳng lẽ ta muốn đứng đấy để ngươi cắn hay sao? Ngươi nói cái gì? Áo đen thanh niên sắc mặt giận dữ. Nghe không hiểu tiếng người. Nói ngươi là chó điên, cắn người linh tinh, bị đánh thương tổn là đáng đời. Lâm Thiên nói. Lâm Thiên ngươi thái độ gì? Tại sao cùng Bách Luyện Phường đạo hưu nói chuyện? Tá Thương quát. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, chỉ áo đen thanh niên, đối với Tá Thương nói, làm sao nói chuyện cùng hắn? Chẳng lẽ ta muốn đối hắn tất cung tất kính? Xin hỏi, hắn là cha ngươi, vẫn là mẹ ngươi, vẫn là nói, hắn là ta Phần Dương tông tông chủ hoặc trưởng lão? Làm càn. Tá Thương giận dữ. Phổ An nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, nói, tá chấp sự, Lâm Thiên lời nói tuy nhiên thô lậu chút, bất quá, có vẻ như cũng không có cái gì sai, bọn họ làm không đồng tông môn đệ tử, vốn là bình đẳng, làm sao nói, là hắn Lâm Thiên tự do. Mời ngươi nhớ rõ ràng chính mình lập trường, ngươi là Phần Dương tông chấp sự, không phải Bách Luyện Phường chấp sự. Ngươi. Tá Thương sắc mặt xanh lét, nhưng là không biết ứng đối ra sao. Phần Dương tông chủ và La trưởng lão đứng nghiêm một bên, vẻ mặt bình thản. Không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Áo đen thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghiến răng nghiến lợi, coi như thế, sau cùng thiếu gia chúng cổ độc, ngươi rõ ràng có năng lực cứu trợ, nhưng là không chịu thân xuất viện thủ, thấy chết không cứu, nếu là ngươi chịu ra tay, thiếu gia nơi nào sẽ chết mất. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi cười to. Ta có nghĩa vụ cứu hắn. Lâm Thiên khinh thường. Áo đen thanh niên sắc mặt âm hàn, gắt gao nắm quyền đầu. Tá Thương lúc này mở miệng, nói, chúng ta tứ đại môn phái như thể chân tay, Bách Luyện Phường bằng hữu chúng độc, ngươi đã có năng lực cứu, nhưng là không xuất thủ, sau cùng dẫn đến cái chết, có thể nói, là ngươi gián tiếp giết chết đối phương. Tá chấp sự, thực lực ngươi không được tốt lắm, cưỡng từ đoạt lý bản sự ngược lại là rất không tệ. Lâm Thiên cười to, bởi vì có năng lực cứu mà không cứu, sau cùng người chết, chính là mình gián tiếp giết chết đối phương. Đối với bực này ngôn ngữ, Lâm Thiên cũng là say, nhìn ngươi tuổi đã cao, chẳng lẽ đều là sống đến cậu thân đi lên. Phần Dương tông một đám đệ tử cùng nhau hít một hơi lãnh khí, cái này Lâm Thiên, thật sự là có gan đại a. Ngay trước tông chủ và trưởng lão mặt, trong ngôn ngữ thế mà cũng là không khách khí chút nào, đúng là như thế làm nhục Tá Thương. Bất quá, lúc này, cũng là có rất nhiều người lý giải Lâm Thiên, bởi vì Tá Thương lời nói thật sự là để cho người ta rất khó lấy lòng. Nghiệt trướng. Tá Thương giận dữ, nhìn về phía Phần Dương tông chủ nói, tông chủ, ngươi xem một chút đây là người nào, ta tốt xấu là tông môn chấp sự. Hắn làm tông môn đệ tử, lại là đối ta không có chút nào kính ý, phẩm hạnh như thế, tuyệt đối không thể lưu. Phần Dương tông chủ vẻ mặt bình thản, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Muốn người khác tôn kính ngươi, liền phải làm chính mình có để cho người ta tôn kính tư cách. Lâm Thiên nói. Lời nói này không sai. Phổ An mỉm cười. Lâm Thiên cùng Phổ An kẻ sướng người họa, khiến cho đến Tá Thương sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói nhiều lời như vậy, thế nhưng là, hắn mỗi một lần mở miệng đều không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Bạch Vân Phi lúc này tiến lên một bước, đối Phần Dương tông chủ thi lễ, nói, tông chủ, vô luận như thế nào, gia sư cháu chết đều cùng hắn Lâm Thiên có quan hệ, là nhìn chung Phần Dương tông cùng Bách Luyện Phường hữu nghị, kính xin tông chủ đem kẻ này giao cho Bạch Vân Phi, dù sao, gia sư chỉ có một cái tôn nhi, nhất định phải có câu trả lời mới được. Bạch Vân Phi rất thông minh, cũng không đi cùng Lâm Thiên tranh chấp Mục Hạo Quang đến tột cùng là như thế nào tử vong, hắn chỉ cần đem Lâm Thiên mang về Bách Luyện Phường là đủ. Hắn có thể xác định, Phần Dương Tông chủ không thể lại làm một cái chỉ là ngoại môn đệ tử mà cùng Bách Luyện Phường trưởng lao sinh ra tranh chấp, dù sao, nói chuyện thực lực, sư phụ hắn Mục Hành không thể so với Phần Dương Tông chủ kém. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, hắn không đốc, tự nhiên biết Bạch Vân Phi đang suy nghĩ gì. Cách đó không xa, Tá Thương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cùng Bạch Vân Phi nghĩ. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Phần Dương Tông chủ trên thân. Phần Dương Tông chủ bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên, mấy cái hô hấp về sau, nhìn về phía Bạch Vân Phi, tu sĩ thế giới, lấy cường giả vi tôn, ngươi cùng hắn tranh tài một trận, thắng, tùy ngươi mang đi hắn, bại, chính mình lui về Bách Luyện Phường, việc này chung kết. Tông chủ, không thể. Phổ An biến sắc, Bạch Vân Phi là ngự không cảnh Mục Hành một tay bồi dưỡng lớn lên, tu vi ở vào thức hải đệ tứ trọng thiên, mạnh mẽ hơn Lâm Thiên quá nhiều, thật nếu đánh một trận, Lâm Thiên không có khả năng có phần thắng, chiến bại là 100% sự tình. Phổ An, Tông chủ đã mở miệng, ngươi còn nhiều nói cái gì? Tá Thương hừ lạnh. Lúc này, Tá Thương trong lòng là đắc ý, cùng Trăm Vân Phi một trận chiến, Lâm Thiên tuyệt đối chỉ có bại kết cục này. Bạch Vân Phi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đối Phần Dương Tông chủ thi lễ, nói, liền theo Tông chủ nói như vậy. Nói, Bạch Vân Phi quét về phía Lâm Thiên, Phần Dương Tông chủ để hắn cùng Lâm Thiên chiến đấu, thắng mới có thể mang đi Lâm Thiên. Theo Bạch Vân Phi, đây bất quá là Phần Dương Tông chủ không muốn trực tiếp đem Lâm Thiên giao cho hắn thôi. Dù sao, trực tiếp đem tông môn của mình đệ tử giao cho hắn tông môn xử trí, cái này phảng phất hiện lộ rõ ràng tông môn đối với mình môn hạ đệ tử mảy may cũng không quan tâm, sẽ để cho nó tông môn đệ tử đối với tông môn quy trúc cảm giảm xuống. Mà lúc này đây, nếu là lập xuống một trận chiến đấu, thắng phía sau mang đi Lâm Thiên, vậy thì vừa không giống nhau, hắn tu vi mạnh mẽ hơn Lâm Thiên rất nhiều, thật như một trận chiến, nhất định là hắn thắng, như thế xem ra, Phần Dương Tông chủ hiển nhiên là tại Thiên Vị Bách Luyện Phường. Như thế, Bạch Vân Phi tâm cũng liền hoàn toàn định ra đến, mang đi Lâm Thiên, là kết cục tất nhiên. Sau nửa canh giờ, diễn võ trường một trận chiến. La trưởng lão mở miệng. Nói, La trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ đằng không mà lên, đi đầu hướng phía tông môn diễn võ trường mà đi. Sở Hiên hướng đi Bạch Vân Phi, Bạch Huynh, ta mang các ngươi tiến về diễn võ trường. Đà tạ Sở Huynh đệ. Bạch Vân Phi cười nói. Nhàn nhạt quét mắt Lâm Thiên, Bạch Vân Phi bọn người theo Sở Hiên cùng một chỗ, đi hướng Phần Dương Tông diễn võ trường. Lâm Thiên mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía Phần Dương Tông chủ và La trưởng lão, trong mắt lấp lóe nhàn nhạt tu quang. Lâm Thiên, cái này, ai? Tư Phong thở dài. Sư huynh không cần phải lo lắng. Làm sao có khả năng không lo lắng? Đây chính là Bách Luyện Phường Mục Hành trưởng lão hôn người, tu có Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp, nghe nói đã có thể đồng thời trưởng khống 9 kiện binh khí, chiến lược xa mạnh mẽ hơn đồng giai tu sĩ, danh xưng đồng giai vô địch a. Lâm Thiên ngược lại là sững sờ. Đồng thời trưởng khống 7 kiện binh khí. Nghe, tại sao cùng khống binh thuật có chút tương tự? Tư Phong coi là Lâm Thiên là bị kinh sợ, giải thích nói, Bách Luyện Phường, sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì phái này lấy luyện khí thuật làm chủ tu binh khí, bọn họ môn phái bí thuật cũng là đồng thời trưởng khống vài kiện binh khí, hoàn toàn lấy công sát làm chủ. Cái này bí thuật, Bách Luyện Phường cũng chỉ có số người cực ít có tư cách tu luyện, phi thường đáng sợ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 232, kịch liệt giao phong. Trở về trang sách. Nghe Tư Phong lời nói, Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc, Bách Luyện Phường, tên là như vậy tồn tại. Thật đúng là kỳ quái. Mũi tên Tây Bắc. Tóm lại, không cần lo lắng. Hắn cười nói. Bách Luyện Bí Thuật, đồng thời trưởng khống 9 kiện binh khí, đón lấy cùng Bạch Vân Phi một trận chiến, hắn luôn cảm thấy sẽ rất thú vị. Tư Phong thở dài, chỉ coi Lâm Thiên là đang an ủi mình. Lâm Thiên cùng Tư Phong cùng một chỗ, không bao lâu liền tới đến Phần Dương Tông diễn võ trường. Lúc này, diễn võ trường đã tụ mãn bóng người, Bách Luyện Phường trưởng lão Cao Đồ muốn đánh với Lâm Thiên một trận, cái này kinh động rất nhiều người, đại bộ phận đệ tử đều tới. Lại là cái kia ngon nhân. Một trận chiến này, không biết kết cục như thế nào. Cái kia Bạch Vân Phi, nghe nói tu luyện có Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp, phi thường đáng sợ. Này ngon nhân, sợ là. Không ít Phần Dương Tông đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Một bên khác, Bạch Vân Phi một mình đứng ở tại chỗ. Sau lưng Bách Luyện Phường các đệ tử thì từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Làm Bách Luyện Phường có ít cường giả một trong, những này Bách Luyện Phường thanh niên đệ tử thế nhưng là rất rõ ràng Bạch Vân Phi đến mạnh bao nhiêu, bình thường thức hải ngũ trọng thiên cường giả cũng không là đối thủ, huống chi là chỉ là Phần Dương Tông một cái ngoại môn đệ tử. Trên diễn võ trường khoảng trống, Phần Dương Tông chủ và La trưởng lão yên tĩnh đứng vững. Lâm Thiên quét hai người liếc một chút, lại nhìn phía Bạch Vân Phi, thần sắc lạnh nhạt. Tiểu gia hỏa, thế nào? Phổ An hỏi. Nhìn xem Lâm Thiên, Phổ An có chút bận tâm, không rõ Phần Dương Tông chủ tại sao phải làm ra bực này quyết đoán. Không có việc gì, ta sẽ đem hắn đánh ngã. Lâm Thiên cười nói. Phổ An cười khổ nói, ngươi cái tên này, thật đúng là tự tin vô cùng. Lâm Thiên cười một tiếng, tự tin, là cường giả thiết yếu yếu tố một trong. Phổ An sững sờ, lời này quả thật không tệ, bất quá, hắn vẫn không khỏi vô vô cái chán. Rất nhanh, nửa canh giờ chính là đi qua. Thời gian đến, có chấp sự mở miệng. Diễn võ trường lớn nhất đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi nhảy lên một cái, như gió, trong nháy mắt tránh đi lên. Tốt phiêu giật thân pháp. Có Phần Dương Tông đệ tử kinh ngạc. Bạch Vân Phi đứng trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất quân vương nhìn xuống chính mình thần tử. Bực này động tác, cũng không phải là tận lực giả ra đến, mà chính là tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại khí chất, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Cái này Bạch Vân Phi, quả thật không đơn giản. Phổ An tự nói. Nhìn xem Bạch Vân Phi, Phổ An không khỏi vừa thay Lâm Thiên lo lắng. Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt Bạch Vân Phi, đi đến lôi đài chính một bên, nhảy lên nhảy tới. Động tác thật áp chế. Xem ra, một chiêu liền sẽ bị Bạch sư huynh đánh bại. Đây là tự nhiên. Có Bách Luyện Phường đệ tử giễu cợt. Đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi vẫn như cũ chắp hai tay, tuy nhiên ngươi hại chết gia sư hồn tôn, nhưng cuối cùng thực lực yếu không ít, liền cho ngươi ba lần chủ động cơ hội ra tay, trong vòng ba chiêu, ta không phản kích, xem như tôn trọng Phần Dương Tông. Không hổ là Bạch sư huynh, có võ giả nhân tâm. Đúng rồi. Dáng vẻ này có ít người, thấy chết không cứu. Bách Luyện Phường đệ tử trào phúng. Lâm Thiên trong tay, Trung Linh kiếm xuất hiện, một kiếm chém tới. Len ken một tiếng, một cỗ kiếm phong cuốn về phía Bách Luyện Phường chúng đệ tử, cùng bạo kiếm ý trực tiếp đánh bay tất cả mọi người. A Miêu A Cẩu, cút sang một bên. Hắn nhàn nhạt nói. Bách Luyện Phường cả đám bay ngược, từng cái kinh hãi, vừa rồi một kiếm kia, quá mức đáng sợ. Đồng thời, những người này sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Lâm Thiên đứng tại đài diễn võ bên trên, thế mà như vậy đối bọn hắn động thủ, thật sự là quá phách lối. Cái này ngon nhân. Thật sự là vô sở cố kỵ a. Cái gì vô sở cố kỵ? Liền nên như thế. Một đám tiểu nhân vật mà thôi, đến người khác tông môn còn một bộ túm thượng thiên bộ dáng, đáng đời. Đúng đấy, làm xinh đẹp. Có Phần Dương Tông đệ tử trào phúng. Có ít người âm thanh cố ý thả rất lớn, nhất thời làm Bách Luyện Phường một chút đệ tử sắc mặt khó nhìn lên, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Dù sao, nơi này là Phần Dương Tông, là người khác địa bàn, không cho phép bọn họ quá mức dương oai. Đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt chìm chút, Lâm Thiên như thế gây nên, một kiếm đánh bay Bách Luyện Phường đi vào Phần Dương Tông mười mấy đệ tử, đây coi là được là bôi nhỏ hắn một chút mặt mũi, dù sao, những người này là hắn mang đến. Lâm Thiên. Bạch Vân Phi lạnh nhạt nói hai chữ. Lâm Thiên nâng lên Trung Linh kiếm, trực chỉ Bạch Vân Phi, tại đem ngươi đánh ngã trước, hãy cho ta nói câu nào, sư phó ngươi tôn nhi Mục Hạ Quang, căn bản chính là cái tiểu nhân cặn bã, tuổi còn nhỏ liền liền âm ngoan độc ác. Ỷ có cái trưởng lao ra ra, bốn phía muốn làm gì thì làm, như loại này người, chết sớm một chút rơi, đối với thiên hạ mà nói, có thể nói là một kiện không có cái nào lớn hơn chuyện may mắn. Sau đó, thường nói, cái dạng gì trưởng bối dạy dỗ cái dạng gì văn sinh, nhìn như vậy đến, sư phó ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt, mà ngươi, cũng giống vậy, nhiều nhất xem như cái so Mục Hạo Quang có thể lên chút mặt bàn rác rưởi a. Nghe bực này lời nói, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Cái này ngon nhân. Thế mà trực tiếp nhục mạ Bách Luyện Phường trưởng lão cùng Bạch Vân Phi. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Bách Luyện Phường đệ tử thì càng là từng cái phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bạch Vân Phi sắc mặt trở nên băng hàn đứng lên, lắc người một cái thay đổi biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Lâm Thiên bên trái, một thanh trường kiếm đã là chém về phía Lâm Thiên, rõ ràng là một món chí bảo. Thật nhanh. Cẩn thận. Có Phần Dương Tông đệ tử kêu lên. Đài diễn võ bên trên, Lâm Thiên vẻ mặt rất là bình tĩnh, tay phải nhoáng một cái, Trung Linh kiếm chặt nghiêng hướng tả bên cạnh. Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra ken một tiếng kim khí giòn vang. Ngươi không phải nói, trong vòng ba chiêu không phản kích à? Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Như thế lời nói, tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập ý trào phúng. Bạch Vân Phi sắc mặt tâm trầm, ta đổi chú ý. Nói, một đạo trường ngâm vang lên, trong tay hắn kiếm bỗng nhiên sinh ra dày đặc chân nguyên ánh sáng, giống như là dao long nước chảy, chém về phía Lâm Thiên ở ngực. Khiến cho không khí đều chấn động. Phải không, thật đúng là cái thiện biến người, quả nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Lâm Thiên nói ra, Trung Linh kiếm chấn động, lôi đỉnh kiếm mang chặt nghiêng mà đến. Vang một tiếng, hai kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, thẳng đãng xuất đầy trời tinh mang. Bạch Vân Phi hai mắt băng lãnh, nắm lấy trường kiếm, từng bước một hướng đi Lâm Thiên. Trong tay hắn kiếm là hạ phẩm chí bảo, đủ tăng cường bảy thành chiến lực, giờ phút này, theo hắn chân nguyên rót vào, trường kiếm như là phi điểu đập cánh vang long long đứng lên. Chém! Một đạo quát lạnh truyền ra, Bạch Vân Phi vung lên trường kiếm, một đạo hỏa diễm kiếm khí thẳng bức Lâm Thiên mà đi. Kiếm mang ma sát không khí, thế mà sinh ra bực này hỏa diễm. Thật đáng sợ, cái này cần là nhiều hùng hậu chân nguyên mới có thể làm đến. Ngự không cường giả tự mình bồi dưỡng đệ tử, quả nhiên rất đáng sợ. Không ít người kinh hãi. Lâm Thiên nhưng là mặt không biểu tình, trung linh kiếm tùy ý chém ra. Len ken một tiếng, một đạo giống nhau viêm hỏa kiếm mang quét sạch mà đến, trong khoảnh khắc đem Bạch Vân Phi kiếm mang thôn phệ. Mà lại, lúc này, cái này viêm hỏa kiếm mang cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là xu thế không thấy tiếp tục hướng phía Bạch Vân Phi phóng đi. Cái này, mọi người kinh ngạc. Chém vỡ Bạch Vân Phi kiếm mang, mà lại cũng không tiêu vong. Như trước đang thẳng hướng Bạch Vân Phi, một kiếm này lại như thế cường đại. Bạch Vân Phi sắc mặt trầm xuống, đưa tay một kiếm, xùy đem Lâm Thiên kiếm mang chém vỡ. Không đơn giản, ngược lại là xem thường ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Vân Phi trầm giọng nói. Ngươi lại không được tốt lắm, thức hải tứ trọng, liền điểm ấy trình độ mà thôi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Bạch Vân Phi con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Thiên vẻ mặt lạnh hơn. Ông! Từng tầng hừng hực chân nguyên hiện lên ở trên trường kiếm. Bạch Vân Phi nắm lấy trường kiếm, cả người khí thế bỗng nhiên liên tục tăng lên, vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy cái hô hấp mà thôi, trên người hắn phát ra khí thế liền làm một đám phổ thông đệ tử run sợ, không ít người nguyên bản cách đài diễn võ có chút gần, giờ phút này nhưng là không ngừng lui lại. Len ken một tiếng, Bạch Vân Phi di chuyển, trường kiếm chỉ xéo, mũi kiếm thẳng bức Lâm Thiên cổ họng. Nhất thời, một cỗ sắc bén tới cực điểm kiếm ý khuyết tán, khiếp người cùng cực. Lâm Thiên thần sắc ngưng lại. Ám đạo mây trắng này bay quả nhiên không đơn giản, quả thật có chút đáng sợ, chí ít, lúc này một kiếm này, để hắn cảm giác được áp lực. Đương nhiên, chỉ là một kia mà thôi. Xuyên qua. Bạch Vân Phi quát lạnh, thân hình bỗng nhiên liền theo trước mắt mọi người biến mất. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh ý nhanh chóng hướng phía chính mình đánh tới, hắn lui lại một bước, một kiếm chém ra. Theo ken một tiếng, tại hắn cổ họng trước một tấc vị trí, một thanh ngắn nhỏ dao găm bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này khiến Lâm Thiên con ngươi khẽ biến, cỗ này lánh ý lại là đến từ một cây truy thủ, mà không phải Bạch Vân Phi bản thân. Chém. Đúng lúc này, trên không trung, một đạo quát lạnh vang lên. Bạch Vân Phi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không, chém xuống một kiếm, phốc một tiếng xuyên vào Lâm Thiên thân thể. Mọi người tim đập nhanh, nhưng mà sau một khắc nhưng là lại biến sắc, Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi tán đi, lại chỉ là tàn ảnh. Cái này. Thế mà sinh ra tàn ảnh, cái này cần hạng gì tốc độ kinh người. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đúng lúc này, Bạch Vân Phi động dung, thân hình chớp liên tục, nhanh chóng tránh đi mười mấy đạo lôi đỉnh kiếm mang. Tốc độ rất nhanh. Một thanh âm tại đài diễn võ biên giới nơi vang lên. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, Lâm Thiên thế mà di động đến ngoài mười trượng một vị trí khác bên trên. Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lắc người một cái, một kiếm chém tới. Lần này, Bạch Vân Phi lựa chọn chính diện chống lại, một kiếm vạch ra, phảng phất làm cho không gian đều bắt đầu vặn mèo. Nhìn chằm chằm một màn này, Lâm Thiên khỏe miệng dương lên. Cứng đôi cứng, hắn thích nhất. Len keng. Hắn huy động trung linh kiếm, như là Bạch Vân Phi, cùng chạm xuống. Keng. Keng. Keng. Nhất thời, hai người trường kiếm lần lượt đụng vào nhau, không ngừng phát ra chói hai tiếng kim loại rung. Bạch Vân Phi sắc mặt dần dần hơi kinh ngạc, hắn tu sĩ thế nhưng là ở vào thức hải tứ trọng thiên, cũng một mực đang kiên trì tu luyện thể phách, bình thường đồng giai tu sĩ. Thể phách lực không có khả năng so sánh với hắn, nhưng là giờ phút này, hắn trường kiếm mỗi một lần cùng Lâm Thiên đụng vào nhau, cánh tay lại đều sẽ hơi tê tê, hiển nhiên, Lâm Thiên thể phách mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, mây trắng sắc mặt chính là càng thêm lãnh khốc đứng lên. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, nhất thời có thất đạo thân ảnh sinh ra, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như là chân thật, theo bảy cái khác biệt góc độ phong tỏa Lâm Thiên sở hữu đường lui, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đầu lâu chém tới. Thất ảnh nhất sát, tốc độ cực nhanh, thần thức cũng khó có thể tìm được bản thể. Thức hải cảnh đỉnh phong võ kỹ, Bạch sư huynh thế mà sử dụng võ kỹ. Tuy nhiên bởi như vậy, này họ Lâm trời cũng không sai biệt làm xong. Bách luyện phường đệ tử nói. Lâm Thiên ánh mắt lạnh nhạt, con ngươi tả hữu di động, mấy cái hô hấp về sau, một kiếm đâm về ngay phía trước. Đinh. Bén nhọn âm thanh truyền ra, Bạch Vân Phi thất đạo ảo ảnh toàn bộ biến mất, Lâm Thiên trong tay trung linh kiếm mũi kiếm đúng lúc cùng Bạch Vân Phi trường kiếm trong tay mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 233, Tam Đại Tuyệt Kỹ. Trở về trang sách. Mũi kiếm đối với mũi kiếm, chói tai tiếng ma sát làm cho cả đám màng nhĩ đều phảng phất muốn bị đâm phá, kịch liệt đau nhức vô cùng. Làm sao có khả năng? Bách Luyện Phường có đệ tử hét lên kinh ngạc âm thanh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thất ảnh nhất sát, vũ kỹ này ngay cả thần thức đều nhìn không thấu, tìm không được bản thể, hắn làm sao có khả năng phát hiện? Đoán sao? Không. Không có khả năng. Người bình thường liền xem như đoán, cũng không có khả năng đoán được Bạch Sư Huynh sẽ theo tấn công chính diện, bình thường sẽ chém hướng về hai bên phải trái hai bên hoặc là sau lưng mới đúng, sẽ không như hắn như vậy công kích trực tiếp chính diện. Với lại, hắn thế mà trực tiếp chống đỡ Bạch Sư Huynh mũi kiếm, vậy thì phảng phất là hắn tận mắt thấy Bạch Sư Huynh sở hữu động tác. Bách Luyện Phường tất cả mọi người kinh sợ. Đài diễn võ dưới, Phổ An lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu gia hỏa này, làm sao làm được? Thất ảnh nhất sát, đây là Bách Luyện Phường có ít tuyệt kỹ một trong, vừa rồi ngay cả hắn đều chưa từng nhìn thấy Bạch Vân Phi động tác, có thể Lâm Thiên lại chuẩn xác nắm chặt Bạch Vân Phi công kích, từ đầu đến cuối lộ ra rất thông dong, không có nửa điểm hoảng loạn. Trên bầu trời, Phần Dương Tông Chủ cùng La Trưởng Lão đứng sóng vai. Tông Chủ, như thế nào, có phải hay không rất xuất sắc? La Trưởng Lão cười nói. Phần Dương Tông Chủ nhìn qua Lâm Thiên, sau đó lại nhìn phía Tông Môn bên ngoài, sư huynh đã hơn 90 năm chưa từng trở về, năm đó sự tình, hắn vẫn là tại tự trách, nghĩ đến là phát hiện thiếu niên này kinh người thiên tư, mới đem đưa về Tông Môn. Nhìn xem hắn, thật giống như nhìn năm đó sư huynh, khi đó, sư huynh cũng là như vậy kinh tài tuyệt diễm. La Trưởng Lão nhìn về phía Tông Môn bên ngoài, không khỏi thở dài. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không bỏ xuống được a, rõ ràng Thái Thượng Trưởng Lão đã không trách hắn. Nói, La Trưởng Lão lại nhìn phía đài diễn võ, hơi có lo lắng, nói đến, chúng ta mặc dù là tại chắc thí tiểu gia hỏa này thực lực, nhưng là, tiểu gia hỏa tu vi dù sao kém Bạch Vân Phi không ít, vạn nhất bại, chẳng lẽ còn thật. Không bị thua, sư huynh đệ tử, không bị thua. Phần Dương Tông Chủ nói, nhìn xem Lâm Thiên, người trung niên này trong mắt tràn ngập tự tin. La Trưởng Lão cười một tiếng, cũng là gật gật đầu, dù sao cũng là nam nhân kia đệ tử. Đài diễn võ bên trên. Bạch Vân Phi gắt gao nắm trường kiếm, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thất ảnh nhất sát, đây là hắn trưởng không có ít sát chiêu một trong, nhưng là bây giờ, cũng là bị một cái tu vi xa so với hắn kém người thoải mái đỡ được. Ngươi làm sao làm được? Một chiêu này võ pháp, thân thức lực nhìn không thấu mới đúng, ánh mắt càng không khả năng trông thấy. Bạch Vân Phi trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, thất ảnh nhất sát, cái này võ kỹ sát thực phi thường đáng sợ, vừa rồi. Hắn thần thức xác thực nắm chắc không đến Bạch Vân Phi bản tôn, ánh mắt cũng nhìn không thấy. Nhưng là, ánh mắt nhìn không thấy, thần thức bắt không đến, hắn vẫn còn linh hồn lực, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có đôi khi cũng là cổ quái như vậy, hắn thần thức lực bắt không đến Bạch Vân Phi, có thể linh hồn lực nhưng là để hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Vân Phi sở hữu động tác. Len keng. Hắn chấn động trung linh kiếm, chói hai lôi đỉnh kiếm rít vang vọng thập phương, lôi đỉnh kiếm mang không ngừng chém xuống. Bạch Vân Phi huy động trường kiếm trong tay, hung hăng một chạm, đem đầy trời kiếm khí toàn bộ chém vỡ. Dù sao cũng là thức hải tứ trọng thiên tu sĩ, mà lại là Bách Luyện Phường trưởng lao hơn người, chiến lực đủ để có thể so với thức hải ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực như vậy, đương nhiên sẽ không e ngại Lâm Thiên lôi đỉnh kiếm mang, một kích chém vỡ sở hữu. Rất tốt, ta liền nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Bạch Vân Phi lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, cùng hành chân nguyên phun trào, cuốn lên bát hoang, kiên trì đến đem ngươi đánh ngã. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Hai người đều là dùng kiếm, từng đạo kiếm mang quét sạch toàn bộ đài diễn võ, thậm chí hữu kiếm mang bay ra ngoài, dẫn không ít người vây xem sắc mặt đại biến, lần nữa hướng phía bên ngoài trở ra đi. Hai người này thật sự là đáng sợ. Có người xoa mồ hôi lạnh. Keng, keng, keng. Đài diễn võ bên trên, hai bóng người như là lưu quang lóe lên lấp lóe, khi thì cùng một chỗ lui lại, khi thì cùng một chỗ vọt tới trước, tại đài diễn võ bên trên không ngừng biến hóa vị trí, khiến cho một chút thần mạch cảnh tu sĩ càng ngày càng khó coi xong bọn họ động tác. Dần dần, hai người tốc độ càng nhanh, như là thiểm điện tại giao kích, chỉ có thức hải cường giả có thể thấy rõ. Hai người này, mới cái tuổi này mà thôi, vậy mà liền có như thế thực lực đáng sợ. Không được. Không được a. Nếu là tính như vậy, tông ta Lâm Thiên so Bạch Vân Phi thế nhưng là nhỏ hơn 3 tuổi tả hữu, tuyệt thế yêu nghiệt a. Phần Dương Tông không ít chấp sự kinh ngạc. Dây đặc kiếm mang tại đài diễn võ bên trên không ngừng đan sen, Bạch Vân Phi sắc mặt rất là lạnh chìm, hắn kiếm chiêu rất nhanh, kiếm thế rất mạnh, nhưng là mỗi một lần, Lâm Thiên lại đều có thể bình ổn đem hắn trường kiếm cho ken dưới, làm hắn kiếm khó mà tới gần. Mà lại, ở trong quá trình này, hắn đúng là phát hiện Lâm Thiên vẻ mặt một mực rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì ngăn cản hắn công kích mà cảm giác cố hết sức, cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm trở nên nặng nề. Vâng! Một cỗ càng mạnh chân nguyên theo Bạch Vân Phi trên thân kiếm nở rộ, giờ khắc này, hắn kiếm phảng phất hoặc làm một đầu trùng sáng, liên thông chuôi kiếm đều nhìn không thấy, hắn cả cánh tay phải cánh tay đều bị che giấu tại chân nguyên diện hóa mà thành quang mang bên trong. Bạch Hồng Quán Nhật, sư huynh tam đại tuyệt kỹ một trong, Thức Hải Định Phong võ kỹ. Một chiêu này, nhất định có thể cầm xuống này họ Lâm. Bách Luyện Phường mọi người nắm chắc quyền đầu. Ông Long oanh minh không ngừng quanh quẩn, theo thời gian chuyển rời, Bạch Vân Phi trường kiếm trong tay bên trên quang mang càng ngày càng sáng chói, chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Mơ hồ trong đó, mọi người chỉ thấy từng đạo kiếm mang ảo ảnh xen lẫn mà đến, trong nháy mắt trải rộng tại Bạch Vân Phi thân thể bốn phía, với lại, bực này kiếm mang ảo ảnh vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Cái này, làm sao có nhiều như vậy kiếm ảnh? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đại diện võ dưới, dù là Phổ An đều như mày, là một kích này vì thế sợ kinh. Bách Luyện Phường Bạch Hồng Quán Nhật, cái này Bạch Vân Phi, vậy mà đã tu luyện tới trình độ như vậy. Tá Thương sắc mặt nặng nề, một chiêu này, ngay cả hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản được tới. Tuy nhiên sau đó, Tá Thương trên mặt chính là hiện ra cười lạnh, Bạch Vân Phi càng mạnh, Lâm Thiên kết cục liền liền càng thê thảm hơn, hắn vui với nhìn thấy một điểm này. Bạch Vân Phi đứng trên lôi đài, một tay cầm kiếm, giống như tại vận chuyển chân nguyên, bên ngoài cơ thể kiếm ảnh như trước đang gia tăng. Giờ khắc này, dây đặc kiếm ảnh phảng phất ngưng tụ thành một phương kiếm từng rào, cơ hồ đem Bạch Vân Phi cả người đều bao quanh ở chính giữa, đám người thậm chí dần dần khó mà thấy rõ trong bóng kiếm ở giữa Bạch Vân Phi thân ảnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước mắt tràng cảnh này, ánh mắt ngưng lại. Thức Hải tứ trọng Bạch Vân Phi, sắc thực phi thường cường đại. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, lôi đỉnh kính lực vọt lên, cuồng bạo thương lôi chân nguyên đem hắn toàn bộ đều bao trùm ở chính giữa, khiến cho hắn nhìn phảng phất là trong truyền thuyết lôi thần chuyển thế. Chói mắt lôi điện lốp bốp vang động, khiến cho đến tất cả mọi người kinh hãi. Sau đó sau một khắc, tại cả đám càng thêm kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cỗ viêm hỏa lực lượng bất thình lình theo Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, hòa với lôi đỉnh kính lực cùng một chỗ, chậm rãi xen lẫn, thành một loại khác hoàn toàn mới lực lượng. Leng keng, kiếm rít dương lên, phảng phất lôi viêm long đang gầm thét, khủng bố kiếm thế khiến cho mọi người run sợ. Cái này, cái này, cái này, lôi, hỏa, hắn đến là ai a? Nhất định như cái yêu quái a. Không ít người tim đập nhanh. Cũng là lúc này, đài diễn võ bên trên, Lâm Thiên cùng Bạch Vân Phi đồng thời di chuyển. Giết, chém. Bạch Vân Phi chấn động trường kiếm, hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng phía Lâm Thiên bay đi, hưu hưu hưu rung động, phảng phất muốn đem không gian đều cho xuyên qua. So sánh với việc này, Lâm Thiên động tác thì là vô cùng đơn giản, hắn chỉ là hai tay cầm trung linh kiếm, lấy nguyên thủy nhất huy kiếm phương thức, từ trên xuống dưới, một kiếm chém xuống. Hai đại kiếm chiêu chạm vào nhau, Bạch Vân Phi kiếm ảnh trong nháy mắt toàn bộ bị xé nứt. Ầm. Ầm. Hai bóng người riêng phần mình hướng về sau bay ngược, một đường thối lui đến đài diễn võ biên giới. Mọi người lần theo nhìn lại, chỉ thấy hai người quần áo đều nát chút, khóe miệng đều có dòng máu tràn ra. Làm sao lại như vậy? Sư huynh thế mà thụ thương. Thất ảnh nhất sát, Bạch Hồng Quán Nhật, sư huynh tam đại tuyệt kỹ, có hai loại đều bị phá, chẳng lẽ cái họ này Lâm có thể bức sư huynh dùng ra cái kia bí pháp? Lúc trước cùng Thức Hải ngũ trọng thiên cường giả một trận chiến, sư huynh cũng không có bị bức đến tình trạng này a. Bách Luyện Phường đệ tử toàn bộ kinh sợ. Phần Dương Tông rất nhiều đệ tử nhìn qua Lâm Thiên, chỉ cảm thấy huyết dịch một trận sôi trào. Cái này Lâm Thiên, hảo lợi hại. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta Phần Dương Tông vậy mà xuất hiện một người như vậy, lại có thể cùng Bách Luyện Phường trưởng lão cao đổ, cùng cái kia Bạch Vân Phi chiến đến trình độ này. Mu, ta có chút bội phục hắn. Không ít Phần Dương Tông đệ tử rất là kích động. Thật mạnh. Tư Phong nắm chặt song quyền. Khoảng cách đài diễn võ thoáng xa một chút địa phương, Tá Thương sắc mặt liền liền không thế nào đẹp mắt, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên thế mà ngay cả Bạch Vân Phi chém ra cường đại như vậy võ kỹ đều ngăn cản xuống tới, cùng Bạch Vân Phi cân sức ngang tài, cái này khiến sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, một chiêu kia, hắn nhưng là đều không lòng tin ngăn cản được tới. Một bên khác, Sở Hiên vẻ mặt tự nhiên cũng không thế nào đẹp mắt, Lâm Thiên rõ ràng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng là chiến lực lại đáng sợ như thế, vậy mà có thể cùng nổi tiếng Bách Luyện Phường Bạch Vân Phi chiến đến trình độ như vậy, sức chiến đấu cỡ này, phân minh mạnh hắn không chỉ một thứ nguyên, cái này khiến hắn rất không thoải mái, hắn lại bị một người mới vung ra xa như vậy. Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén đứng lên. Nói thực ra, ngươi khiến ta kinh nha. Bạch Vân Phi trầm giọng nói. Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi, điểm ấy trình độ liền có thể để ngươi kinh ngạc. Hắn lời nói phi thường bình tĩnh, nhưng là mang theo một tia châm trọc. Bạch Vân Phi nhất thời con ngươi ngưng tụ, Một sợi lánh mang sen lẫn mà qua. Len keng. Một đạo binh vang lên lên, Bạch Vân Phi bên người bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, không phải xuất hiện trong tay, mà chính là xuất hiện tại hắn bên eo, như là vũ mao bông gòn, nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Cái này về sau, trôi thứ hai kiếm xuất hiện, lơ lửng tại Bạch Vân Phi một bên khác bên eo, sau đó là đệ tam thanh kiếm, đệ tứ thanh kiếm, thứ năm thanh kiếm. Trong nháy mắt, Bạch Vân Phi bên người thêm ra 9 chuôi trường kiếm. 9 chuôi trường kiếm, toàn bộ lơ lửng giữa không trung, riêng phần mình ông ông tác hưởng, như là tiên điểu tại đập cánh. Đây là Bách luyện phường vậy thì bí thuật, là Bách luyện bí pháp. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau biến sắc. Chương 234, Khống binh thuật sơ hiển. Trở về trang sách, 9 chuôi bảo kiếm xoay quanh, vang lên ong ong, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Cái này, Bạch sư huynh vậy mà thật thi triển ra Bách luyện bí pháp. Cái kia Lâm Thiên, thế mà thật đem sư huynh bước đến một bước này. Bách luyện phường mọi người kinh hãi. Đài diễn võ bốn phía, từng cái người vây xem tất cả đều động dung. Hoàng bét, có người nói nhỏ. Bách luyện phường cường đại nhất bí thuật, Bách luyện bí pháp, tứ đại môn phái không ai không biết, là thứ nhất thuần túy lấy sát phạt là mục thuật, cũng chính bởi vì vậy, tu tập quy tắc này thuật Bạch Vân Phi, chiến lược xa mạnh mẽ hơn đồng giai tu sĩ. Phổ An nhíu mày, Thư Phong càng là sắc mặt trắng nhợt. Đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc bình thản, mang theo một loại khó nói lên lời tự tin. Có thể bức ta thi triển ra cái này bí pháp, ngươi rất không dạy nổi. Bạch Vân Phi nói, 9 chuôi trường kiếm xoay quanh, mà lại đều là bảo khí cấp bậc, tản mát ra khí tức làm cho người kinh hoàng. Lâm Thiên nhếch miệng lên, có ý tứ. Nghe hắn lời nói, rất nhiều người quan chiến đều là sững sờ, có ý tứ. Đây coi là cái gì? Bạch Vân Phi hít mắt, đồng nhiên, một thanh bảo kiếm hưu hướng phía Lâm Thiên xuyên qua mà đi. Cách không ngự kiếm. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, Bách luyện bí pháp, quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể làm được tình trạng như thế. Bảo khí kiếm phi đến, tốc độ cực nhanh, mà lại, kiếm thể bản thân mang theo gào thét kiếm khí, khiến cho rảnh rỗi khí đều có chút tê minh. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ bất động, trung linh kiếm chấn động, lôi viêm kiếm mang một kích chém ra, đem trường kiếm đánh bay ra ngoài. Kiếm thứ hai. Bạch Vân Phi nói. Hưu một tiếng, Bạch Vân Phi bên người, trôi thứ hai kiếm hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Hai thanh bảo kiếm đồng thời đánh tới, theo mỗi cái góc độ tiến công, giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng trôi chảy. Phảng phất có hai cái trong suốt võ đạo cường giả tại huy động hai thanh bảo kiếm, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, theo các ngõ ngách công sát Lâm Thiên. Lâm Thiên dương ra thân hình, vừa mới đẩy ra đệ nhất thanh kiếm, trôi thứ hai kiếm chính là vừa bay tới. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Bạch Vân Phi âm thanh liên tục vang lên. Nhất thời, năm trôi bảo kiếm cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên, khiến cho Lâm Thiên cuối cùng có vẻ hơi chật vật đứng lên. Siêu, siêu, siêu. Lâm Thiên triển khai lưỡng nghi bộ, thân ảnh tiêu tan, không ngừng chuyển rời, trung linh kiếm cũng là lần lượt vung ra. Tốc độ không sai, bất quá, tốc độ ngươi, không đến mức để cho ta thần thức theo không kịp, tại ta bách luyện bí pháp dưới, ngươi không có bỏ chạy lui tránh khả năng, ta thần thức tầm mắt thấy, hết thể phạm vi cũng có thể công kích, chớp mắt đã áp sát. Bạch Vân Phi nhàn nhạt nói, thứ sáu chuôi bảo kiếm bay ra ngoài, thứ sáu thanh kiếm gia nhập, nhất thời, Lâm Thiên tình trạng trở nên càng là hỏng bét. Ken, ken, ken. Lâm Thiên lấy trung linh kiếm lần lượt đẩy ra đánh tới phụ cận bảo kiếm, không ngừng phát ra kim khí va chạm thanh âm, nhưng là, đối mặt với phối hợp hoàn mỹ 6 chuôi bảo khí, hắn căn bản khó mà ứng đối, một lát sau, quần áo vừa nát không ít. Kiếm thứ 7. Bạch Vân Phi nói. 7 thanh trường kiếm gào thét, vang lên cong cong, phong tỏa Lâm Thiên sở hữu đường lui. Một đạo huyết quang bốc lên, Lâm Thiên cánh tay bên trong một kiếm, lộ ra đều đều ra thịt. Nhưng mà Lâm Thiên vẻ mặt nhưng là rất bình tĩnh, quanh thân lôi viêm kiếm mang chấn động, lần nữa chém ra phá giải Bạch Vân Phi trăm cầu vồng quán nhật một chiêu kia kiếm kỹ, đem 7 chuôi bảo kiếm đồng thời đẩy ra, nắm lấy cơ hội này, hắn siêu một tiếng xông về Bạch Vân Phi. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, kiếm thứ 8 hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên thân hình dừng lại, một sát na này, bị hắn đẩy ra 7 thanh trường kiếm nhưng là lần nữa giết tới. Thực lực ngươi không sai, chiến lực rất mạnh, nhưng là, ngươi chân nguyên có thể có bao nhiêu? Có thể mấy lần đẩy ra ta kiếm. Bạch Vân Phi nhàn nhạt nói. 8 chuôi bảo kiếm chấn động, Bạch Vân Phi đứng ở tại chỗ bất động, nhưng là 8 chuôi bảo kiếm lại phảng phất có chính mình ý thức, theo mỗi cái khác biệt góc độ công sát Lâm Thiên, bên trong một chút góc độ có thể xương xảo quyệt cùng cực, thật rất khó bị tránh đi. Nhất thời, Lâm Thiên lộ ra càng là chật vật, không ngừng né tránh. Cái này, cái kia Lâm Thiên, đã hoàn toàn ở vào phía dưới. Đây chính là bách luyện bí pháp sao? Thật đáng sợ. dạng này công kích, ai có thể chống đỡ được. Tám chuôi bảo khí kiếm A, tám chuôi bảo khí kiếm nhất lên công sát, đồng thời công kích thân thể mỗi cái bộ phận, bình thường người chỗ nào có thể kịp phản ứng, đây quả thực là tuyệt sát thuật. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân, không khỏi tự đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc bách luyện bí thuật mạnh mẽ đồng thời, cũng kinh ngạc tại Lâm Thiên cường đại, bởi vì lại có thể tại quy tắc này thuật xuống kiên trì lâu như vậy. Rất nhiều người nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy nếu là đổi chính mình đi, trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết thành cặn bã. Bằng hắn cũng hướng về cùng Bạch sư huynh đối chiến, không biết mùi vị. Bách luyện bí pháp đến, chém hết sở hữu. Bất quá, có thể đem sư huynh bước đến tình trạng này, bước sư huynh dùng ra cái này đạo thuật, hắn cũng coi như lợi hại. Bách luyện phường chúng đệ tử nói. Trên bầu trời, Phần Dương tông chủ chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn xem đài diễn võ. Tông chủ, có chút phiền phức. La trưởng lão nói. Bách luyện bí pháp lấy sát phạt làm chủ, La trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng bực này bí thuật có bao nhiêu đáng sợ. Dựa vào cái này bí pháp, Bách luyện phường một lần bị cho rằng là tứ đại tông môn mạnh nhất. Mấy ngàn năm qua, nó ba môn phái, tại cùng cảnh giới bên trong, rất khó có người có thể ngăn trở cái này bí pháp. Bách luyện bí pháp vừa ra, cơ hồ có thể chạm giết bất luận cái gì đồng cấp tu sĩ. Năm đó, sư huynh một người liền có thể quét ngang Bách luyện phường cùng thế hệ sở hữu thiên tài, hắn là sư huynh đệ tử, cũng có thể. Phần Dương tông chủ nói, La trưởng lão không khỏi cười khổ, phần này tín nhiệm thật đúng là cổ quái. Leng keng. Đài diễn võ bên trên, kiếm reo tranh tranh, tám chuôi bảo khí kiếm nhất lên xoay quanh công sát. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, huy động lôi viêm kiếm kỹ, cùng tám chuôi bảo khí kiếm nhất lên kịch chiến, lộ ra vô cùng chật vật. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hắn giờ phút này thậm chí ngay cả tới gần Bạch Vân Phi đều làm không được. Nhưng mà, tất cả mọi người nhưng là chỉ chú ý tới hắn động tác rất chật vật, lại chưa từng phát hiện, hắn vẻ mặt, thủy chung rất bình tĩnh. Kiếm thứ 9. Bạch Vân Phi nói. Sau cùng một kiếm bay ra, 9 chuôi bảo kiếm hợp lại cùng nhau, phảng phất kết nối thành một phương kiếm trận, kín không kẽ hở. Lâm Thiên kiếm không ngừng cùng 9 chuôi bảo khí va chạm, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nhưng là lộ ra càng ngày càng chật vật. Chỉ là mấy chục cái hô hấp mà thôi, áo quần hắn lại bị chém vỡ không ít, mỗi một lần cũng chỉ là khó khăn lắm tránh đi công kích. Keng, keng, keng. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên, cực kỳ chói tai. Mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên nắm lấy cơ hội, dùng lực một chạm, đem chính diện cùng khía cạnh tám thanh trường kiếm cùng một chỗ đẩy ra. Nhưng mà, đúng lúc này, kiếm thứ 9 từ phía sau góc chết công tới, vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Có thể ngăn cản đến bây giờ, không thể không nói ngươi có chút thực lực, bất quá, hiện tại nên kết thúc. Bạch Vân Phi nói, nhìn chăm chăm một kiếm này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Kết thúc. Tá Thương cười lạnh. Tư Phong bọn người lo lắng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, liên thông trên bầu trời Phần Dương tông chủ cũng hơi động dung, muốn xuất thủ, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hưu. Bảo kiếm lau không khí, đúng là sinh ra từng đạo hỏa diễm, uy thế càng mạnh. Một kích này, có thể xưng tuyệt sát. Một kích này, tất cả mọi người không cảm thấy Lâm Thiên có thể tránh thoát, bao quát Phần Dương tông chủ ở bên trong, bởi vì một kiếm này là chân chính theo góc chết công kích, tại mặt khác tám kiếm kiềm chế dưới, Lâm Thiên không thể né tránh, vô pháp đón đỡ, là chân chính tử cục. Tông chủ, La trưởng lão sắc mặt biến hóa. Phần Dương tông chủ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn muốn đánh cược, cực Lâm Thiên có ở đây không có thể ngăn cản điều kiện tiên quyết, cũng có thể ngăn trở. Trong chớp nhoáng này, tất sát một kiếm đã đi tới Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xa hai tấc. Leng keng. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt bên trong, Lâm Thiên sau lưng trong không khí bất thình lình thêm ra một thanh trường kiếm, hiện ra nhàn nhạt kiếm mang, xinh xinh đem ám sát mà đến kiếm ngăn cản trở về, phát ra keng một tiếng kim khí giòn vang. Gọi ra thanh thứ 10 kiếm, đem chính mình kiếm ngăn lại, đây là làm cái gì? Không ít người vẻ mặt cổ quái. Bách luyện phường có người kinh ngạc, kích động nói, sư huynh thế mà đã có thể đồng thời trưởng khống 10 chuôi bảo kiếm. Thật mạnh. Nói, cái này mở miệng người lại có chút nghi hoặc, bất quá, sư huynh làm cái gì vậy? Làm sao lấy kiếm thứ 10 ngăn trở kiếm thứ 9, với lại, kiếm thứ 10 đến tuột cùng là lúc nào bị gọi ra tới? Không nhìn thấy a? Ta cũng không nhìn thấy. Quản nhiều như vậy làm gì, sư huynh khẳng định là muốn thật tốt giáo huấn này họ Lâm. Đúng. Bách luyện phường cả đám cười to. Trên bầu trời, Phần Dương tông chủ và La trưởng lão nhìn chằm chằm trên diễn võ trường, giờ phút này đều là động dung. Tông chủ, cái kia thanh bảo kiếm là? Không có sai, là hàn kiếm. Phần Dương tông chủ ánh mắt lấp lóe, đã là kinh ngạc lại là nghi hoặc, thức hải cảnh Lâm Thiên, làm sao có khả năng như vậy để bảo kiếm lơ lửng trong không khí? Dựa theo đạo lý tới nói, không có khả năng làm đến mới đúng. Lúc này, vẫn còn một người khác động dung, đó chính là Phổ An, trôi này thêm ra kiếm, Phổ An không thể quen thuộc hơn được, chính là trước đây không lâu, Lâm Thiên tại chấp sự đường đổi lấy bảo khí kiếm, giờ phút này, trôi kiếm này, lơ lửng giữa không trung. Đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi tự nhiên cũng là số lượng không nhiều mấy cái người biết chuyện một trong, hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng, thêm ra trôi kiếm này, cũng không phải là hàn kiếm. Ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Vân Phi ánh mắt lộ ra kinh hãi, phát lên một cô rất không rõ cảm giác. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, trung linh kiếm chấn động, trong nháy mắt đẩy ra Bạch Vân Phi sở hữu bảo kiếm. Lúc này, hắn đứng ở trong sân, đầu vai lơ lửng một thanh bảo kiếm, chính là trước đó ngăn trở Bạch Vân Phi kiếm thứ 9 chuôi này bảo kiếm. Giờ phút này, chuôi này bảo kiếm mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Bạch Vân Phi, sắc bén bức người. Màn này, nhất thời làm rất nhiều người biến sắc. Thanh kiếm này, không phải Bạch Vân Phi kiếm. Cái này, tựa hồ, thật không phải bộ dáng, nhìn, càng giống là Lâm Thiên kiếm. Lâm Thiên kiếm, làm sao có khả năng, kiếm kia thế nhưng là lơ lửng trong không khí à, cái này hình như là chỉ có tu luyện có bách luyện bí pháp người mới có thể làm đến sự tình, chí ít tại ngự không cảnh giới dưới, không ai có thể để bảo kiếm như vậy treo lơ lửng giữa trời mới đúng. Tất cả mọi người đều là kinh hãi. Lúc này, đặc biệt Bạch Vân Phi sắc mặt đặc sắc nhất, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đúng lúc này, kiếm rít dương nhẹ. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, đầu vai trường kiếm đột nhiên chấn động, siêu chém về phía Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi biến sắc, kiếm thứ 9 đón lấy một kiếm này, lập tức, mặt khác 8 kiếm thì là lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Leng keng. Kiếm reo lại chấn động, Lâm Thiên bên người, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện, đón lấy Bạch Vân Phi 8 chôi bảo kiếm. Sau đó, tranh tranh kiếm reo không ngừng quanh quẩn, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trước sau lại có 7 chôi bảo kiếm vọt lên, tựa như tia chớp chém xoáy hướng về phía trước. Cái này, giống như Bạch Vân Phi, hán. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người thay đổi màu sắc, phảng phất gặp quỷ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 235, đánh tan bách luyện bí pháp. Trở về trang sách. 9 chuôi bảo khí kiếm trước sau theo Lâm Thiên bên người xuất hiện, tựa như tia chớp, siêu siêu siêu đón lấy phía trước, đem Bạch Vân Phi kiếm toàn bộ đỡ được. Một màn như thế, nhất thời làm cho đài diễn võ bốn phía tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Đây là bách luyện phường một đám đệ tử kinh hãi, Lâm Thiên thế mà có thể như là Bạch Vân Phi, đồng thời khống chế 9 chuôi bảo khí. Cái này, cũng là bách luyện bí pháp sao? Làm sao có khả năng? Lâm Thiên thế mà cũng sẽ loại này thuật. Không thể nào a. Thế nhưng là, cái này, rất tương tự. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Keng, keng, keng. Đài diễn võ bên trên, 18 chuôi bảo khí kiếm đụng vào nhau, không ngừng phát ra kim khí giòn âm. Phổ An khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, tên kia, mấy ngày trước đây tới chấp sự đường đổi lấy 15 chuôi bảo khí kiếm, lại là như thế. Bên cạnh, Thư Phong càng là gần như thạch hóa. Lúc này, tính cả giữa không trung bên trên phần Dương Tông Chủ và La Trưởng Lão đều thay đổi màu sắc. Tiểu gia hỏa kia, làm sao lại bách luyện phường cái kia đạo bí thuật? Không có khả năng a. La Trưởng Lão kinh hãi. Phần Dương Tông Chủ trong mắt lấp lóe sáng chói tinh mang, trên mặt hiện ra một sợi vui mừng. Tại cái này tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, một bên khác, Tá Thương sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Vân Phi có thể dễ như trở bàn tay chiến bại Lâm Thiên đồng thời đem Lâm Thiên mang đi chém giết, nhưng không nghĩ tình thế biến rồi lại biến. Lâm Thiên vậy mà thi triển cùng Bạch Vân Phi giống như lúc thủ đoạn, hoàn toàn tan rã Bạch Vân Phi công kích. Len keng. Lại là một đạo kiếm reo vang lên, 18 thanh trường kiếm không đoạn giao phong, sau đó cùng một chỗ đẩy ra. Ta không tin. Bạch Vân Phi giống to. 9 chuôi bảo kiếm cùng một chỗ chấn động, phát ra tranh tranh kiếm rít, điên cuồng đánh giết hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, gọi ra 9 chuôi bảo khí kiếm nhất đón lấy bên trên, cùng Bạch Vân Phi 9 chuôi bảo khí đụng vào nhau. Gần như thủ đoạn, cả hai không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời, ai cũng thắng không người nào. Đúng lúc này, lại một đường kiếm reo vang lên, Lâm Thiên bên cạnh, kiếm thứ 10 xuất hiện, gào thét lên xông về Bạch Vân Phi. Ngươi! Len keng! Kiếm thứ 10 nhanh chóng xông đến, Bạch Vân Phi nôn đến miệng bên cạnh lời nói xinh xinh bị đánh gãy, lấy tay bên trong trí bảo ngăn cản. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, đệ thập nhất kiếm xuất hiện, chém giết tới. Bạch Vân Phi sắc mặt trì trệ, tràn đầy kinh hãi. Cái này, 11 thanh kiếm, thế mà, so cái kia Bạch Vân Phi còn nhiều. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đám người sắc mặt đều là thay đổi. Đài diễn võ bên trên, Bạch Vân Phi vừa sợ vừa giận, bất quá, đồng thời ngăn cản hai thanh bảo khí kiếm cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ gặp hắn một kiếm vung ra, xinh xinh đem thẳng hướng hắn hai thanh trường kiếm chống ra. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Vân Phi sắc mặt lại biến, bởi vì, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xuất hiện đệ thập nhị thanh kiếm, hưu chém tới. Sau đó, Lâm Thiên bên người, thứ 13 kiếm xuất hiện. Leng keng. Thứ 13 kiếm chấn động, ánh kiếm màu bạc quét sạch trời cao, phốc một tiếng chạm tại Bạch Vân Phi ở ngực. Bạch Vân Phi ở ngực chảy máu, liên tiếp lùi lại mấy chục bước. Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Vân Phi gắt gao mở to hai mắt. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ có khỏe miệng hơi hơi câu lên một cái lạnh lùng đường cong, hoảng sợ sao? Tại trước mắt ngươi, phát sinh để ngươi không tưởng tượng nổi sự tình. Theo hắn lời nói rơi xuống, đệ thập tứ kiếm xuất hiện. Hưu! Âm thanh phá không vang lên, đệ thập tứ kiếm trong nháy mắt chém về phía Bạch Vân Phi. 14 chuôi bảo khí kiếm, bên trong 9 kiếm đối với Bạch Vân Phi 9 kiếm, mặt khác ngũ kiếm thì là công sát Bạch Vân Phi bản thể. Bạch Vân Phi lấy tay bên trong chí bảo kiếm ngăn cản, nhưng là, đồng thời ứng đối bên ngoài cơ thể 5 chuôi bảo khí kiếm, mà lấy hắn thức hải tứ trọng thiên tu vi cũng khó có thể chèo chống, mà lại, theo cái này 5 chuôi bảo khí kiếm đối với hắn quá nhiều, hắn đối với mình 9 chuôi bảo kiếm lực khống chế nhất thời trở nên yếu rất nhiều, 9 chuôi kiếm trở nên có chút hỗn loạn lên. Đáng chết! Bạch Vân Phi giận dữ. Chỉ là, bực này phẫn nộ không có chút nào dùng, bởi vì sau một khắc, Lâm Thiên bên người xuất hiện đệ thập ngũ kiếm. Siêu. Đệ thập ngũ kiếm xuất hiện, phảng phất một phương cự thạch đè xuống, một kiếm xuyên vào Bạch Vân Phi đầu vai. Bạch Vân Phi kêu rên, nhất thời, đối với tự thân chín chuôi bảo kiếm trưởng khống trở nên rất suy yếu. 15 thanh kiếm, thế mà đồng thời gọi ra 15 thanh kiếm. Thức hải tứ trọng thiên Bạch Vân Phi cũng chỉ có thể làm đến trưởng khống chín kiếm, hắn thế mà đồng thời trưởng khống thập ngũ kiếm. Điên, ta sắp điên, không, là cái thế giới này sắp điên. Không ít người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nguyên bản, Bạch Vân Phi có thể đồng thời trưởng khống chín chuôi bảo khí kiếm, cái này đã rất kinh người, để rất nhiều người e ngại kính sợ, mà bây giờ, Lâm Thiên đúng là trước sau thi triển ra 15 chuôi bảo khí kiếm, đây là đáng sợ đến bực nào. Lúc này, không ít người hồi tưởng lại Lâm Thiên trước đó tại Bạch Vân Phi dưới kiếm chật vật hình, không khỏi khỏe miệng quất thẳng tới. Một mực đang ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Có người lẩm bẩm nói. Keng, keng, keng. Đài diễn võ bên trên, kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, kim khí thanh âm tiếp tục không ngừng. Giờ phút này, phong thủy luân lưu chuyển, cường đại Bạch Vân Phi bị buộc không ngừng lùi lại, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Lâm Thiên mặt không biểu tình, thân thức lực mở ra, 15 chuôi bảo khí kiếm tề cùng chấn động rung động. Tại ngươi mạnh nhất trong lĩnh vực, đem ngươi hoàn toàn đánh tan. Nhìn chăm chăm Bạch Vân Phi, Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Bạch Vân Phi sắc mặt giận dữ, giống to một tiếng, chân nguyên tăng vọt. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, thân thức lực phun trào, 15 chuôi bảo khí kiếm chấn động càng thêm lợi hại, kiếm khí quét sạch thập phương. Binh khí tiếng va chạm không ngừng tiếng vọng, dần dần, Bạch Vân Phi vừa lui lại lui, không ngừng bị thương. Nhìn chăm chăm đài diễn võ bên trên, tất cả mọi người đều là động dung, giờ khắc này, Bạch Vân Phi bại thế đã hiện. Đáng chết, ngươi là từ đâu học trộm ta bách luyện phường bí thuật? Bạch Vân Phi giống to. Lúc này, Bạch Vân Phi sắc mặt vô cùng âm trầm, bách luyện bí pháp là hắn mạnh nhất thuật, cũng là bách luyện phường dựa vào đặt chân mảnh thế giới này căn bản bên trong căn bản, nhưng là hiện tại, một cái phần dương bên ngoài tông môn đệ tử lại tựa hồ như cũng sẽ quy tắc này thuật, mà lại so với hắn trưởng khống tốt hơn mạnh hơn, đây là đối với hắn cự đại đả kích. Mà lại, càng là đối với bách luyện phường cự đại đả kích. Ta có thể đem cái này coi như là chó nhà có tang kêu rên à? Lâm Thiên nói ra. Ngươi. Bạch Vân Phi nhất thời sống giận, bất quá, đáp lại hắn là tranh tranh kiếm reo. Bạch Vân Phi lấy 9 kiếm ngăn trở Lâm Thiên bên trong 9 kiếm, mà tại cái này cùng một thời gian, còn muốn ứng phó chém tới bên cạnh hắn Lâm Thiên mặt khác 6 chuôi bảo khí kiếm, cả người nhất thời lâm vào tình thế nguy hiểm, đối với bản thân 9 kiếm trưởng không càng ngày càng yếu. Đủ. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, lôi viêm kiếm mang chấn động, một kiếm chém ra. Len ken một tiếng, một đạo chừng hơn một trượng kiếm khí cuộn tất cả lên, trong nháy mắt đem Bạch Vân Phi 9 kiếm toàn bộ đẩy ra. Lập tức, Lâm Thiên nắm trong tay sở hữu bảo khí kiếm, trong chốc lát Bạch Vân Phi vây quanh. Giờ khắc này, 15 chuôi bảo khí kiếm mũi kiếm đồng thời nhắm ngay Bạch Vân Phi thân thể các ngõ ngách, hoặc là mi tâm, hoặc là hai mắt, hoặc là cổ họng, hoặc là trái tim, này sắc bén kiếm khí nhất thời kinh Bạch Vân Phi lưng mồ hôi lạnh chảy dài. Kết cục đã không hề nghi ngờ. Sư huynh, bại. Bách luyện phường có người lẩm bẩm nói. Bạch Vân Phi vừa thẹn vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên quát, ngươi đến là từ đâu học trộm bách luyện bí pháp? Đây là ta bách luyện phường bí mật bất truyền, chỉ có tông môn số lượng không nhiều người có thể tu luyện, ngươi đến tột cùng là như thế nào tập được? Bách luyện bí pháp? Học trộm? Lâm Thiên cười lạnh. Trên mặt hắn mang theo một tia khinh thường, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vân Phi bên người, một chân đá ra. Phanh một tiếng, Bạch Vân Phi tại chỗ bay tứ tung, trực tiếp rơi xuống đến đài diễn võ biên giới. Ngươi! Hưu! Bạch Vân Phi mở miệng, nhưng cùng trước đó, chỉ là phun ra một chữ liền liền không có phía sau văn, bởi vì cái này thời điểm, Lâm Thiên 15 chuôi bảo khí kiếm trong nháy mắt đi vào trước mắt hắn, 15 thanh kiếm băng lánh mũi kiếm cách hắn gương mặt không đủ một tấc khoảng cách, như thế chẳng cảnh, nhất thời làm hắn nhịn không được run rẩy. Còn có lời giảng. Lâm Thiên lắc thân mà qua, lãnh đạm nhìn xuống Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi nổi giận đan sen, nhưng là đối mặt chĩa thẳng vào chính mình 15 chuôi bảo khí kiếm, nhưng cũng không dám lại mở miệng. Không lời nói, liền lăn xuống dưới. Lâm Thiên nói. Nói, hắn nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào Bạch Vân Phi trên cằm, phanh một tiếng đem Bạch Vân Phi đá ra đài diễn võ. Một cước này, hắn nhưng là cũng không có làm sao lưu tình, tại chỗ khiến cho Bạch Vân Phi cái cằm chật khớp, rơi trên mặt đất phía sau trực tiếp ngất đi. Sư huynh, Bách Luyện Phường mọi người kinh hãi, cùng nhau xông về Bạch Vân Phi rơi xuống địa phương. Giờ khắc này, bốn phía, từng cái người vây xem đều là trợn tròn hai mắt. Thắng. Cái kia Lâm Thiên, chiến bại Phần Dương Tông trưởng lão Cao Đổ, vỡ nát danh xưng đồng giai vô địch Bách Luyện Bí Pháp. Hán, cũng sẽ Bách Luyện Bí Pháp. Phần Dương Tông phần lớn người đều ngây người. Lúc này, toàn bộ Phần Dương Tông, chỉ có Tá Thương cùng Sở Hiên sắc mặt nhất là khó coi. Trên bầu trời khoảng trống, Phần Dương Tông chủ và La trưởng lão tức là cao hứng, lại là kinh ngạc. Tông chủ, tiểu gia hỏa kia vậy thì thuật, đến là chuyện gì xảy ra? Sắc thực cùng Bách Luyện Bí Pháp rất giống. La trưởng lão nói. Không rõ ràng, sau đó thử hỏi một chút hắn. Phần Dương Tông chủ nhíu mày, cũng là lâm vào trong trầm tư, Lâm Thiên làm sao lại Bách Luyện Phường này tông bí thuật? Đài diễn võ biên giới, Bách Luyện Phường một đám thanh niên đỡ dậy Bạch Vân Phi, vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên chiến bại Bạch Vân Phi, càng bởi vì Lâm Thiên thi triển loại kia thuật, đúng là hoàn toàn cùng Bách Luyện Bí Pháp. Giữa không trung, La trưởng lao hướng xuống trông lại, nói: "Dựa theo ước định, các ngươi có thể đi trở về." Bách Luyện Phường mọi người nhất thời cùng nhau rung động dưới, không có nói nhiều một câu, lúc này vịn Bạch Vân Phi, cũng như chạy trốn rời đi diễn võ trường. Mạnh nhất Bạch Vân Phi bại, ngự không cảnh cường giả cũng mở miệng, bọn họ nào còn dám tiếp tục lưu lại. Cứ việc Phần Dương Tông nhân sẽ không đem bọn họ làm gì, nhưng là, bọn họ giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt rất hoa cay. Thinh khí mà đến, bại lui mà về, bây giờ không có so đây càng mất mặt sự tình. Trong chớp mắt, Bách Luyện Phường cả đám biến mất tại diễn võ trường bên trong. Trước đó từng cái tún không được, hiện tại, từng cái giống như là cầu hùng. Có người châm trọc. Đám người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không ít người trong mắt đều hiện lên đến kính sợ, cái này mới tới tông môn thiếu niên, quá cường đại. Len keng. Đúng lúc này, kiếm reo lại vang lên. Đài diễn võ bên trên, Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, trực chỉ trong đám người Sở Hiên, dựa theo tông môn quy củ, đạt tới thức hải cảnh ta, có thể tùy ý khiêu chiến một cái nội môn đệ tử lấy tấn thăng nội môn. Sở Hiên, lên. Tối tiếp, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 236, Lão Tiểu Quỷ chuyện cũ. Trở về trang sách, Sở Hiên sắc mặt nhất thời thay đổi, vô cùng khó coi, Lâm Thiên lại vào lúc này khiêu chiến hắn. Xác thực, đặt tới thức hải cảnh có thể tùy ý khiêu chiến một cái nội môn đệ tử, nếu là thắng lợi, liền có thể tấn thăng nội môn, mà thất bại giả, thì là đến trở lại ngoại môn, mà lại, trong vòng 3 tháng không được khiêu chiến nội môn đệ tử. Cái này Lâm Ngâm Nhân. Bây giờ đánh Sở Hiên không phải giống như chơi đùa sao? Cái này, đài diễn võ bốn phía, không ít người trừng mắt. Sở Hiên cắn răng, nghe những âm thanh này, sắc mặt lộ ra càng khó coi hơn, tím cùng cả tím. Lâm Thiên, làm gì như thế quá phận, khó xử đồng môn để ngươi rất kiêu ngạo sao? Tá Thương lạnh nhạt nói. Khó xử. Tông môn lập thành quy củ, ta khiêu chiến hắn, xem như khó xử. Lâm Thiên nói. Ngươi ngay cả Bạch Vân Phi đều có thể đánh bại, xa mạnh hơn Sở Hiên. Bây giờ khiêu chiến Sở Hiên, căn bản chính là cố ý nhục nhã hắn. Tá Thương nói. Cho cười. Chẳng lẽ, ta muốn tại so với hắn khi còn yếu đợi khiêu chiến hắn. Người tuổi đã cao, thật sống trên thân chó. Lâm Thiên không lưu tình chút nào, sau đó lại nói, mặt khác, ta chính là muốn nhục nhã hắn, thì tính sao? Người cắn ta. Làm càn. Tá Thương nhất thời giận dữ. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt Tá Thương, lại nhìn phía Sở Hiên, lên. Đài diễn võ bốn phía. Từng cái người vây xem hai mặt nhìn nhau. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hiên. Trong đám người, Sở Hiên nắm chắc quyền đầu, gương mặt đều có chút bắt đầu vặn mẹo, ta. Nhận thua. Lâm Thiên ngay cả Bạch Vân Phi đều có thể đánh bại, nắm trong tay cường đại như vậy thủ đoạn. Hắn nếu là đi lên, tuyệt đối một chiêu liền sẽ bại trận, cùng lên sân khấu đi mất mặt xấu hổ, còn không bằng trực tiếp nhận thua, ngược lại không đến mức quá mất mặt. Lúc này, Sở Hiên có chút hối hận không nên trợ giúp Bách Luyện Phường ép buộc Lâm Thiên. Cái này, nhận thua. Nói nhảm, đây không phải rất bình thường sự tình sao. Chẳng lẽ đi lên bị ẩu đả một phen lại thua rơi. Điều này cũng đúng. Không ít người nói nhỏ. Chấp sự Đường Phổ An tiến lên một bước, tuyên bố, ngoại môn đệ tử Lâm Thiên đạt tới thức hải cảnh giới, khiêu chiến nội môn đệ tử Sở Hiên. Sở Hiên nhận thua, từ đó cắt ra bắt đầu. Lâm Thiên là tông môn mới nội môn đệ tử, Sở Hiên là ngoại môn đệ tử. Ngay hôm đó lên từ trong môn nơi ở chuyển ra, trong vòng 3 tháng không được khiêu chiến nội môn đệ tử. Đám người nhất thời xôn xao, không nghĩ tới Phổ An nhanh như vậy liền tuyên bố kết quả. Bất quá, suy nghĩ một chút, kết quả chính là như thế. Bi ai? Bi ai cái rắm, đáng đời. Ai bảo hắn liếm láp khuôn mặt giúp tông khác môn khi dễ tông môn của mình người. Còn làm chứng. Đúng đấy, dựa vào cái gì Lâm Thiên không phải cứu một cái nó tông môn nhân, với lại nghe Lâm Thiên nói đến, kia là cái gì trưởng lão hôn tôn, căn bản không phải vật gì tốt. Đúng rồi. Không ít người nhìn chằm chằm Sở Hiên, chậc chậc lắc đầu. Sở Hiên chỗ nào còn có thể chịu đựng, trực tiếp quay người chạy ra diễn võ trường. Tá Thương sắc mặt rất lạnh chìm, nếu không có Phần Dương tông chủ và trưởng lão vẫn còn ở trên không, hắn đoán chừng trực tiếp sẽ phất tay háo rời đi. Đúng lúc này, đài diễn võ bên trên, Lâm Thiên kiếm lần nữa nâng lên. Tá Thương, ta mời ngươi bên trên sinh tử đài một trận chiến. Lâm Thiên nói. Nghe lời này, đám người nhất thời trừng thẳng hai mắt. Cái gì? Tá Thương thế nhưng là thức hải ngũ trọng A. Thì tính sao? Nói thực ra, trong lúc này chênh lệch cũng không lớn, cái kia Bạch Vân Phi đều bị đánh bại, đoán chừng lấy cuối cùng loại kia thuật, đối đầu Tá Thương chấp sự, rất có thể cũng sẽ không thua, hay là thật có thể tướng Tá Thương cho. Bất quá, mời chấp sự bên trên sinh tử đài, có vẻ như là tông môn từ trước tới nay hạng như ta. Cái này, giống như đúng là, không ít người run sợ. Tá Thương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, vô cùng khó coi, hắn đường đường tông môn chấp sự, lại bị một cái ngoại môn đệ tử mời bên trên sinh tử đài. Đây là nhục nhã, là đối hắn tuyệt đối nhục nhã. Ta há sợ ngươi sao? Hôm nay chẳng ngươi. Tá Thương quát. Dạng này vừa vặn. Lâm Thiên cười lạnh, 15 chuôi bảo kiếm vang lên con cong, sát ý ngút trời. Như thế chẳng cảnh, không chỉ có để một chút Phần Dương tông đệ tử tim đập nhanh, dù cho là Tá Thương cũng không khỏi đến rung động xuống. Được. Dừng tay. Một thanh âm vang lên. Phần Dương tông chủ và La trưởng lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Thiên chỗ đài diễn võ bên trên. Lâm Thiên nguyên bản đang muốn vãng sinh chết đài mà đi, thấy tông môn hai đại cự đầu rơi xuống, không khỏi khẽ nhíu mày. Tông chủ, trưởng lão, kẻ này quá mức ngông cuồng, chỉ cần cho chút giáo huấn. Tá Thương nói. La trưởng lão nhàn nhạt quét Tá Thương liếc một chút, ngươi có lòng tin, có thể 100% tại hắn dưới kiếm mạng sống. Tá Thương sắc mặt trì trệ, không khỏi nắm nắm tay. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đài diễn võ bên trên hai người, khoảng cách gần như vậy đối mặt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập áp lực. Dù sao, là ngự không cảnh cường giả, là tông môn hai vị cự đầu. Lâm Thiên, đi theo ta. Phần Dương tông chủ nói. Nói, Phần Dương tông chủ quay người, hướng phía đài diễn võ xuống đi đến. Lâm Thiên dậm chân, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Đi thôi tiểu gia hỏa. Là trưởng lão cười nói. Lâm Thiên lai lịch. Phổ An tại Lâm Thiên tiến vào tông môn trước tiên liền bẩm báo cho tông môn trưởng lão cùng tông chủ bọn người, La trưởng lão cùng Phần Dương tông chủ đều rất rõ ràng Lâm Thiên là năm đó nam nhân kia đệ tử, bởi vì là nam nhân kia đệ tử, hai người này tự nhiên liền đối với Lâm Thiên vô cùng nhìn nhau, cho nên mới sẽ mượn Bạch Vân Phi chắc thí Lâm Thiên thực lực, mà bây giờ, kiểm tra này kết quả để bọn hắn rất hài lòng, dù là ngự không cảnh La trưởng lão cũng không khỏi. Đến cười. Lúc này, Phần Dương tông chủ đã đi xuống đài diễn võ. Bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lâm Thiên đón đến, đem 15 chuôi bảo khí kiếm thu hồi, đi xuống sinh tử đài theo sau. Này Lâm Thiên, đi thì sao? Không biết. Giống như, đi theo tông chủ đi, cái này. Không ít người hiếu kỳ. Đài diễn võ hạ nhân trong đám, chỉ có Phổ An bao nhiêu đoán được thứ gì, cười nhạt xuống. Phần Dương trong tông, bởi vì đám người cơ bản đều tập trung ở diễn võ trường, thế là, tông môn lộ ra rất tiến tĩnh. Lâm Thiên đi theo Phần Dương tông chủ sau lưng. Theo Phần Dương tông chủ tốc độ, hướng phía một đầu ưu đường đi tới. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, ai cũng chưa từng mở miệng. Trước đó để ngươi cùng Bạch Vân Phi một trận chiến, bại liền để Bạch Vân Phi mang ngươi đi, phải chăng không cao hứng? Phần Dương tông chủ đánh vỡ yên lặng. Lâm Thiên ngừng lại, nhưng là cũng không mở miệng, hắn xác thực rất không cao hứng, thậm chí, tâm đều có chút lạnh. Không cao hứng cũng thuộc về bình thường, ta có thể hiểu được, đổi ta, cũng sẽ không cao hứng. Phần Dương tông chủ nói, bất quá. Vẫn là muốn nói cho ngươi, chúng ta chỉ là muốn mượn cơ hội này thử một lần ngươi chân chính lực lượng, coi như sau cùng ngươi bại, chúng ta cũng sẽ che chở ngươi, dù sao, ngươi là sư huynh duy nhất đệ tử. Lâm Thiên giật mình dưới, chỉ là chắc thí hắn lực lượng. Hắn hơi kinh ngạc, tuy nhiên sau đó liền lại là giật mình, sư huynh. Cái kia lão tử quỷ, là tông chủ sư huynh của ngươi. Phần Dương tông chủ gật đầu, lại dù sao cũng hơi tàng thường, thở dài, sư huynh đã rất nhiều năm chưa từng quay về tông môn, nguyên bản tông chủ chi vị là sư huynh. Sư huynh nếu là ở, Phần Dương Tông có thể đến đứng ở tứ môn đỉnh phong, chỉ là, một năm kia phát sinh một số việc, sư huynh liền liền rời đi tông môn, đã nhanh đi qua trăm năm. Lâm Thiên nhíu mày, hắn nhớ tới người Mỹ phụ tại Hoàng Thành lúc nâng lên sự tình. Một năm kia, đến xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Đối với lao tiểu quỷ chuyện cũ, hắn vẫn là rất muốn biết. Phần Dương Tông chủ lắc đầu, cũng không trả lời, mà chính là mở miệng nói, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Lâm Thiên thoáng nghi, nhưng là cũng không nói chuyện. Theo Phần Dương Tông chủ cùng một chỗ, rất nhanh, Lâm Thiên đi vào Phần Dương Tông một bên một phương trên núi cao. Cao sơn lộ ra rất ưu tĩnh, trên cùng, dựa vào một phương vách núi địa phương tu có một tòa đơn giản mẫu, đúng là tu tại rìa vách núi. Lúc này, rìa vách núi, một cái bạch phát lao nhân chính phụ tay mà đứng, ngắm nhìn phương xa. Sư phụ, Lâm Thiên tới. Phần Dương Tông chủ nói khẽ, trong mắt lộ ra mấy phần tôn kính. Lâm Thiên giật mình, sư phụ. Phần Dương Tông chủ thế mà quản lão nhân này gọi sư phụ. Nói như vậy, lão nhân này há không cũng là Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão. Lão nhân gật gật đầu, Phần Dương Tông chủ chính là thối lui, một mình đi tới một bên. Tiểu gia hỏa, tới. Lão nhân vẫn như cũ đưa lưng về phía Lâm Thiên, bình tĩnh nói. Lâm Thiên thoáng chần chờ, chính là đi qua. Thẳng đến Lâm Thiên tới gần, lão nhân mới quay đầu, bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên, ánh mắt ấy để Lâm Thiên khá là cổ quái. Bởi vì giống như là một cái da da đang nhìn chính mình tôn nhi. Một lúc sau, lão nhân lộ ra nụ cười, đúng là như là chủ nhà lão nhân hiền lành, rất không tệ, thật rất không tệ. Nói, lão nhân vô vô Lâm Thiên đầu, đúng là mang theo vẻ cưng chiều vị đạo. Loại cảm giác này thực sự để Lâm Thiên cảm thấy rất khó chịu, chỉ là, hắn lại không biết nói cái gì, đành phải xấu hổ đứng đấy. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nếu lão nhân kia là Phần Dương Tông chủ sư phụ, đó chính là lão tiểu quỷ sư phụ, nói như vậy. Lão nhân kia, xem như hắn sư công. Lâm Thiên thầm nghĩ, đây chính là gặp đồ tôn phản ứng. Lão nhân đưa tay rời đi, đi qua mấy chục hô hấp về sau, mở miệng lần nữa, sư phó ngươi, Trường Phong hắn, hiện tại được không? Lâm Thiên sững sờ, lão tử quỷ, tên Trường Phong sao? Cũng không kém đi, cũng là lão uống say. Hắn nói ra, phải không, hắn vẫn là quên không, một mực đang tự trách. Sắc mặt lão nhân nhất thời ảm đạm chút. Lâm Thiên đón đến, lấy dũng khí hỏi. Trưởng lão, năm đó đến xảy ra chuyện gì? Hắn xác thực rất ngạc nhiên, theo người mỹ phụ nơi đó biết được, năm đó lao tiểu quỷ được xưng là cùng thế hệ chí tôn, Phần Dương Tông kiếm tiên, nhưng là dạng này một người nam nhân, bây giờ nhưng là rời đi tông môn, nghiện rượu như mạng, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Lão nhân nhìn lên bầu trời, lão phu nữ nhi thanh tuyên, vốn là muốn trở thành vợ hắn nữ tử, năm đó theo hắn cùng một chỗ tham dự tứ môn thí luyện, sau cùng. Chết! Lâm Thiên giật mình. Theo sau chính là cảm giác được một cô bi ý. Trưởng lão, thật xin lỗi. Lâm Thiên xin lỗi nói. Lão nhân lắc đầu, năm đó, lão phu mất đi nữ nhi, tự nhiên mà vậy liền liền tức giận vung đến Trường Phong trên thân. Lão phu trách hắn, oán niệm hắn, hận hắn, bởi vì hắn không có bảo vệ tốt tuyên. Nói đến đây, lão nhân tự trách đứng lên, chỉ là, lão phu quên, lão phu mất đi nữ nhi, hắn cũng tại đồng thời mất đi người yêu nhất, lão phu chỉ lo phát tiết chính mình bất mãn. Lại từ đầu đến cuối không có cô kỵ hắn cảm thụ, một năm kia, Trường Phong ở chỗ này quỳ 7 ngày 7 đêm, sau đó liền rời đi, ngày đó về sau, cũng không trở về nữa. Nói đến, chờ nếu là lão phu đem hắn bức ra Phần Dương Tông, nguyên bản hắn là ta Phần Dương Tông ngàn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, không, dùng thiên tài hình dung hắn căn bản cũng không đủ, là hắn lời nói, coi như đánh vỡ ngự không cảnh cũng không phải khó khăn gì sự tình, chỉ là, đi qua năm đó sau đó. Nghe nói hắn dần dần suy sụp tinh thần lão nhân thân thể có chút khẽ run đứng lên, vậy thì giống như là lão phu chặt đứt hắn con đường phía trước. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 237, Đoán Thần Đan. Trở về trang sách, Lâm Thiên có thể cảm giác được Thái Thượng trưởng lão bi thường, nói, trưởng lão, ngươi đừng quá tự trách, cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Hắn ngẫm lại, vừa mở miệng nói, với lại, sư phụ tuy nhiên cả ngày nghiện rượu, không có chính hình. Nhưng là tu vi nhưng như cũ phi thường cường đại, giống như cũng không có rơi xuống lúc trước bao nhiêu. Lão nhân giật mình dưới, lập tức lại lắc đầu. So sánh ngươi tới nói, hắn coi như yếu hơn nữa, cũng dù sao cũng là ngự không cảnh tu vi, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy hắn rất mạnh. Lão nhân nói, không phải như vậy, là thật rất lợi hại. Lâm Thiên nói ra, chưa từng tới tông môn trước, ta đã từng gặp Cầm U Cốc cốc chủ, người kia từng cùng sư phụ tranh đấu một hồi, về sau sưng, sư phụ đã không kém ngươi. Lâm Thiên cảm thấy vị này thái thượng trưởng lão người rất không tệ, mà lại là lão tiểu quỷ sư phụ, cho nên việc này cũng liền cũng không giấu giếm. Có việc này, ngươi nói Cầm U Cốc người, thế nhưng là Ngọc Vô Song nha đầu kia. Lão nhân giật mình. Lâm Thiên sững sờ, Ngọc Vô Song. Tựa như là dạng này. Hắn cũng không biết người Mỹ phụ tên, nhưng là bất thình lình nhớ tới, Kỳ Vũ ban đầu là xưng hô người Mỹ phụ là Ngọc Tỷ, nghĩ như vậy, lão nhân này nói tới Ngọc Vô Song, hẳn là người Mỹ phụ bản thân. Ngọc Vô Song, thật nói qua Trường Phong hắn không so ta kém. Lão nhân ánh mắt có chút kinh hỉ. Là đã nói như vậy. Lâm Thiên nói. Nghe Lâm Thiên lời nói, lão nhân càng thêm lộ ra cao hứng, không khỏi cười ha hả. Nhìn xem Lâm Thiên, lão nhân nói, tiểu gia hỏa, ta năm nay 400 tuổi, tu vi ngự không cựu trọng, nếu Ngọc Vô Song nha đầu kia xương Trường Phong hiện tại không thể so với ta yếu, như vậy, Trường Phong chí ít cũng cần phải đạt tới ngự không bắt trọng. Ngươi cũng đã biết, bây giờ tứ đại môn phái đứng đầu, tu vi đều là chỉ là ở vào ngự không tam trọng thiên mà thôi. Cái gì? Lần này đổi lại Lâm Thiên kinh ngạc, cái kia lão tiểu quỷ, thế mà xa xa đem tứ đại môn phái đứng đầu bỏ lại đằng sau. Lão nhân nói, tính như vậy đứng lên, nếu như không có lúc trước sự tình, hay là hắn đã đạt tới thông tiên cảnh. Cái này, Lâm Thiên càng cảm thấy kinh ngạc, thông tiên cảnh, vượt qua ngự không cảnh lĩnh vực, cái kia lão tiểu quỷ, có thụ chớ mong a. Bất kể nói thế nào, nghe được Lâm Thiên lời nói về sau, lão nhân lộ ra sáng sủa chút, cùng Lâm Thiên nói càng nhiều chuyện hơn. Cái này, cho ngươi. Mấy chục hô hấp về sau, lão nhân nhoáng một cái tay, lấy ra một cái bảo đan. Nhìn chằm chằm cái này mai bảo dược, Lâm Thiên thần thức biển hơi hơi rung động, phân minh cảm giác được cái này bảo đan không giống nhau. Lão nhân cười nói, đoán thần đan, thức hải ngũ trọng phía dưới, phục dụng nó về sau, có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Lâm Thiên nhất thời giật mình, trưởng lão, cái này quá quý giá. Thần thức ngũ trọng phía dưới, có thể trực tiếp tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi, dạng này đang ăn dược, sợ là so một tông thượng phẩm chí bảo còn muốn chân quý mấy lần, xưng là vô giá cũng không quá đáng. Ngươi là đệ tử của hắn, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thể để ngươi tay không mà quay về, thu lại. Lão nhân nói, Lâm Thiên đón đến, cuối cùng vẫn nhận lấy, chân thành nói, cảm ơn trưởng lão. Không sao, tìm cái linh khí rồi rào địa phương luyện hóa, tông môn Long Linh Cốc rất phù hợp. Lão nhân nói, Lâm Thiên sững sờ, luyện hóa cái này đoán thần đan, cần tìm linh khí rồi rào địa phương. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, lão nhân nói, thiên địa linh khí xuyên qua tu hành giả cả đời, vô luận là ở vào cái nào tu hành giai đoạn. Cho dù là đạt tới hỗn độn cảnh người, cũng vẫn là muốn hấp thu thiên địa linh khí. Tại luyện hóa đan bảo lúc, có linh khí nồng nặc bao quanh, có thể dùng đan dược càng thông thuận bị hấp thu. Lâm Thiên kinh ngạc, nguyên lai vẫn còn kiểu nói này. Đa tạ trưởng lão chỉ giáo. Hắn thi lễ. Đây không đáng gì, coi như ta lúc này không nói, chính ngươi rất nhanh cũng có thể cảm giác được. Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi. Lão nhân khoát khoát tay, đối xa một chút địa phương Phần Dương tông chủ nói, Trường Thanh, tiện hắn trở về. Đúng. Phần Dương tông chủ đi tới. Lâm Thiên ngược lại là kinh ngạc, Phần Dương tông chủ tên Trường Thanh, lão tiểu quỷ tên Trường Phong, chẳng lẽ hai người vẫn là huynh đệ hay sao? Ta cùng sư huynh đều là sư phụ theo tông môn lốp quay về, tên đều là sư phụ tặng cho. Phần Dương tông chủ nói. Lão nhân đối Lâm Thiên nói, tiểu gia hỏa, thật tốt tu hành. Lâm Thiên gật gật đầu, chính là theo Phần Dương tông chủ cùng rời đi. Vẫn là trước đó con đường kia, Lâm Thiên đi theo Phần Dương tông chủ sau lưng. Không khỏi cũng có chút trầm tư, nguyên lai, lão tiểu quỷ còn có như thế chuyện cũ, khó trách bây giờ cả ngày ôm tiểu hồ lô. Suy nghĩ một chút, hắn đột ngột cảm thấy có chút kiềm chế, dù sao, vô luận như thế nào, là lão tiểu quỷ đem hắn dẫn vào tông môn, lão tiểu quỷ là sư phụ hắn. Lâm Thiên, vừa rồi nói chuyện với sư phụ, thế nhưng là thật. Ngọc Vô Song thật nói qua câu nói như thế kia. Phần Dương tông chủ hỏi. Tuy nhiên trước đó Phần Dương tông chủ và Lâm Thiên hai người cách một khoảng cách, nhưng lại đem hai người lời nói nghe được rất rõ ràng. Sắc thức có. Lâm Thiên gật đầu. Phần Dương tông chủ không biết là cao hứng, vẫn là khó chịu, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Tựa như sư phụ nói như thế, nếu như không có lúc trước sự tình, sư huynh nhất định đã bước vào thông tiên cảnh. Phần Dương tông chủ nói. Lâm Thiên không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng theo tại Phần Dương tông chủ sau lưng. Vừa đi một hồi, Phần Dương tông chủ dừng bước lại. Lâm Thiên thoáng nghi, cũng là dừng lại. Tông chủ. Làm sao? Hắn hỏi. Phần Dương tông chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt thoáng lộ ra trang nghiêm chút, nói: "Lâm Thiên, ta hỏi ngươi một sự kiện, trước đó ngươi cùng Bạch Vân Phi một trận chiến, thời khắc sống còn, ngươi thi triển ra thuật, thế nhưng là Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp." "Không phải." Lâm Thiên lắc đầu. "Thật không phải. Thật không phải." Lâm Thiên chính xác đạo. "Tốt, đã ngươi nói không phải, vậy ta tin tưởng ngươi." Phần Dương tông chủ gật đầu. Lâm Thiên nhíu mày, Bách Luyện Bí Pháp thật có lợi hại như vậy? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhưng là nghe nói, tứ đại môn phái, mỗi một phái đều có bí truyền đại thuật, Phần Dương tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là, bây giờ lại ngay cả Phần Dương tông chủ tại đề cập Bách Luyện Bí Pháp thời điểm đều lộ ra như vậy trịnh trọng, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Tự nhiên, quy tắc này thuật tu đến cực hạn, có thể đồng thời trưởng khống 49 kiện binh khí, phi thường đáng sợ, là Bách Luyện Phường đặt chân căn bản, có thể nói, tứ đại môn phái công pháp bí truyền, lấy Bách Luyện Bí Pháp mạnh nhất. Phần Dương tông chủ đón đến, lại nói, đương nhiên, đó cũng không phải nói tu luyện Bách Luyện Bí Pháp người cũng là cùng giai mạnh nhất, dù sao, chân chính lúc chiến đấu, cũng không phải là chỉ là xem thuật cường nhược, quan trọng hơn là quyết định bởi tại sử dụng thuật người. Lâm Thiên gật đầu, cái này hắn tự nhiên minh bạch. Lúc này, hắn nghĩ đến một chuyện khác, chuyện này, hắn cũng có chút nghi hoặc, bởi vì theo mặt ngoài đến xem, Bách Luyện Bí Pháp cùng hắn sở tu hành khống binh thuật thật rất tương tự, cơ hồ có thể nói là giống như lúc, chỉ là... Nghe Phần Dương tông chủ lời nói, hắn nhưng là rõ ràng phân biệt ra được hai thì thuật bên trong, khống binh thuật càng mạnh. Dù sao, Bách Luyện Bí Pháp nhiều nhất chỉ có thể đồng thời thao túng 49 kiện binh khí, mà khống binh thuật thì căn bản không có hạn mức cao nhất, tu đến cực hạn về sau, danh xưng thiên địa vạn vật cũng có thể vì ta thần binh, bao quát địch nhân binh khí, thậm chí bao gồm thân thể địch nhân. Như thế xem xét, Bách Luyện Bí Pháp nhất định giống như là khống binh thuật một cái cực nhỏ chi nhánh giống như. Làm sao? Phần Dương tông chủ chú ý tới Lâm Thiên biểu tình biến hóa. Không có gì. Lâm Thiên liền vội vàng lắc đầu. Phần Dương tông chủ coi là Lâm Thiên là đang lo lắng Bách Luyện Phường bên kia, vô vô Lâm Thiên bả vai, nói, Bách Luyện Phường bên kia, không cần lo lắng, vô luận như thế nào, tông môn đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Nói, Phần Dương tông chủ chính là lần nữa bước chân, nói, đúng, gặp qua Thái Thượng trưởng lao sự tình, không cần đối ngoại nói. Ân, ta minh bạch. Lâm Thiên nói. Phần Dương tông chủ cười một tiếng, nói, mặt khác, nhớ kỹ một điểm, tuy nhiên ngươi là sư huynh đệ tử, nhưng là tại trong tông môn, chúng ta cũng không biết cho ngươi bất luận cái gì đặc quyền, muốn cái gì, vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Chúng ta sẽ chỉ ở tông môn ngoại lực lượng uy hiếp được ngươi thời điểm, cho ngươi kiên định chèo chống, hiểu không? Hiểu. Lâm Thiên chân thành nói, đối với tông môn tâm ý, hắn đã rất cảm kích. Được, đi thôi, ta liền không tiếp tục đưa ngươi, thật tốt tu hành. Đừng cho sư huynh thất vọng. Phần Dương tông chủ nói. Lâm Thiên gật đầu, đối Phần Dương tông chủ thi lễ, liền liền rời đi. Nhìn xem Lâm Thiên rời đi thân ảnh, Phần Dương tông chủ trên mặt chất đầy cười, thiếu niên này, cùng lúc trước sư huynh tính cách tương tự, tư chất cũng giống như vậy yêu nghiệt. Cáo biệt Phần Dương tông chủ về sau, Lâm Thiên dọc theo Phần Dương tông chủ dẫn hắn lúc lên núi đường, rất mau trở lại đến nơi ở bên trong. Bình tĩnh lại, Lâm Thiên không khỏi lại nghĩ tới Lao Tử Quỷ, năm đó. Lao tiểu quỷ người yêu nhất chết mất á, hắn suy nghĩ một chút, nếu như bất thình lình có một ngày, Kỷ Vũ chết, hoặc Tô Thư chết, hắn khẳng định cũng sẽ như lão tiểu quỷ như vậy, thậm chí lại so với Lao tiểu quỷ càng chán trường hơn đi, dù sao, đối với mình tới nói, các nàng đều là trọng yếu nhất người. Ngược lại là nghĩ không ra, lão gia hỏa kia đã vậy còn quá si tình, đi qua trăm năm đều quên không. Hắn lẩm bẩm, hít sâu một hơi, hắn lắc đầu, để cho mình trở nên yên tĩnh lại. Ông... Nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lượn lờ mà đến, đem hắn cả người bao quanh ở chính giữa. Giờ khắc này, hắn bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, khiến cho chân nguyên trong cơ thể từng chút một chạy qua thân thể, ma luyện huyết nhục cùng ngũ tạng, đồng thời cũng củng cố tu vi. Một ngày này, Lâm Thiên không tiếp tục đi ra ngoài, mãi cho đến ngày kế tiếp mới mở cửa phòng. Đón chiều dương thổ nạp một phen, hắn chính là rửa mặt, sau đó vừa đi ra nơi ở. Hôm qua theo Thái Thượng trưởng lão nơi đó đạt được một cái đoán thần đan. Hắn hao phí suốt cả đêm thời gian củng cố tu vi, trải vớt khí huyết, chính là vì tại hôm nay luyện hóa cái này Mai Bảo Đan, nhất cử bước vào đến Thức Hải Tam Trọng Thiên đi. Lúc này, hắn rời đi nơi ở, đóng kỹ cửa phòng về sau, liền liền hướng phía tông môn phía Tây Long Linh Cốc đi đến. Lâm Ngoan nhân tới. Cái kia Lâm Thiên. Cũng là cái kia Lâm Thiên, cái kia chiến bại Bách Luyện Phường Bạch Vân Phi Lâm Thiên. Có người cố ý cường điệu. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều tông môn đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Nhìn xem Lâm Thiên đi tới, không ít người càng là vô ý thức lập tức là Lâm Thiên nhường đường. Lâm Thiên dù sao cũng hơi không nói gì, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì, lần theo một cái phương hướng bình tĩnh đi xuống. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một phương thung lũng, trước mặt nhất đứng thẳng một phương thạch môn, chính là Long Linh Cốc. Long Linh Cốc là một chỗ linh mạch hội tụ chỗ, bên trong nồng độ linh khí mạnh kinh người, là Phần Dương Tông một chỗ cực kỳ trọng yếu tu luyện. Lâm Thiên đi vào Long Linh Cốc, chính là chuẩn bị mượn Long Linh Cốc bên trong linh khí nồng nặc tương trợ hắn luyện hóa đoán thần đan. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 238, Hạch Tâm Đệ Tử Lăng Nghiệp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 238, Hạch Tâm Đệ Tử Lăng Nghiệp. Trở về trang sách, Lâm Thiên lấy ra thân phận kim lệnh đưa cho trấn thủ tại Long Linh Cốc bên ngoài hai tên chấp sự, nhất thời khiến cho hai người tất cả giật mình. Phải biết, Lâm Thiên hôm qua ở giữa chiến bại Bách Luyện Phường Bạch Vân Phi sự tình, toàn bộ Phần Dương Tông có thể nói có hơn 9 thành người đều biết, cái này hai tên chấp sự tự nhiên thuộc về bên trong, thậm chí tận mắt chứng kiến Lâm Thiên hiển hách hùng uy. Mau vào đi thôi. Bên trong một người nói, bây giờ Lâm Thiên, đơn thuần chiến lực, đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lâm Thiên gật gật đầu, thu hồi kim lệnh, đi vào. Long Linh Cốc ước chừng phương viên 300 trượng tả hữu, so Bác Viêm Đế Viện ngưng mạch quật không biết lớn hơn bao nhiêu lần, Lâm Thiên vừa mới tiến vào bên trong, nhất thời liền cảm giác được vô cùng linh khí nồng nặc ba động. So ngoại giới thiên địa linh khí chí ít cũng cường thịnh mười mấy lần, Bác Viêm Đế Viện ngưng mạch quật hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Cái đó là Lâm Thiên. Long Linh Cốc đối với môn phái đệ tử cũng không có đặc biệt hạn chế, phàm là Phần Dương Tông đệ tử, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Lúc này, Long Linh Cốc liền tụ tập không ít ngoại môn đệ tử, thấy Lâm Thiên tiến vào nơi này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người sùng kính, có người e ngại, vẻ mặt không hề giống nhau. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, từ tu hành đến nay, hắn bao nhiêu đã thành thói quen bực này ánh mắt. Đón đến, hắn liếc nhìn bốn phía, rất mau tới đến dựa vào một gốc thường thanh thụ lao thạch một bên, nơi này linh khí mạnh nhất. Cái này, nơi nào là? Gặp Lâm Thiên đi đến nơi đó, rất nhiều người đều là sắc mặt biến hóa. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên đã hai mắt nhắm lại. Bởi vì cái này địa phương linh khí nồng đậm kinh người, Lâm Thiên rất nhanh chính là lâm vào không linh chi cảnh bên trong. Tứ cực kinh vận chuyển so ngày bình thường thông thuận gấp 2 có thừa. Như thế, làm qua đi gần nửa khắc sau, Lâm Thiên một lần nữa mở hai mắt ra, tinh khí thần nhảy lên tới hắn bây giờ chỗ có điên phong trạng thái. Quét mắt bốn phía, Lâm Thiên cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa một cái ngón cái đóng lớn nhỏ đan hoàn. Đoán thần đan. Đoán thần đan mặt ngoài hiện lên màu bạc nhạt, tản ra nhàn nhạt hương thơm, Lâm Thiên hít sâu một hơi, đem đoán thần đan cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng. Vừa mới cửa vào, Đoán thần đan chính là như băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan, chỉ là, khiến cho Lâm Thiên kinh ngạc là, đoán thần đan hòa tan về sau, đúng là dung nhập trong miệng huyết nục, hướng phía thức hải nơi hội tụ mà đi. Đây chính là đoán thần đan. Sắc thực không giống nhau. Lâm Thiên thất kinh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thức hải nơi thêm ra một cỗ hỏa nguyên, hắn thức hải phảng phất là đưa thân vào hỏa nguyên bên trên một cái nồi, thần thức lực phảng phất là trong nồi thủy, cỗ này hỏa nguyên, tại đối với thức hải bên trong thần thức lực tiến hành làm nóng. Khiến cho đến thần thức lực sôi trào, khiến cho thần thức lực bên trong tạp chất từng chút một vỡ nát. Sau đó, dần dần, hắn chỉ cảm thấy hắn thần thức lực càng ngày càng thuần túy. Lâm Thiên dù sao cũng hơi giật mình, nghĩ không ra đoán thần đan lại có bực này hiệu quả. Hắn bình tĩnh lại, tại Long Linh Cốc bên trong quần cuộn linh khí dưới, tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn. Cái này về sau, hắn cảm giác bốn phía linh khí không ngừng hướng phía hắn tụ đến, như là tiểu lưu vào biển, theo hắn lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Ông. Nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe, Lâm Thiên mi tâm lần nữa sáng lên, càng ngày càng sáng chói. Mà lại, ở thời điểm này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời thư sướng, mà theo thời gian chuyển rời, hắn chỗ mi tâm sáng ngời càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng thuần túy, cái này khiến hắn đối với bốn phía cảm giác lực cũng như thẳng tắp tăng vọt. Đối với cái này, Lâm Thiên rất là kinh hỉ. Tiếp tục, Lâm Thiên tự nói, thân thức lực cùng tu sĩ thân thể cũng tồn tại tạp chất, mà thức hải lĩnh vực tu hành cũng là không ngừng thối luyện thức hải biến lớn, làm bên trong thần thức lực thay đổi thuần túy, cái này nói theo một cách khác là cùng tu luyện thể phách không sai biệt nhiều, khác biệt duy nhất là, thức hải tu luyện xa so với thể phách tu luyện gian nan. Lâm Thiên tinh tâm ngưng thần, chỗ mi tâm, quang hoa từng chút một lấp lóe, trong thức hải thần thức lực như là bị đun sôi nước sôi sôi trào lan lộn, có từng sợi ô hế khí lưu hướng phía trên không bay lên, sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên mặc dù là trong tu luyện, nhưng là có thể rõ ràng thấy cảnh này, trong lòng càng là động dung. Ông, lúc này, không chỉ có là hắn chỗ mi tâm, thậm chí ngay cả hắn bên ngoài cơ thể đều xuất hiện cực kỳ sáng chói màn sáng. Đây là, cảm giác này, là thần thức lực sao? Thật mạnh. Có người từ nơi không xa đi qua, cảm giác Lâm Thiên trên thân ba động, tất cả giật mình. Lâm Thiên cảm giác được những người này tồn tại, nhưng lại cũng không thèm để ý, đem toàn bộ tâm thần đều hội tụ tại thức hải nơi. Theo đoán thần đan hiệu quả từng chút một phát huy, đất trời bốn phía linh khí dần dần điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ, khiến cho hắn đối với thần thức lực rèn đúc đâu vào đấy tiến hành, mà lại trở nên càng lúc càng nhanh. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thẳng đến đi qua sau hai canh giờ rưỡi, Lâm Thiên chỗ mi tâm quang mang trở nên như là ánh trăng tinh khiết, mà lại, trên người hắn khí tức cũng thay đổi chút, càng thêm bên trong nhiếp, phảng phất một chút biến yếu rất nhiều, khiến cho nơi rất xa một chút người vây xem đều là động dung, lộ ra thật không thể tin vẻ mặt. Lại qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa, một chút nhìn xem Lâm Thiên người nhất thời cảm thấy lưng mát lạnh, phảng phất là bị nhìn thấu. Cảm giác này, chân yêu tả. Có người đánh cái dùng mình. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, sau đó lần nữa hai mắt nhắm lại. Đi qua đoán thần đan đối với thức hải thối luyện, giờ phút này, hắn thức hải trở nên càng vững chắc, càng rộng lớn hơn chút, thần thức lực cũng mạnh mấy lần, có một cái biến chất hóa, cũng chính bởi vì vậy, ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn bước vào đến thức hải tam trọng thiên, chỉ cảm thấy mỗi cái phương diện đều có bay vọt kiểu tăng lên. Giờ phút này hai mắt nhắm lại, hắn vận chuyển tứ cực kinh, hấp thu thập phương linh khí, củng cố thức hải tam trọng tu vi. Thái thượng trưởng lão nói không sai, thiên địa linh khí xuyên qua tu giả cả đời, vô luận lúc nào, vô luận cảnh giới gì, vô luận ở nơi nào, thiên địa linh khí đều là phi thường trọng yếu tồn tại, có thay thế không ý nghĩa. Thông qua mấy canh giờ tu luyện, Long Linh Cốc nội thiên địa linh khí nhập thể, khiến cho hắn rõ ràng nhận thức đến một điểm này. Tại cái này trước kia, hắn coi là thức hải cảnh về sau, thiên địa linh khí liền lộ ra không thế nào trọng yếu, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ chính mình trước đó lý giải sai, linh khí bực này đổ vỡ, vô luận tại cảnh giới cỡ nào đều rất trọng yếu. Chút ít linh khí hay là không tính là gì, nhưng nếu là quần quận tới trình độ nhất định linh khí tụ hợp thể, lại tại bất cứ lúc nào đều có thể như là đoán thần đan bực này bảo dược, trực tiếp làm cho tu sĩ tăng lên một cái bậc thang nhỏ, thậm chí là tăng lên mấy cái bậc thang nhỏ, cho dù là đối với hỗn độn cảnh người cũng được, điều kiện tiên quyết là tụ hợp cùng một chỗ linh khí đủ nồng. Lại qua một canh giờ, Lâm Thiên lần nữa mở hai mắt ra. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, hắn đứng dậy, hướng phía Long Linh Cốc đi ra ngoài. Đi qua một canh giờ, hắn cảm giác đến cảnh giới thoáng vững chắc chút. Rời đi Long Linh Cốc, hắn trở lại nơi ở nơi, rửa mặt một phen về sau, chính là trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Đoạn thời gian trước bởi vì tu luyện khống binh thuật, hắn một mực không chút nghỉ ngơi, lại thêm hai ngày này phát sinh sự tình, hắn nhiều ít vẫn là hơi mệt chút, hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng lại cuối cùng không phải làm bằng sắt, nghỉ ngơi quá ít thủy chung vẫn là không được. Như thế, suốt cả đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên sớm rời giường, lần nữa đi vào Long Linh Cốc, vẫn như cũ là tại hôm qua vị trí bên trên khoanh chân tu luyện. Vừa bước vào thức hải tam trọng, lấy nơi này nồng đậm thiên địa linh khí vững chắc cảnh giới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái này, vừa tuyển nơi đó. Không ít người động dung. Rất nhiều người xa xa đứng ở một bên, nhưng lại đều là nhìn xem Lâm Thiên vị trí kia, vẻ mặt đều là lộ ra rất cổ quái. Lâm Thiên tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng là lấy hắn bây giờ thần thức lực, tự nhiên năng đủ nhìn chăm chú đến những người này vẻ mặt. Đối với cái này, hắn ít nhiều có chút kỳ quái, những người này cho hắn cảm giác, phảng phất là hắn chiếm không thể dành chỗ đưa. Hắn nghĩ như vậy dưới, theo sau chính là lắc đầu, hắn lúc đến, nơi này cũng không có người. Ổn định tâm thần, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, bên ngoài cơ thể nhất thời có ngân mang lấp lóe mà đến. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Long Linh Cốc bên trong, một cái tuấn lãng thanh niên bước vào tới. Hạch tâm đệ tử, Lăng Nghiệp, là cái kia bôi trường lao đệ tử, không phải nói ra ngoài lịch luyện sao. Đã ra ngoài 2 tháng rưỡi, lúc này trở về có gì đáng kinh ngạc. Phần dương trong tông, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử rời đi tông môn về sau, trong 1 tháng nhất định phải trở về, nếu không sẽ bị phán trọng tội. Nhưng là hạch tâm đệ tử nhưng là có chút không giống, tông môn hạch tâm đệ tử, mỗi 1 năm bên trong, có 1 lần cơ hội nhưng tại tông môn ngoại trú đủ 3 tháng lâu. Lăng Nghiệp là phần dương tông tứ đại một trong đệ tử hạch tâm, trước đây không lâu đi hướng tông môn bên ngoài lịch luyện bản thân, đã qua nhanh 3 tháng, ở thời điểm này trở lại trong tông môn. Lăng Nghiệp đại khái 20 tuổi, thần sắc lạnh lùng, hướng phía Long Linh Cốc bên trong một cái phương hướng đi đến. Thấy một màn này, không ít người đều là biến sắc. Cái kia Lâm Thiên. Giống như hiện tại vừa vặn chiếm vị trí kia. Vốn cho là Lăng Nghiệp còn muốn qua một thời gian ngắn mới trở về, không nghĩ tới bây giờ liền trở lại. Nếu là Lăng Nghiệp phát hiện có người chiếm hắn thường xuyên sử dụng vị trí kia tu luyện, chỉ sợ. Không ít người động dung. Lúc này, Lăng Nghiệp đã đi ra rất xa. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, rất nhanh, Lăng Nghiệp đi vào một gốc thường thanh thụ trước, nhất thời, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Toàn bộ Phần Dương Tông, có ai không biết nơi này là hắn chuyên trúc tu luyện. Ngày thường không có bất kỳ người nào dám tới gần, cho dù là cùng là hoạch tâm đệ tử nó ba người cũng sẽ không đến nơi đây tu luyện, nhưng là bây giờ, tại trước mắt hắn, lại có nhân bản ngồi ở kia khối lao thạch bên trên, hơn nữa thoạt nhìn, cũng không phải là lần đầu tiên tới. Lăng Nghiệp. Nơi xa, không ít người nhìn chằm chằm Lăng Nghiệp, vừa nhìn về phía lao thạch thượng Lâm Thiên, đều là không tự chủ được rung động xuống. Lăng Nghiệp con ngươi chính là lạnh lên, từng bước một vượt đến lao thạch bên cạnh, lãnh khốc nhìn xuống Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được Lăng Nghiệp khí tức, mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày. Có việc. Hắn hỏi. Ngươi tại ta trong lĩnh vực tu luyện, ngươi nói, có phải hay không có việc? Lăng Nghiệp lạnh như băng nói. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 239, bái phỏng Cầm Vũ Cốc. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút không vui, hắn không phải từng nghe nói, Long Linh Cốc bên trong vẫn còn chuyên thuộc về cá nhân lĩnh vực. Không có việc gì đừng phiền ta. Hắn nói ra. Lăng Nghiệp con ngươi nhất thời lạnh hơn, một cỗ khí thế bàng bạc nhập vào cơ thể mà đến. Lâm Thiên nhíu mày, nhất thời phát giác Lăng Nghiệp không đơn giản, có vẻ như so Bạch Vân Phi mạnh hơn không ít, đúng là có thức hải ngũ trọng thiên tu vi. Tuy nhiên dù là như thế, cái này Lăng Nghiệp mang cho hắn áp lực cũng không lớn, dù sao, hắn bây giờ đạt tới thức hải tam trọng thiên, chỉ là cùng Lăng Nghiệp kém hai cái bậc thang nhỏ mà thôi. Nhìn chằm chằm Lăng Nghiệp, hắn vẻ mặt cũng trầm xuống. Cút ra khỏi ta lĩnh vực. Lăng Nghiệp nói. Lâm Thiên đứng dậy, bởi vì hắn là khoanh chân tại lao thạch bên trên tu luyện, cho nên, khi hắn đứng dậy lúc, liền cũng là đổi lại hắn tại nhìn xuống Lăng Nghiệp, nói lại lần nữa xem, đừng phiền ta. Nhìn chằm chằm Lăng Nghiệp, hắn tất nhiên là có thể cảm giác được trên người đối phương không hề thân thiện chút nào, mà đối với lai giả bất thiện người, hắn bình thường sẽ không cho sắc mặt tốt xem. Lăng Nghiệp tựa hồ rất không thích bị người nhìn xuống cảm giác, hơi hơi nhảy lên, liền cũng là nhảy lên lao thạch, cùng Lâm Thiên cách xa nhau nửa trượng khoảng cách đối mặt. Con ngươi như dao ép người, lập tức, từ nơi này trên bệ đá lăn xuống đi. Lý do, Lâm Thiên nói, nơi này, là ta lĩnh vực. Lăng Nghiệp rất bá đạo. Ngươi lĩnh vực, Long Linh Quốc là tông môn cùng sở hữu tu luyện, lúc nào, trong này có thể cho ngươi phân ra một cái lĩnh vực tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Thiên cười lạnh, ta có chút minh bạch vì sao nơi này linh khí như vậy nồng, lại thủy chung không từng có người tới tu luyện. Nguyên lai là bởi vì ngươi đem nơi này chiếm lấy. Thì tính sao? Lăng Nghiệp nói. Không làm sao. Lâm Thiên nói, như ngươi loại này người, ta chán ghét nhất, cặn bã. Dứt lời, hắn trực tiếp phất tay, một bàn tay hướng phía Lăng Nghiệp mặt rút đi. Bởi vì một mực có lấy tứ cực kinh đoán tạo nhục thân, hắn bây giờ thể phách có thể nói là kinh người cường đại, có thể đủ so sánh với thức hải thất trọng thiên cường giả. Như thế một bàn tay vung ra, thẳng làm cho không khí đều vang long long đứng lên. Một tát này tới quá đột ngột, nhất thời làm Lăng Nghiệp động dung, làm hoạch tâm đệ tử hắn, hiển nhiên chưa từng ngờ tới tại cái này trong tông môn, lại có người dám chủ động động thủ với hắn, với lại, một tát này khí thế cũng là làm hắn giật mình, đúng là kéo theo lấy không khí đều chấn động. Tại cái này trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể nâng lên hai tay hoành cản. Ầm. Theo một đạo giòn vang, Lăng Nghiệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa một mặt cốc trên vách. Nơi xa, nhìn chằm chằm một màn này mọi người run sợ, cùng nhau rút lui, sợ bị lan đến gần bên trong. Cái này ngon nhân, thật là dám ra tay a, không biết đó là hạch tâm đệ tử sao. Lăng Nghiệp mới trở về, hắn hẳn là cũng không biết đi. Cái này, coi như biết, lấy này ngon nhân tính cách, có vẻ như cũng sẽ một bàn tay đánh ra đi thôi. Dù sao, trước đây không lâu, hắn nhưng là trực tiếp mời tông môn chấp sự bên trên sinh tử đại a. Không ít người nói nhỏ. Vâng. Một cỗ bảng bạc chân nguyên từ đằng xa đẩy ra, Long Linh Cốc chỗ kia cốc vách tường bị chấn nát không ít, Lăng Nghiệp đứng lên. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lăng Nghiệp hai mắt giống như rắn độc. Âm lãnh, bá đạo, cái gì đều lấy tự mình làm trung tâm, cảm thấy khắp thiên hạ đều nên theo ngươi, nói cũng là loại người như ngươi. Ngươi tại tông môn khu tu luyện vòng lên một cái phạm vi, đó chính là ngươi lĩnh vực. Ngươi cho rằng ngươi là cái này Phần Dương Tông tông chủ, hoặc là cái này tông môn thái thượng trưởng lão. Mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên trầm trọng nói. Bốn phía, rất nhiều người nghe Lâm Thiên lời này, chỉ cảm thấy hàm răng đều có chút đau, cái này có thể nói ra miệng à. Lăng Nghiệp sắc mặt rõ ràng trở nên bắt đầu vặn mẹo, một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm tản ra, cái này Long Linh Quốc phảng phất xoáy lên một trận như cuồng phong, kinh rất nhiều đệ tử biến sắc. Lập tức, xuống. Một khắc, mọi người chỉ thấy một vệt ánh sáng hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua, cơ hồ là trong chốc lát liền đến Lâm Thiên trước mắt. Thật nhanh. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đạo ánh sáng này, tự nhiên là Lăng Nghiệp, Lăng Nghiệp xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt, trực tiếp bóp hướng về Lâm Thiên cổ. So với ta tốc độ, ngươi còn kém xa. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn khoát tay, một thanh nắm chặt Lăng Nghiệp vươn tay cổ tay. Lúc này, Lăng Nghiệp một cái tay khác vỗ xuống đến, rõ ràng là một cái thủ đao, khiến cho không khí đều tê mình đứng lên. Thức hải cấp võ kỹ, chạm trăm trưởng. Có người kinh hô. Lâm Thiên cảm giác được đáng sợ ba động, nhưng là cũng không biến sắc, tay phải huy động thoái vẫn quyền, lấy bực này thần mạch cảnh võ kỹ nên tiếp. Phanh một tiếng, quyền trưởng đụng vào nhau, bao phủ tại Lăng Nghiệp thủ trưởng bên ngoài chân nguyên nhất thời bị đánh tan. Đương nhiên, tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên tay phải cũng là bắn ngược trở về. Lăng Nghiệp nhoáng một cái tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, chém về phía Lâm Thiên. Leng keng. Kiếm rít chói tai, xen lẫn một cỗ nồng đậm hỏa diễm ba động. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trung linh kiếm đến, bổ ngang hướng về phía trước. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra ken một tiếng vang thật lớn, một cỗ cuồng bạo kiếm phong tùy ý cuốn về phía thập phương. Lăng Nghiệp sắc mặt tâm lãnh, đồng thời có chút giật mình, Phần Dương Tông đệ tử, phàm là có trình độ nhất định thực lực người, hắn cũng biết, nhưng là trước mắt người này, thực lực mạnh mẽ như thế, hắn lại thủy chung không nhớ nổi, ngươi là ai? Đánh ngươi người. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nói, hắn một chân đá ra. Cái này Lăng Nghiệp thực sự để hắn không quan nhìn, thế mà tại Long Linh Cốc bên trong vòng lên một mảnh lĩnh vực, ba chiếm linh khí dày đặc nhất địa phương, cho dù là chính mình không sử dụng, cũng không cho phép người khác sử dụng, bực này hành vi thực sự để hắn vô cùng phản cảm. Hắn vừa rồi một mực dụng tâm tu luyện, cũng là bị Lăng Nghiệp cắt đứt, còn để hắn cút, hắn nơi nào còn có tốt tính. Lăng Nghiệp sắc mặt tâm lãnh, cũng là một chân đá ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người không ngừng đến chân, không ngừng va chạm. Chân nguyên ba động một đợt lại một đợt hướng ra ngoài khuếch tán. Bốn phía, rất nhiều người xem kinh hãi. Này Lâm Thiên, đã cường đại như này trình độ à, thế mà có thể ngăn cản cái kia Lăng Nghiệp. Nói nhảm, hắn đều có thể chiến bại cái kia Bạch Vân Phi, ngăn trở Lăng Nghiệp tự nhiên không thành vấn đề. Nhìn nơi nào đó, liền trước mắt mà nói, làm sao đều là cái kia Lăng Nghiệp ăn không ít thua thiệt. Có người nhỏ giọng nói nhỏ. Nói thực ra, đối với Lăng Nghiệp ngày bình thường ngang ngược cùng bá đạo, tông môn rất nhiều người tự nhiên rất khó chịu, ba chiếm Long Linh Cốc linh khí mạnh nhất một khối bảo địa, không cho bất luận kẻ nào tới gần, thật là rất quá đáng. Chỉ là, cứ việc khó chịu Lăng Nghiệp, nhưng người ta thực lực còn tại đó, tại lấy mạnh vi tôn tu sĩ thế giới bên trong, bọn họ chỉ có yên lặng phần. Bây giờ, Lâm Thiên ác liệt như vậy xuất thủ, tự nhiên là để rất nhiều người trong lòng âm thầm thoải mái một thanh. Các ngươi đang làm cái gì, còn không mau dừng tay. Bất thình lình, một thanh âm vang lên. Trấn thủ Long Linh Cốc hai cái chấp sự phát hiện Long Linh Cốc bên trong có cực lớn dị động, chạy vào dò xét, chính là nhìn thấy Lâm Thiên cùng Lăng Nghiệp đấu cùng một chỗ, nhất thời mở miệng ngăn cản. Bất quá, hai cái này chấp sự vẻ mặt đều là có chút cứng ngắc, dù sao trước mắt trong tranh đấu hai người đều không phải là dễ trêu nhân vật, bọn họ lộ ra thật bất đắc dĩ. Lâm Thiên nhíu mày, Trung Linh kiếm hơi ngừng lại, hướng thu về lên. Phần Dương trong tông, mỗi cái khu tu luyện tông môn chấp sự, chủ yếu là duy trì khu tu luyện bình thường trật tự. Lâm Thiên tuy nhiên rất không quen nhìn Lăng Nghiệp, nhưng lại cũng không muốn giám thị nơi này hai cái chấp sự khó xử, cho nên, hắn lựa chọn tạm thời dừng tay. Leng keng. Càng kinh người kiếm reo vang lên, Lăng Nghiệp kiếm thế tới không giảm, mà lại trở nên càng đáng sợ mấy phần. Nhất thời, Lâm Thiên vẻ mặt phát lạnh, cho thể diện mà không cần. Leng keng một tiếng, hắn mạnh mẽ chấn động Trung Linh kiếm, thương lôi kiếm cương ầm ầm ở giữa đón Lăng Nghiệp mà đi. Veng. Hai kiếm đụng vào nhau. Mạnh mẽ chân nguyên ba động xen lẫn, cực kỳ dọa người. Lúc này, Lăng Nghiệp đã tránh thoát Lâm Thiên cổ tay, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém đúng ra, bách kiếm rơi xuống, mà lại, bực này trong kiếm quang mang theo cực kỳ nóng rực khí lưu, khiến cho không khí đều có chút bắt đầu vặn mèo, phi thường đáng sợ. Lâm Thiên tất nhiên là không sợ, cổ tay khẽ đảo nhất chuyển, Trung Linh kiếm chặt nghiêng mà đến. Keng, keng, keng. Hai người không ngừng va chạm, kiếm mang đảo qua bốn phía, khiến cho Long Linh Cốc xuất hiện không ít tổn hại. Các ngươi muốn hủy đi nơi này sao? Ai thua nhận trách nhiệm? Một cái chấp sự quát. Lời này vừa ra, Lâm Thiên nhíu mày, dù là Lăng Nghiệp cũng dừng lại. Long Linh Cốc xuống thế nhưng là hội tụ không ít linh mạch, nếu là bởi vì chiến đấu mà bị hư hao, này chính là đại sự. Bởi vì nơi này dù sao cũng là lão tiểu quỷ môn phái, lão tiểu quỷ sư phụ sư đệ đều là tông môn nhân vật trọng yếu, Lâm Thiên liền không lại động thủ, lạnh nhạt quét mắt Lăng Nghiệp, tự mình hướng phía Long Linh Cốc đi ra ngoài. Phía trước đứng đấy không ít tông môn đệ tử, gặp Lâm Thiên đi tới, nhất thời đồng loạt nhường ra một con đường. Hai cái chấp sự thở phào, Lâm Thiên chịu dừng tay, bọn họ dù sao cũng hơi cảm kích. Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, trong mắt lại tràn đầy hàn ý. Rời đi Long Linh Quốc về sau, Lâm Thiên đi Tinh Hà Tháp chạy một vòng, như hắn như liệu như vậy, hắn bây giờ có thể nhảy lên leo lên Tinh Hà Tháp tầng thứ 3, tầng thứ 3 thượng Tinh Hà so tầng thứ 2 càng hùng vĩ, đương nhiên, áp lực cũng lớn hơn, Lâm Thiên tại cái này Tinh Hà Tháp bên trong tu luyện hơn 6 canh giờ, sau đó mới trở lại nơi ở nơi. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm, Lâm Thiên tại chỗ mi tâm dán lên một cái luyện thần văn, tiếp tục thức hải cảnh tu luyện. Mặc dù là thức hải cảnh tu luyện, có thể Lâm Thiên cũng tại đồng thời mở ra 3 bức tụ linh văn, làm thiên địa linh khí cùng tinh thần lực liên tục không ngừng hướng phía chính mình nơi ở bên trong tụ đến. Tuy là tu luyện thức hải, nhưng có linh khí cùng tinh thần lực bao quanh, vẫn như cũ có ích. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Lâm Thiên so ngày thường lên chậm một chút chút, bởi vì luyện thần văn không nhiều, hắn vừa chạm chỗ 10 bộ. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, hắn nuốt vào một cái ích cốc đan, lúc này mới hướng phía Long Linh Cốc mà đi, chuẩn bị mới nhất thiên tu hành. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên, Tư Phong từ đằng xa chạy chậm tới. Lâm Thiên sững sờ, dừng lại, sư huynh. Tư Phong dừng bước lại, thoáng thở mấy hơi thở, nói, Phổ An chấp sự cho ngươi đi một chút chấp sự đường. Là chuyện gì? Lâm Thiên hiếu kỳ. Ta cũng không rõ ràng, ngươi đi liền biết. Tư Phong nói. Lâm Thiên gật gật đầu, cùng Tư Phong cáo biệt, rất nhanh chính là đi vào chấp sự đường. Tiểu Gia Hỏa, tới. Phổ An cười chào hỏi, nói, nghe nói ngươi hôm qua bên trong cùng cái kia Lăng Nghiệp náo một ít ma sát, làm gì, có hay không ăn thiệt thòi? Ta giống như là ăn thiệt thòi người sao? Lâm Thiên nói, tới tông môn đã có một thời gian ngắn, cùng Phổ An cũng coi như rất quen thuộc, bắt đầu giao lưu, hắn lộ ra tùy ý chút. Phổ An cười một tiếng, xác thực không giống. Nói, Phổ An lại nói, được, nói chính sự, chúng ta Phần Dương Tông cùng Cầm U Cốc quan hệ từ trước đến nay không sai. Hàng năm đều sẽ giữa lẫn nhau phái đệ tử tiến về đối phương tông môn, cùng đối phương trong tông môn đệ tử ưu tú bọn họ giao lưu trên tu hành cùng chiến đấu bên trên kinh nghiệm. Đúng lúc, năm nay đến phiên chúng ta Phần Dương Tông đệ tử tiến đến Cầm U Cốc bái phỏng, nhân tuyển tổng cộng có 10 người, ngươi là bên trong một người, tông chủ đặc biệt chỉ định. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 240, Bách Luyện Phường 6 cự đầu. Trở về trang sách. Lâm Thiên xứng sở dưới, bái phỏng Cầm U Cốc. Trên tu hành cùng chiến đấu nộp lên lưu. Hàng năm đều có việc này. Hắn hỏi. Phổ An háng giọng, hàng năm đều có. Hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu. Suy nghĩ một chút, Phần Dương Tông chủ hẳn là bởi vì biết hắn cùng Cầm U Cốc có chút quan hệ, cho nên liền cũng làm cho hắn đi thôi. Đối với này, hắn tự nhiên là rất tình nguyện, dù sao Kỷ Vũ ngay tại Cầm U Cốc, đi Cầm U Cốc về sau, liền có thể gặp lại Kỷ Vũ. Tính toán, bọn họ cũng là có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp nhau. Vẫn còn người nào? Hắn hỏi Phổ An. Nhân tuyển đại khái là nội môn đệ tử 9 người, không có gì ngoài ngươi bên ngoài, vẫn còn nó 8 người, về phần một người khác nha. Nói đến đây, Phổ An cười hắc hắc, người cuối cùng chính là hạch tâm đệ tử Lăng Nghiệp, mà lại, lần này là từ Lăng Nghiệp dẫn đội, nói cách khác, hắn lại là ngươi đội trưởng, có thể mệnh lệnh ngươi nha. Hắn có thể mệnh lệnh, ta có thể không nghe. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Phổ An chính là cười ha hả, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Khoát khoát tay. Phổ An nói, được, không sai biệt lắm chính là như vậy, ngày mai sáng sớm lúc tại chân núi xuất phát, vừa đi vừa về ước chừng sẽ tiêu phí chừng 10 ngày, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. A, nói như thế nào đây, trên đường, đừng có lại cùng này Lăng Nghiệp náo. Ta tận lực. Lâm Thiên nói. Phổ An cười khổ, đi thôi đi thôi. Nhìn, đoạn đường này đoán chừng sẽ không quá bình. Lâm Thiên gật gật đầu, liền liền đi đến chấp sự đường. Chuyện của tôi nét. Đi tại trong tông môn. Lâm Thiên không khỏi lộ ra một chút ý cười, bởi vì sau đó không lâu, có thể lần nữa nhìn thấy Kỷ Vũ. Gian khổ tu hành lâu như vậy, có thể đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút trọng yếu thiếu nữ, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng chờ mong. Lúc này chính vào giữa trưa, Lâm Thiên không tiếp tục đi tu luyện, thoáng ngẫm lại, chính là đi vào Phong Yêu Hạp, hướng phía Phong Yêu Hạp chỗ sâu phóng đi, thoáng trước mắt, hắn thi triển khí ngự thuật, rất nhanh xâm nhập đến Phong Yêu Hạp 8000 trượng bên trong. Lần theo một cái phương hướng, hắn bung ra thần niệm tìm kiếm. Sau đó không lâu chính là phát hiện năm đầu Quy Nguyên Hùng. Tìm tới. Lâm Thiên cười một tiếng. Lôi viêm kiếm nhất dương, khống binh thuật tế ra, nhất thời, 15 chuôi bảo khí kiếm đồng thời bay ra, lôi viêm kiếm khí cũng là chém bay thập phương, không có đi qua bao lâu, năm đầu Quy Nguyên Hùng trước sau nằm trong vũng máu. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, tu vi đạt tới thức hải tam trọng về sau, hắn chiến lực vừa mạnh không ít, tế ra khống binh thuật về sau, bắt cấp yêu thú Quy Nguyên Hùng cũng là có vẻ hơi không chịu nổi. Cùng một chỗ đối chiến năm đầu Quy Nguyên Hùng, hắn chưa từng cảm giác được áp lực chút nào. Lâm Thiên để luyện ra năm đầu Quy Nguyên Hùng tinh huyết, lấy ra thú hạch, lập tức quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn tại mặt khác một mảnh rừng hoang bên trong phát hiện không ít nguyệt quang điểu, trực tiếp cự ly xa thi triển khống binh thuật, trong nháy mắt liền miểu sát vài đầu. Hắn đi qua, lấy ra nguyệt quang điểu tùy não cùng thu hoạch, liền liền khống chế lấy trường kiếm trở về tông môn. Trở lại nơi ở về sau, sắc trời dần dần ảm đạm, Lâm Thiên theo thạch giới bên trong lấy ra thanh tâm thảo cùng minh thần thạch, bắt đầu khắc họa luyện thần văn. Hắn nghĩ đến, Kỳ Vũ bây giờ hẳn là cũng bước vào đến thức hải cảnh giới tu hành, có luyện thần văn tương trợ, có thể đề cao gấp 3 tốc độ, hắn chuẩn bị chạm trổ chút luyện thần văn đưa cho Kỳ Vũ. Như thế, một đêm rất liền liền đi qua. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng lên, Lâm Thiên rửa mặt chỉnh lý phiên, đóng kỹ cửa phòng về sau, liền liền hướng phía dưới núi đi đến. Đi vào chân núi lúc, đã có mấy người đệ tử chờ ở chỗ này, ước chừng đều là ở vào thức hải đệ nhị trọng, khí huyết rất tràn đầy. Lâm huynh đệ sớm. Thấy Lâm Thiên, mấy người đều là chủ động chào hỏi. Bây giờ, Lâm Thiên uy tên thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Phần Dương Tông, đối mặt với Lâm Thiên, những người này thái độ rất thân mật. Các sư huynh sớm. Lâm Thiên đáp, người khác lấy lễ đối đãi, hắn đương nhiên sẽ không tự kiềm chế cao ngạo. Một đoàn người canh giữ ở chân núi, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua, đến lúc này, bao quát Lâm Thiên ở bên trong 9 cái nội môn đệ tử đều đã xuất hiện ở đây, giữa lẫn nhau ân cần thăm hỏi dưới, liền liền câu được câu không trò chuyện. Sau đó, thời gian trôi qua, lại là một canh giờ trôi qua, đã nhanh muốn tiếp cận buổi trưa. Lăng sư huynh làm sao còn chưa tới? Có thể là đến khi có việc gì? Được rồi. Sau đó không lâu, lại là một cái nửa canh giờ đi qua. Đến lúc này, buổi trưa đã qua, Lăng Nghiệp còn chưa xuất hiện. Tự cao tự đại cũng kém không nhiều đủ đi. Đúng đấy, đều đi qua 3 canh giờ, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta chờ thêm một ngày không thành? Nhìn một chút, nói thế nào người ta cũng là hạch tâm đệ tử. Có người nói, những người này đều là nội môn đệ tử, đối với Lăng Nghiệp người này rất hiểu biết, biết Lăng Nghiệp là cố ý chậm chạp không tới. Lâm Thiên an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, lúc này nghe nó 8 người nghị luận, trên mặt nhất thời lộ ra một chút trào phúng. Để cho người khác chờ đợi mình, sau đó chính mình sau cùng xuất hiện, dùng cái này tới nâng đỡ địa vị mình à, suy nghĩ một chút, thật đúng là rất ngây thơ. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, trung linh kiếm chấn động, trực tiếp thi triển ra khí ngự thuật. Lâm huynh đệ, ngươi đây là... 8 người tất cả giật mình. Thật có lỗi, đi trước một bước. Lâm Thiên nói, đối với cầm ú cốc vị trí chỗ ở, hắn tất nhiên là hiểu biết, một người cũng có thể đạt tới. Chỉ ngây ngốc ở chỗ này chờ Lăng Nghiệp, hắn không phải nguyện ý. Siêu. Trung linh kiếm xẹt qua một vòng kiếm ngân, Lâm Thiên trong nháy mắt đi xa. Nhìn chằm chằm một màn này, 8 người không khỏi trừng trừng mắt, thế mà không đợi lĩnh đội hạch tâm đệ tử mà đi đầu một bước. Quả nhiên là này ngoan nhân phong cách. Có người nói thầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Thông hướng Phần Dương Tông trên thềm đá, một thanh niên chậm rãi đi xuống, chính là Lăng Nghiệp. Lăng Nghiệp vẻ mặt lạnh nhạt, đi vào mấy người trước người, ánh mắt quét qua, nhất thời giận tái mặt. Lần này tiến về Cầm Ú Cốc là từ hắn dẫn đội, cụ thể có người nào tiến về, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bên trong chính là có Lâm Thiên. Hắn cố ý chỉ hoãn mấy canh giờ mới đi đến, nhưng không nghĩ, Lâm Thiên so với hắn còn trễ, thế mà đến bây giờ còn không tới. Đi đem Lâm Thiên gọi tới cho ta. Để cho chúng ta tất cả mọi người hắn một người, hắn cho là mình là ai. Lăng Nghiệp mặt lạnh lùng nói. 8 người hai mặt nhìn nhau, không có người nào động đậy. Nghe không hiểu ta lời nói. Lăng Nghiệp lạnh nhạt nói. Cái kia, Lăng Sư Huynh một cái nội môn đệ tử mở miệng, nói, Lâm Thiên, đã trước một bước đi. Lăng Nghiệp sắc mặt đột biến, âm trầm, tái nhợt, thậm chí có chút đỏ bừng. Hắn cố ý chỉ hoãn mấy canh giờ lại tới đây. Nhìn thấy Lâm Thiên không tại lúc chính là trầm mặt, hắn coi là Lâm Thiên là còn chưa tới, cái này khiến hắn rất tức giận, một cái chỉ là đội viên mà thôi, lại so với hắn cái này lĩnh đội người tới càng chậm. Nhưng là sau đó, chân chính kết quả để hắn càng thêm nộ hỏa cuồn cuộn, Lâm Thiên không phải tới chậm, mà chính là trực tiếp đi. Thế mà, không đợi hắn cái này lĩnh đội người liền liền đi. Điên cuồng. Gầm thét một tiếng, Lăng Nghiệp chấn động trường kiếm, trong nháy mắt đi xa, tốc độ nhanh đến cực điểm. 8 cái đệ tử lẫn nhau đối mặt, cũng là riêng phần mình thi triển ra khí ngự thuật theo sau. Lúc này, mặt khác một mảnh chỗ, Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường lâu đình đầy dây, 4 phía có từng tòa cao sơn, trong tông môn thiên địa linh khí lộ ra rất nồng nặc. A! Một đạo hét giận dữ tại trong dãy núi vang lên, sát khí dọa người. Đi qua mấy ngày thời gian, Bạch Vân Phi trở lại Bách Luyện Phường, đúng lúc Mục Hành xuất quan, Bạch Vân Phi liền đem Mục Hạo Quang đã chết sự tình nói cho Mục Hành. Duy nhất Tôn Nhi chết thảm, Mục Hành ánh mắt nhất thời đỏ, cuồng bạo chân nguyên trực tiếp hủy đi phương viên năm trượng bên trong tất cả mọi thứ, đáng sợ sát ý kinh rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Mấy ngày trước, đệ tử tiến về Phần Dương Tông yêu cầu hung thủ, nhưng là không công mà lui. Bạch Vân Phi có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, sau đó rồi nói tiếp, tuy nhiên sư phụ, đệ tử phát hiện một chuyện khác, cái kia hại chết Hạo chỉ riêng Lâm Thiên, hắn tựa hồ nắm trong tay cùng bách luyện bí pháp tương tự thuật, với lại, bây giờ có thể trưởng khống binh khí so đệ tử còn nhiều hơn, có chừng 15 trôi bảo kiếm. Lập tức, Bạch Vân Phi đem trận chiến kia nói rõ ràng ra. Cái gì? Mục Hoành nguyên bản sát ý chính đồng, nhưng là nghe Bạch Vân Phi lời này, sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc này, Mục Hoành tản mát ra khí tức thậm chí so với vừa nãy càng thêm đáng sợ. Bạch Vân Phi rung động dưới, lần nữa đem Lâm Thiên thi triển 15 chuôi bảo khí kiếm tràng cảnh nói rõ chi tiết một phen. Ngươi nói, xác thực làm thật. Mục Hoành nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi. Thiên chân vạn sắc, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, chuyện này, nó một chút sư đệ cũng nhìn thấy. Bạch Vân Phi vội vàng nói. Mục Hoành nắm chắc song quyền, trong mắt có sát ý, có kinh hãi, có ưu quang. Nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi, Mục Hoành lần nữa nói, cái kia Lâm Thiên, Phần Dương trong tông, nhưng có phi thường nghĩ hắn người chết. Bạch Vân Phi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám chần chờ, có, một cái chấp sự tá thương, vẫn còn trong đó môn đệ tử Sở Hiên. Mục Hoành gật đầu, trong nháy mắt liền biến mất. Thấy Mục Hoành biến mất, Bạch Vân Phi hơi kinh, chuyện gì xảy ra, sư phụ đối với này Lâm Thiên nắm trong tay cùng loại bách luyện bí pháp sự tình, thế mà so với chính mình tôn nhi bị giết càng để ý càng để bụng hơn. Cái này Bạch Vân Phi có chút không hiểu, bách luyện bí pháp đối với tông môn xác thực rất trọng yếu, nhưng có vẻ như tôn nhi hẳn là quan trọng hơn chút mới đúng à. Lúc này, bách luyện phường Hậu Sơn, một tòa rộng rãi trong cung điện, Mục Hoành lại tới đây. Lúc này, bên trong cung điện này vẫn còn mặt khác 5 người, trên thân đều là tản ra cực kỳ cường đại khí tức, riêng là bên trong một cái lao giả, cả người sắc bén vô cùng, phảng phất là một thanh xuất khiếu thiên kiếm, cực kỳ doa người. Mục Hoành, đến có chuyện gì, ngươi càng đem thái thượng trưởng lão cũng mời đi ra. Bên trong một người nói, người này vì một trung niên, chính là bách luyện phường thế hệ này chủ nhân. Rất trọng yếu sự tình. Mục Hoành trầm giọng nói. Ngay sau đó, Mục Hoành đem Bạch Vân Phi nhìn thấy sự tình nói rõ chi tiết biến. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Bách luyện bí pháp, chỉ là lao tổ tông năm đó ngoài ý muốn tìm được một thiên tàng giản, thiếu thốn dẫn đầu chí ít tại hơn chín thành, cũng không hoàn toàn. Chuyện này, bách luyện phường lịch đại chỉ có trưởng lão, tông chủ và thái thượng trưởng lão có tư cách biết. Bách luyện phường thái thượng trưởng lão nói, chúng ta có thể khẳng định, trong tông môn bách luyện bí pháp tuyệt không từng tiết ra ngoài, như vậy, cái kia gọi là Lâm Thiên thiếu niên, chính là rất có thể nắm trong tay hoàn chỉnh bí pháp. Lúc này, người này ánh mắt trở nên càng thêm ép người, khí tức càng thêm đáng sợ. Bách luyện phường người âm thanh trầm thấp, nói, cái này Lâm Thiên, nhất định phải bắt trở lại. Nếu hắn trưởng không có loại kia thuật, mà lại chiến bại Vân Phi, như vậy, Phần Dương Tông những lao già kia rất có thể sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn, chúng ta muốn bắt hắn, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Một trưởng lao nói, theo Vân Phi nói, Phần Dương trong tông có hai người rất muốn cho Lâm Thiên chết, hay là, có thể lợi dụng một chút. Mục Hoành nói, rất tốt. Mục Hoành, ngươi để Vân Phi đi cùng Phần Dương tông hai người kia giao lưu, để bọn hắn tương trợ ta bách luyện phường, vô luận đương thuận chỗ tốt gì, đều có thể. Chuyện này nếu là thành công, ta để Vân Phi làm bách luyện phường đời tiếp theo chủ nhân. Bách luyện phường thái thượng trưởng lao nói, nếu là có thể tìm được hoàn chỉnh bách luyện bí pháp, bách luyện phường có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn cường đại gấp trăm lần. Hiểu biết. Mục Hoành gật đầu. Cái này trên đại điện, 6 cái ngự không cảnh cường giả, từng cái trong mắt lóe ra tinh mang. Thời gian qua rất nhanh, thoáng trước mắt, 3 ngày đi qua. Rời đi Phần Dương Tông về sau, Lâm Thiên thi triển khí ngự thuật một đường phi hành. Lúc này, trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một mảnh tinh xảo thung lũng, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy từng tòa lâu đình cung điện, cho người ta một loại bao la hùng vĩ trang nghiêm cảm giác. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 241, cách xa nàng một chút. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 241, cách xa nàng một chút. Trở về trang sách. Từng tòa cao ngất đỉnh lâu đứng sừng sững ở trong cốc, từ xa nhìn lại, phía trước giống như là một phương tiên đỉnh. Loại cảm giác này, liền giống với Lâm Thiên lần thứ nhất trông thấy Phần Dương Tông tràng cảnh lúc. Cũng may, Lâm Thiên dù sao đã từng gặp qua Phần Dương Tông, cho nên đối với phía trước tràng cảnh tự nhiên cũng liền không cảm thấy rất kinh ngạc. Cầm U Cốc, đến. Hắn lẩm bẩm. Nơi này khoảng cách Cầm U Cốc còn có chút khoảng cách, Lâm Thiên tự trung linh kiếm bên trên nhảy xuống, đi bộ đi thẳng về phía trước. Nơi này đã tới gần Cầm U Cốc, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục thi triển khí ngự thuật, dạng này sẽ có vẻ đối với Cầm U Cốc không tôn trọng. Bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh, hắn tới gần Cầm U Cốc trước. Đúng lúc này, viễn không, một vệt sáng rơi xuống, một bóng người nằm ngang ở trước người hắn. Thân ảnh này, chính là Lăng Nghiệp. Lâm Thiên, ngươi thực sự quá làm càn. Lăng Nghiệp lạnh nhạt nói, hắn làm cho này thứ lĩnh đội người, có thể Lâm Thiên đúng là không đợi hắn, trực tiếp đi đầu một bước, cái này khiến hắn rất tức giận, làm cho này thứ người phụ trách, hiện tại, ta giải trừ ngươi bái phỏng cầm u cốc tư cách, cút ngay lập tức quay về Phần Dương Tông đi. Người nào quản ngươi, ngu ngốc. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, không nhìn ngăn tại phía trước Lăng Nghiệp, hắn tự mình hướng phía cầm u cốc đi đến. Trở về. Lăng Nghiệp nói, chó ngoan không cản đường, cút sang một bên. Lâm Thiên trực tiếp tắt qua một cái. Đối với loại này tự cho là đúng người, hơn nữa còn ngang ngược bá đạo, Lâm Thiên đã cảm thấy, chính mình hẳn là càng bá đạo. Một tát này thế nhưng là có chút hung ác, kéo theo không khí đều vù vù đứng lên. Cái này Lăng Nghiệp tự cho là đúng để bọn hắn 9 người theo sáng sớm lúc đợi đến buổi chiều vẫn chưa xuất hiện, hiện tại còn nói cái gì để hắn trở về, giải trừ hắn tiến vào cầm u cốc tư cách, lại còn coi chính mình là Phần Dương Tông tông chủ. Đối với cái này Lăng Nghiệp, hắn cũng không có gì tốt tính. Lăng Nghiệp ánh mắt băng lãnh, đưa tay lên tiếp. Hai trưởng đụng vào nhau, có thể nói là cân sức ngang tài, ai cũng không thua người nào. Lúc này, cầm u cốc bên ngoài, trấn thủ cốc môn 3 cái nữ đệ tử phát hiện nơi này dị dạng, nhất thời chính là có người xông lại, các ngươi là ai? Lại ta cầm u cốc bên ngoài loạn đấu, còn không mau mau dừng tay. Nhìn thấy cầm u cốc đệ tử xuất hiện, Lăng Nghiệp nhíu mày, không khỏi dừng lại. Ta là T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T-3. Một cái tát mạnh rơi vào Lăng Nghiệp gương mặt, trực tiếp đem quất bay ra ngoài. Lâm Thiên thu hồi tay phải, nhìn về phía cầm u cốc 3 cái nữ đệ tử, cười nói, ta là Phần Dương trong tông môn đệ tử, lần này phụng tông chủ chi mệnh đến đây quý tông môn, cùng trong cốc các giao lưu trên tu hành cùng chiến đấu bên trên kinh nghiệm. Tại Long Linh Cốc thời điểm, hắn từng dẫn đầu thôi qua một lần tay, lúc kia, Lăng Nghiệp thì tiếp tục công kích hắn, nếu không có khi đó hắn phản ứng nhanh, đoán chừng liền bị chém bị thương, lúc này, hắn bất quá là bắt trước Lăng Nghiệp a. Ngươi là Phần Dương Tông đệ tử. 3 cái nữ đệ tử giật mình, lại nhìn phía rơi xuống một bên Lăng Nghiệp, vậy hắn là? Không biết. Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên. Một đạo gầm thét vang lên, Lăng Nghiệp khuôn mặt đều vặn mẹo, hắn đường đường Phần Dương Tông hoạch tâm đệ tử, lần này dẫn đầu Phần Dương Tông 9 cái nội môn đệ tử đến đây cầm u cốc. Bây giờ, Lâm Thiên thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngay trước cầm u cốc 3 cái nữ đệ tử mặt nói không biết hắn, đây quả thực là Trần đang đánh hắn khuôn mặt. Len ken một tiếng. Một đạo chói thai kiếm rít vang lên, Lăng Nghiệp rút kiếm, trực tiếp chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nhạt, lưỡng nghi bộ mở ra, hướng về sau thối lui. Dừng tay. Nơi nào đến người, đuổi tại ta cầm u cốc bên ngoài làm loạn. Gặp Lăng Nghiệp vừa động thủ, mấy cái nữ đệ tử có chút sống giận. Lăng Nghiệp kịp phản ứng, nơi này dù sao cũng là cầm u cốc bên ngoài, với lại, cầm u cốc mấy cái nữ đệ tử đã là đứng ra, hắn nếu là động thủ lần nữa, không khỏi lộ ra đối với cầm u cốc quá bất kính. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt hắn âm trầm, hung hăng khẽ cắn môi, lúc này mới đem bảo kiếm thu lại, lấy ra một phong thư tín. Ta là Phần Dương Tông Lăng Nghiệp. Nói, Lăng Nghiệp đem sách tin giao cho 3 cái nữ tử bên trong một người cầm đầu. Cái này nữ đệ tử hoài nghi tiếp nhận, thoáng mắt nhìn, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Phần Dương Tông hoạch tâm đệ tử. Cái này, thật có lỗi. Nhìn qua thư tín về sau, cầm u cốc cái này 3 cái nữ đệ tử đối với Lăng Nghiệp thái độ nhất thời đỡ một ít. Bên trong một người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi có chút cả giận nói, ngươi không phải nói không biết hắn sao. Có chút quá mức khiến người chán ghét người, không ngờ nhận biết, cho nên, liền không biết. Lâm Thiên cười nói, cô gái này đệ tử nhất thời có một loại bị lừa gạt cảm giác, hướng phía Lâm Thiên tiếng hừ lạnh. Lâm Thiên cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, nơi xa, 8 đạo thân ảnh dẫm lên trường kiếm xuất hiện, rất mau tới đến phụ cận. Bọn họ là? Cô gái này đệ tử hỏi. Lâm Thiên cười nói, bọn họ ta biết, đều là lần này tới bái phỏng cầm u cốc Phần Dương Tông đệ tử. Nghe lời này, Lăng Nghiệp vẻ mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, cái này Lâm Thiên nói rõ là nhục nhã hắn. Cầm u cốc cái này 3 cái nữ đệ tử hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lăng Sư Minh, là như thế này. Cầm đầu nữ đệ tử hỏi. Đúng. Lăng Nghiệp nói. Nói cái chữ này lúc, Lăng Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc ý xen lẫn. Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Nhưng là nghiêng đầu nhìn về phía cầm u cốc bên trong. Cái kia, Lăng Nghiệp sư huynh, ta gọi tiệp, là phụ trách lần này tiếp đãi các ngươi người, Phần Dương Tông nhân hẳn là đều đến a. Kính xin đi vào cốc. 3 cái nữ đệ tử bên trong, một người cầm đầu nói, mặt khác, lần này, Thất Huyền Các cũng có người đến trong cốc bái phỏng, lĩnh đội là Thất Huyền Các hoạch tâm đệ tử Địch Văn Hồng sư huynh, là Thất Huyền Các dịch chính thương trưởng lão đồ đệ, cũng là vừa tới không bao lâu, ước chừng cũng là một khắc đồng hồ chuyện lúc trước. Thất huyền các cũng có người tới. Lăng Nghiệp kinh ngạc nói. Vâng, Lăng sư huynh mời đến. Tiệp nói. Nghe Tiệp lời nói, Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, thất huyền các cũng có người tới. Vẫn là cái kia Dịch Chính Thương đồ đệ. Nghĩ đến mấy tháng trước tại Hoàng Thành phát sinh sự tình, hắn lãnh đạm cười cười, lúc trước, Dịch Chính Thương lão già kia thế nhưng là muốn giết hắn tới, lúc kia nếu không phải lão tiểu quỷ xuất hiện tương hộ, hắn chết sớm. Nghĩ đến Dịch Chính Thương, hắn không khỏi ở trong lòng tiếng hừ lạnh. Theo mọi người, Lâm Thiên vượt qua Cầm U cốc ngoại môn, rất mau tiến vào đến trong cốc. Cầm U cốc như cùng tên chữ, là ở một phương cự đại trong sân cốc, vừa mới tiến vào bên trong, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được linh khí nồng nặc ba động. Bực này sóng linh khí đúng là so phần Dương Tông còn cường đại hơn không ít, trong không khí tràn ngập từng trận hương thơm. Hẳn là tất cả đều là nữ đệ tử duyên cớ đi. Lâm Thiên nghĩ đến. Theo mấy cái nữ đệ tử cùng một chỗ, rất nhanh, một đoàn người đi vào Cầm U cốc càng nội bộ. Phía trước là một mảnh hơi có vẻ trống trải chỗ, đồng dạng là 10 cái thanh niên đứng chung một chỗ, một người cầm đầu bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, mang trên mặt cười nhạt ý, đang cùng mấy cái phụ trách tiếp đãi Cầm U cốc nữ đệ tử tại trò chuyện với nhau cái gì. Tiệp mang theo Lâm Thiên một đoàn người, rất mau tới đến 10 người phụ cận. Địch Văn Hồng sư huynh, vị này là Phần Dương Tông Lăng Nghiệp sư huynh, lần này Phần Dương Tông lĩnh đội người. Tiệp nói, lập tức vừa thay Lăng Nghiệp giới thiệu Địch Văn Hồng. Địch Văn Hồng nghiêng đầu, thấy Lăng Nghiệp về sau, cười đi tới, Lăng Nghiệp huynh, hạnh ngộ. Địch Văn Hồng mang trên mặt cười nhạt ý, cho người ta một loại rất rực rỡ rất nho nhã cảm giác. Địch huynh ngươi tốt. Lần này có thể đồng thời cùng Cầm U cốc cùng Phần Dương Tông đồng nói bọn họ giao lưu tu hành kinh nghiệm, đúng là vinh hạnh. Địch Văn Hồng cười nói, Phần Dương Tông nó đệ tử cùng thất huyền các 9 cái đệ tử cũng là riêng phần mình thăm hỏi lẫn nhau dưới, đều là mang theo ý cười. Lâm Thiên đứng ở trong đám người, cũng không thèm để ý thất huyền các người, mà chính là nhìn quanh Cầm U cốc. Kỳ vũ thế nhưng là tại bên trong cốc này tu luyện, tới này Cầm U cốc, đối với hắn mà nói, duy nhất có ý nghĩa sự tình cũng là gặp một lần kỳ vũ, ngoài ra, nó bất cứ chuyện gì hắn đều không thèm để ý, cái gọi là giao lưu tu hành kinh nghiệm, hắn không có một chút hứng thú. Lúc này, cách đó không xa có mấy người thanh âm cô gái vang lên, nghe vào Lâm Thiên trong thai rất quen thuộc. Thư sư tỷ, hắn thực biết tới. Đương nhiên sẽ, ta đều nhìn qua thăm Phần Dương Tông đệ tử bảng danh sách, chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao? Hi hi, tiểu sư muội là tư niệm rất sốt ruột. A, đi nhanh đi, tính toán thời gian, cũng nhanh. Lâm Thiên lần theo âm thanh nhìn lại. Ước chừng ngoài 10 trượng, một phương rừng hoa về sau, 4 cái nữ tử theo một chỗ chỗ rẽ đi tới, bên trong một người chính là Kỳ Vũ. Lúc này, Kỳ Vũ bên cạnh còn đi theo mặt khác 3 cái nữ tử, 3 người này, Lâm Thiên cũng là rất quen thuộc, là trước kia tại trong cổ mộ gặp qua Tư Thanh, Sử Khả cùng Cát Nguyệt. Kỳ Vũ xa xa liền chỉ thấy lấy Lâm Thiên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu sư muội, Thiệp hơi kinh ngạc, ngươi làm sao đi ra? Thiệp là Cầm U cốc ngoại môn đệ nhất cường giả. Tự nhiên nhận ra Kỳ Vũ, vô cùng rõ ràng Kỳ Vũ thân phận, chỉ nàng biết, mới tới người tiểu sư muội này ngày thường thế nhưng là rất ít dạng này xuất hiện, trên cơ bản đều là theo Cầm U cốc cốc chủ tại tu luyện. Nơi này, thấy Kỳ Vũ Cầm U cốc các nữ đệ tử đều là trên mặt lấy ý cười, hiển nhiên đều thật thích Kỳ Vũ. Sư tỷ tốt, ta đi ra ngoài tìm vị trọng yếu bằng hữu. Kỳ Vũ cười khẽ. Trọng yếu bằng hữu? Tiếp càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Lâm Thiên nhìn xa xa Kỳ Vũ, cười cười. Tự mình hướng phía Kỳ Vũ đi đến. Lúc này, thất huyền các cùng Phần Dương Tông không ít người nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, sắc mặt đều là động dung. Tuy nhiên Cầm U cốc nữ đệ tử từng cái đều là tư sắc bất phàm, nhưng là cùng Kỳ Vũ so sánh nhưng là đều muốn kém rất nhiều. Nói đơn giản, Kỳ Vũ cũng là loại kia đặt ở dày đặc trong đám người, cũng có thể trong nháy mắt cũng làm người ta chú ý tới nàng loại kia nữ tử. Địch Văn Hồng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cười nên đón, sư muội, vị này là... Làm thất huyền các hoạch tâm đệ tử, Địch Văn Hồng gặp qua không ít tư sắc phi phàm nữ tử, nhưng là hắn thấy qua nữ tử bên trong, nhưng là không có người nào có thể cùng Kỳ Vũ so sánh, cái này khiến trong lòng hắn nhiệt động. Tiệp cười nói, vị này là cốc chủ thân truyền đệ tử, Kỳ Vũ sư muội. Địch Văn Hồng trong mắt xẹt qua một vòng kinh hãi, theo sau chính là khôi phục lại, trên mặt trồi lên ấm nhị văn nhã cười, hướng phía Kỳ Vũ tới gần, Kỳ sư muội, ngươi tốt, tại hạ Địch Văn Hồng, chính là... Vui một tiếng. Một bóng người bất thình lình nằm ngang ở phía trước, cách xa nàng một chút. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 242, ta muốn tìm người, cũng là hắn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 242, ta muốn tìm người, cũng là hắn. Trở về trang sách. Địch Văn Hồng đánh lấy ý định gì, Lâm Thiên rất rõ ràng, cho nên rất không cao hứng. Hắn lắc người một cái ngăn ở Kỳ Vũ trước người, có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm Địch Văn Hồng. Có ý tứ gì? Địch Văn Hồng nhíu mày. Một bên khác, Lăng Nghiệp sắc mặt trầm xuống, "Lâm Thiên, ngươi quá mức làm cản, vẫn chưa trở lại." Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn Lăng Nghiệp liếc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Địch Văn Hồng, nói, "Tóm lại, chớ tới gần nàng." Tiệp hơi kinh ngạc, mặc dù biết Kỷ Vũ rất xuất sắc, nhưng lại cũng không có nghĩ đến, vừa xuất hiện liền dẫn tới hai đại tông môn tuấn kiệt phát lên như vậy tranh chấp, cái này khiến Tiệp khá là bất đắc dĩ, riêng là cái kia Lâm Thiên, thật sự là có chút bá đạo cổ quái, khiến cho giống như cùng Kỷ Vũ có quan hệ gì giống như, thế mà để cho người khác không nên tới gần. Đối với bực này lô mãng động tác, Tiệp thực sự có chút không thích. Bất quá, cứ việc trong lòng không thích, có thể Tiệp dù sao cũng là cầm u cốc ngoại môn đệ nhất người, ngoài mặt vẫn là sẽ không biểu hiện ra ngoài, cười nói, hai vị sư huynh, chúng ta tiểu sư muội còn có chút nặng chuyện quan trọng, có thể hay không mời các ngươi tạm thời ngừng dưới, sau đó có cơ hội lại một lần. Địch Văn Hồng nhíu mày, lập tức liền cũng là khôi phục bình thường, cười nói, nếu Kỷ Vũ sư muội có việc, tại hạ tự nhiên không còn dám quấy rầy. Nói, Địch Văn Hồng lạnh nhạt quét mắt Lâm Thiên, chính là hướng phía bên cạnh thối lui một bước. Tiệp cười gật gật đầu, lại nhìn phía Lâm Thiên, vị sư huynh này, có phải hay không xin người cũng? Tiệp lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng, để Lâm Thiên theo Kỷ Vũ trước người rời đi. Cái kia, sư tỷ. Kỷ Vũ xem Lâm Thiên liếc một chút, lại nhìn phía Tiệp. Tiệp an ủi giống như cười nói, tiểu sư muội đừng lo lắng, vị sư huynh này cũng chỉ là bởi vì ngươi rất xuất sắc, muốn cùng ngươi biết xuống mà thôi, sẽ không lại ngăn ở trước người ngươi, đúng không sư huynh? Tiệp trên mặt thủy chung mang theo cười, lại nhìn phía Lâm Thiên, ý kia lại rõ ràng cũng bất quá, mời Lâm Thiên lập tức theo Kỷ Vũ bên người rời đi. Địch Văn Hồng nhàn nhạt nói, các hạ, còn không rời đi. Làm người, đừng quá không biết điều. Lâm Thiên, vẫn chưa trở lại. Lăng Nghiệp quát tháo. Lúc này, thấy Lâm Thiên bất động, cầm u cốc nó một chút nữ đệ tử cũng là lộ ra không thích chi sắc. Cát Nguyệt cùng Tư Thanh ba người đứng sau lưng Kỷ Vũ, che miệng cười trộm, một bộ nhẫn rất vất vả bộ dáng. Cái kia, sư tỷ Kỷ Vũ giật nhẹ Lâm Thiên góc áo, có chút xấu hổ nhìn qua Tiệp, nhỏ giọng nói, ta muốn tìm người, cũng là hắn. Nhất thời, không có gì ngoài Cát Nguyệt ba người cùng Lâm Thiên bản thân bên ngoài, tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì? Tiệp há hốc mồm, chỉ Lâm Thiên nói, ngươi là đang tìm hắn. Kỷ Vũ có chút xấu hổ, gật gật đầu. Tiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tiệp bất thình lình có chút đỏ mặt, chính mình vừa rồi vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ Lâm Thiên động tác thực sự có chút lỗ mãng, giống như nhận biết Kỷ Vũ giống như, nhưng không nghĩ, đúng là thật nhận biết. Kỷ Vũ theo cốc chủ nơi đó đi ra, thế mà chính là vì tới tìm Lâm Thiên, đây quả thực là, nàng cảm giác khuôn mặt có chút nóng. Bốn phía, nó một chút nữ đệ tử cũng là trừng lớn hai mắt, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tông môn của mình xuất sắc nhất nữ tử, cốc chủ thân truyền đệ tử, chuyên theo trong tu luyện đi ra, lại là tìm trước mắt nam tử này. Phốc phốc. Cát Nguyệt ba người cuối cùng cười ra tiếng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiếp quét về phía Cát Nguyệt ba người, nhất thời có chút tức giận nói, ba người các ngươi tử nha đầu, nhìn ta chờ một lúc làm sao thu thập các ngươi. Tiếp cũng không ngu ngốc, nhìn xem Cát Nguyệt ba người phản ứng, nhất thời liền biết ba người này biết được hết thảy, thế nhưng là, ba tên này thế mà cái gì cũng không nói. Thế mà nhìn xem nàng bị trò mèo. Khắc ca sư tỷ, chúng ta không phải không cơ hội mở miệng à? Cũng là được. Tam nữ vội vàng xin tha. Lúc này, Địch Văn Hồng sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi, nhớ tới trước đó chào phúng Lâm Thiên nói là người, đừng quá không biết điều câu nói này, sắc mặt hắn chính là vừa khó coi mấy phần, phảng phất là ăn con rồi. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên vẻ mặt nhất thời trở nên rất lạnh, song quyền cũng không khỏi đến kéo dậy. Lâm Thiên, hắn... Phần Dương Tông tám cái nội môn đệ tử kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà nhận biết cầm u cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, với lại quan hệ nhìn qua rất thân mật bộ dáng. Tám người này ngược lại là rất kinh ngạc, tuy nhiên Lăng Nghiệp vẻ mặt nhưng là không thế nào để mắt, cái này Lâm Thiên, lại vẫn cùng cầm u cốc cốc chủ đệ tử có quan hệ. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra khá là yên tĩnh. Sư tỷ, ta dẫn hắn đi trong cốc đi một vòng, được không? Kỷ Vũ đối với Tiệp nói. Tiệp cười một tiếng, đương nhiên. Đi thôi. Kỷ Vũ làm cầm u cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, địa vị nhưng so sánh nàng bực này phổ thông đệ tử mạnh hơn, so hạch tâm đệ tử đều là chỉ có hơn chứ không kém. Có thể dù là như thế, Kỷ Vũ ngày bình thường đối với các nàng nhưng đều là rất tôn trọng, cái này liền tự nhiên mà vậy để Tiệp bọn người đối với Kỷ Vũ rất là thích cùng chiều theo. Kỷ Vũ gật gật đầu, đối Lâm Thiên cười dưới, hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không đi để ý người khác, bình tĩnh theo sau. Địch Văn Hồng quyền đầu nắm càng chặt mấy phần, trong mắt mơ hồ trong đó có sát ý xen lẫn. Cái này, nó một chút cầm u cốc nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiệp ho khan hai tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhìn về phía Lăng Nghiệp cùng Địch Văn Hồng bọn người, náo việc nhỏ xen giữa, thực sự có chút thật có lỗi, Phần Dương Tông cùng Thất Huyền các sư huynh, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, xin làm nghỉ ngơi, sau đó tiệp lại mang mấy vị sư huynh khắp nơi đi một vòng, tu hành sẽ do ngày bắt đầu. Cầm U Cốc bên trong hoàn cảnh có thể nói là vô cùng tốt, bốn phía chim hót hoa nở, cho người ta một loại phi thường hài lòng cảm giác. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ sóng vai đi trong cốc trên đường nhỏ, ngược lại là dẫn tới ven đường không thiếu nữ đệ tử kinh ngạc không thôi. Đúng, cảm ơn ngươi nắm Tư Thanh Sư tỷ mang cho ta đồ vật, trước đó các nàng khi trở về, nói gặp qua ngươi, không được khen ngươi rất cường đại, hiện tại thấy một lần, ngươi so với các nàng nói còn mạnh hơn một chút nha, thế mà có thể ngăn cản cái kia Địch Văn Hồng. Kỷ Vũ cười khẽ, nháy nháy mắt nói, ngươi bây giờ là tu vi gì tầng thứ? Thức hải tam trọng. Lâm Thiên cười nói, thật nhanh à, trước kia ta có thể mạnh hơn ngươi rất nhiều, cao ngươi tốt mấy cái bậc thang nhỏ đâu, hiện tại cũng bị ngươi siêu việt. Kỷ Vũ kinh ngạc nói, mạnh hơn ngươi là hẳn là, nếu không làm sao bảo hộ ngươi. Lâm Thiên nói, Kỷ Vũ a âm thanh, trên dưới dò xét Lâm Thiên, che miệng cười nói, càng ngày càng sẽ lấy nữ hải tử niềm vui. Lâm Thiên nhất thời có chút xấu hổ, ta nói thật. Kỷ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo Lâm Thiên tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này hoàn cảnh càng tốt hơn, lộ ra nhã tĩnh rất nhiều, trong không khí hương thơm càng là nồng đậm. Lâm Thiên quét mắt một vòng bốn phía, chỉ gặp bốn phía đủ loại hoa thảo, đều là chút phàm tục thế giới bên trong không gặp được chủng loại. Đúng, nơi này ngươi còn thói quen a? Lâm Thiên hỏi Kỷ Vũ. Rất tốt, cũng là tồn tại một chút tranh đấu, không quá ưa thích. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên sững sờ dưới, suy nghĩ một chút, Kỷ Vũ xác thực không quá ưa thích cùng người khác tranh, cũng chính bởi vì vậy, ban đầu ở Hoàng Thành lúc, Bắc Viêm Đế Viện các trưởng lao trước sau mấy lần mời Kỷ Vũ đi Bắc Viêm Đế Viện tu hành, nhưng là đều bị từ chối nhã nhặn. Tông môn nha, có tranh đấu là rất bình thường sự tình. Lâm Thiên an ủi. Cũng thế. Kỷ Vũ cười cười. Đúng, nhìn qua, ngươi đã đạt tới thức hải đệ nhất trọng đỉnh phong. Lâm Thiên nói, tay phải nhoáng một cái nhỏ bé thạch giới xuất hiện trong tay, trong này chứa 20 thứ tứ giai tầng thứ luyện thần văn, có thể tăng lên gấp 3 tả hữu thức hải cảnh tu luyện tốc độ. Hiện tại ngươi có thể cần dùng đến. Kỷ Vũ kinh ngạc, ngươi đã có thể chạm chỗ tứ giai trận văn. Lâm Thiên mỉm cười, ta tại Hoàng Thành lúc liền đạt tới tứ giai tầng thứ, chỉ là không có chạm chỗ tứ giai trận văn mà thôi. Kỷ Vũ đây âm thanh, lập tức hoan hỉ nhận lấy, bất kể nói thế nào, đây cũng là Lâm Thiên tặng quà, hơn nữa còn là rất quý giá đồ vật, nàng nhận vào tay, nhoáng một cái liền đem thu lại. Làm Cầm U Cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, nàng tự nhiên có thạch giới bực này đồ vật, với lại nội bộ chừng hơn 200 cái lập phương. Một đoạn thời gian rất dài không thấy, hai người sóng vai mà đi, ngược lại là có rất nhiều lời muốn trò chuyện, bầu không khí rất không tệ, thỉnh thoảng có tiếng cười vui. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái chỗ góc cua đâm đầu đi tới mấy cái nữ tử, một người cầm đầu mọc lên mắt phượng, ước chừng 20 tuổi, tư sắc cũng là phi thường xuất chúng. Rất nhanh, một đoàn người nương đến phụ cận. Trầm Nhan sư tỷ. Kỷ Vũ nói tiếng. Trầm Nhan dừng bước lại, ánh mắt đảo qua Kỷ Vũ, rơi vào Lâm Thiên trên thân, trên mặt nhất thời xẹt qua một vòng giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Kỷ sư muội, làm cốc chủ thân truyền đệ tử, hy vọng ngươi có thể chú ý một chút ảnh hưởng. Trầm Nhan là Cầm Ú Cốc một cái hạch tâm đệ tử, tu vi thức hải ngũ trọng, vì một trường lao đệ tử. Sư tỷ, ta không rõ ngươi ý tứ. Kỷ Vũ nói, ta ngoài ý muốn nghĩ chẳng lẽ không rõ ràng. Ngươi tùy ý mang cái nam nhân tại cái này tâm nhị trong viên anh em, để nó các sư muội trông thấy. Làm như thế nào nghĩ? Trầm Nhan nói, tuy nhiên ngươi là cốc chủ đệ tử, nhưng cũng đừng rất rêu rao, có một số việc, tìm cái phòng làm không phải thật tốt sao. Ngươi có thể khoái hoạt, người khác cũng sẽ không cảm thấy chướng mắt. Kỷ Vũ nhíu mày, sư tỷ, lời này của ngươi nói có chút quá phận. Thật có lỗi tiểu sư muội, sư tỷ ta cũng là có lời gì cứ việc nói thẳng, dù sao ta cũng là Cầm Ú Cốc hạch tâm đệ tử, có nghĩa vụ giữ gìn Cầm Ú Cốc hình tượng, cho nên, không hy vọng ngươi làm ra một ít khác người sự tình, cho Cầm Ú Cốc xấu hổ. Trầm Nhan cười nhạt. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn bất thình lình nhớ tới trước đó tại trong cổ mộ lúc, Tư Thanh Tam nữ từng nói với hắn lời nói, Cầm Ú Cốc mấy cái trưởng lao đệ tử, cũng chính là hạch tâm đệ tử, tu vi tuy mạnh, lại chỉ là đem Bạch Liên kiếm điển trưởng khống tam trọng, nhưng Kỷ Vũ nhưng là lấy thần mạch cảnh tu vi lĩnh ngộ tứ trọng. Bây giờ nhìn lại, cái này Trầm Nhan làm Cầm Ú Cốc cái nào đó trưởng lao đệ tử, hiển nhiên là ghen ghét Kỷ Vũ thiên tư, cho nên cố ý ngôn ngữ làm khó dễ Vũ nhục. Đón đến, Lâm Thiên lại nghĩ tới Kỷ Vũ vừa rồi nói với hắn lời nói, nơi này tranh đấu không ít, nàng không quá ưa thích. Nghĩ như vậy đến, loại sự tình này, sợ là cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, cũng đã từng có nhiều lần. Lâm Thiên, chúng ta đi bên này. Kỷ Vũ lôi kéo Lâm Thiên y phục, hướng phía một bên khác đi đến, hiển nhiên là cũng không muốn cùng Trầm Nhan tranh. Trầm Nhan tiếng hừ lạnh, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý. Tuy nhiên ngay tại sau một khắc, Trầm Nhan nhíu mày, người khác cũng là động dung. Bởi vì, Lâm Thiên cũng không có theo Kỷ Vũ rời đi, mà chính là phản đạo mà đi, hướng phía Trầm Nhan đi qua. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 243, Bạch Liên kiếm điển đệ ngũ trọng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 243, Bạch Liên kiếm điển đệ ngũ trọng. Trở về trang sách. Lâm Thiên rất không cao hứng, cái này Trầm Nhan lời nói thực sự quá khó nghe, đã tăng lên đến nhân cách bên trên vũ nhục. Tuy nhiên Kỷ Vũ không thích cùng người khác tranh, nhưng là hắn lại không có khả năng nhìn được, không có khả năng dễ dàng tha thứ có người như vậy làm nhục Kỷ Vũ. Hướng về nàng nói xin lỗi. Hắn đi đến Trầm Nhan trước người, lãnh đạm nói. Kỷ Vũ kéo xuống Lâm Thiên, nói, Lâm Thiên, không có việc gì, chúng ta đi bên này. Có ít người, ngươi liền không thể để cho nàng, ngươi càng là để cho nàng, nàng lại càng thấy được ngươi dễ khi dễ. Lâm Thiên lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Trầm Nhan, xin lỗi. Trầm Nhan sắc mặt trầm xuống, ngươi tính là gì? Tại ta cầm u cốc bên trong, ngươi cũng xứng để cho ta xin lỗi. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, đừng chọn chiến ta tính nhẫn lại, xin lỗi. Nhìn chằm chằm Trầm Nhan, thấy lạnh cả người theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà đến, nhất thời kinh Trầm Nhan sắc mặt biến hóa, cố hàn ý này thật là có chút đáng sợ. Mà Trầm Nhan sau lưng, mấy cái phổ thông đệ tử càng là run sợ, không khỏi run rẩy xuống. Tới ta cầm u cốc, lại nghĩ đảo khách thành chủ. Trầm Nhan lạnh nhạt nói. Nói, Trầm Nhan trực tiếp động thủ, nhất trưởng hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên đưa tay một quyền, trực tiếp đánh vào Trầm Nhan trong lòng bàn tay, chấn động Trầm Nhan đạp đạp đạp lui lại mấy bước xa. Thẩm sư tỷ, ngươi là Thất Huyền các đệ tử vẫn là Phần Dương tông đệ tử? Quá phận. Làm chúng ta cầm u cốc là địa phương nào? Mấy cái đệ tử cả giận nói. Thất Huyền các đệ tử cùng Phần Dương tông đệ tử tới cầm u cốc bái phòng sự tình, cầm u cốc nội đệ tử bọn họ cơ hồ đều biết. Lúc này, cái này tâm nhị trong viên xuất hiện một cái nam tử, mấy cái nữ đệ tử đương nhiên có thể mơ hồ đoán được Lâm Thiên lai lịch. Lâm Thiên mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn qua Trầm Nhan, xin lỗi. Trầm Nhan sắc mặt khẽ biến thành có chút khó coi, quét mắt một vòng Lâm Thiên, lại nhìn phía Kỷ Vũ, cười lạnh nói, ngày bình thường giả vờ giả vịt, nhìn như rất thanh cao rất thanh thuần, không ngờ cũng sẽ đi cấu kết nó tông môn nam nhân, ngắn như vậy thời gian liền có thể để nam nhân này đối với ngươi thần hồn điên đảo, câu nhân thủ đoạn thật rất không tệ nha, thần hồ thần. Sư tỷ, ngươi so ta lớn tuổi, so ta sớm nhập môn, cho nên ta tôn trọng ngươi, nhưng là, ngươi đừng quá mức. Kỷ Vũ có chút tức giận. Gấp cái gì, coi như bị ta nói chúng lại như thế nào, ngươi rất không cần phải buồn bực xấu hổ thành Trầm Nhan cười lạnh, chỉ là, nàng còn chưa có nói xong, trước mắt chính là nhoáng một cái, Lâm Thiên tựa như tia chớp nương đến nàng phụ cận, ngươi. 3. Một cái vang dội cái tát, sau một khắc, Trầm Nhan chính là bay rớt ra ngoài. Kỷ Vũ hơi hơi giật mình dưới, không nghĩ tới Lâm Thiên trực tiếp rút Trầm Nhan khuôn mặt. Ngươi dám đánh ta khuôn mặt. Trầm Nhan ổn định thân hình, nhất thời hét dầm lên. Ngươi cũng có khuôn mặt. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn thân ảnh nhanh như kinh hồng, lần thứ nhất đem đệ nhị trọng lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt đi vào Trầm Nhan trước người, lại một cái tắt rút ra. Ba một tiếng, một tắt này, vững vàng rơi vào Trầm Nhan trên mặt, lần nữa đem Trầm Nhan quất bay ra ngoài. Cái này Trầm Nhan, càng nói càng quá phận, thật là làm hắn rất tức giận. Cái này. Bên cạnh, mấy cái nữ đệ tử đều là bị Lâm Thiên hung dâm cho trấn trụ. Trầm Nhan thế nhưng là cầm u cốc hạch tâm đệ tử, thức hải ngũ trọng thiên tu vi, phi thường cường đại, nhưng là bây giờ, lại liên tục 3 lần tại Lâm Thiên trước mắt ăn thiệt thòi, lần thứ nhất bị đánh lui, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 đều bị tắt một cái này thực sự làm cho các nàng rất tim đập nhanh. Ta giết ngươi. Trầm Nhan thét lên, cuồng bạo kiếm khí nhất thời vọt lên, đem bốn phía hoa thảo chém vỡ mảng lớn. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, hướng phía trước bước ra một bước. Lâm Thiên, cẩn thận. Kỷ Vũ nói. Kỷ Vũ rất rõ ràng Lâm Thiên tính khí, để Lâm Thiên lúc này dừng tay, khẳng định là không thể nào sự tình. Nàng cũng rõ ràng Trầm Nhan thực lực rất cường đại, dù sao cũng là thức hải ngũ trọng thiên tu vi, với lại tu luyện có đàn ú cốc mạnh nhất bí thuật Bạch Liên kiếm điện, thật nếu là đầu nhập trong chiến đấu, cả hai ai thắng ai bại còn rất khó nói. Lúc này, Trầm Nhan đã xông về Lâm Thiên. Liên tục bị Lâm Thiên rút hai bàn tay, Trầm Nhan ánh mắt đều đỏ, một thanh chí bảo kiếm bị vùng vẩy hắc hắc sinh phong, bên trong nhiếp kiếm khí mạnh như cầu vồng, khiến cho Đắc Lâm trời đều hơi có chút giật mình. Tuy nhiên phi thường không quen nhìn cái này Trầm Nhan lời nói và việc làm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, thức hải ngũ trọng trầm nhan, thực lực sát thực rất mạnh. Hắn chấn động trung linh kiếm, trực tiếp chém ra đi. Hai bên, Cầm U Cốc mấy cái nữ đệ tử cực kỳ kinh hãi, một cái ngoại lai nam tử, lại dám tại Cầm U Cốc bên trong như vậy động thủ. Lá gan cũng quá đại. Mà lại, theo Lâm Thiên cùng Trầm Nhan chiến đấu kéo ra, dần dần, mấy cái nữ tử lần nữa chấn kinh tại Lâm Thiên cường đại, thế mà thoáng áp chế Trầm Nhan, ở vào phía trên. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, thương lôi kiếm pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, mỗi một kiếm chém ra đều mang lôi đỉnh kiếm mang. Keng, keng, keng. Kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, Lâm Thiên kiếm rất nhanh, rất chuẩn, rất ác, dần dần bức Trầm Nhan lui lại. Mảnh này tâm nhị vườn, không biết bao nhiêu danh quý thảm thực vật hoa thảo bị hai người kiếm khí xoắn nát. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh vang lên, giống như là một mặt nặng trống bị gõ vang. Tại chỗ rất xa, một cái bà lao xuất hiện, giống như ưu linh ngự không mà đi, lắc người một cái liền liền đến chiến trường trên không trung. Từ trưởng lão, có người kinh hô. Trầm Nhan dừng lại, hô, sư phụ. Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ, rõ ràng cảm giác được áp lực, bà lão này khí thế thật sự là có chút đáng sợ. Ngoại lai nam tử, cũng dám ở ta Cầm U Cốc làm càn như thế. Bà lao quát lạnh, nói, đúng là một trưởng vô hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một đạo hữu hình trưởng lực hướng phía chính mình ấn đến, đúng là phong bế hắn sở hữu đường lui. Từ trưởng lão, mau dừng tay. Kỳ Vũ sắc mặt đại biến. Len keng. Kiếm rít tự nơi xa vang lên, một vệt ánh sáng kiếm phi đến, trực tiếp chém vỡ bà lao đánh ra chỉ riêng trưởng. Vô thanh vô tức ở giữa, Lâm Thiên trên đỉnh đầu nhiều cái người mỹ phụ, khí tức lại mạnh hơn bà lão. Đệ tử ở giữa đánh nhau, không có sư phụ xuất thủ phần, từ trưởng lao vẫn là thối lui đến một bên tốt hơn. Thấy người tới, mấy cái nữ đệ tử nhất thời quá sợ hãi, vội vàng hướng phía trên không hành lễ, cốc chủ. Kỳ Vũ có chút kinh hỉ, nhất thời yên lòng. Lâm Thiên ngẩng đầu, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người mỹ phụ thế mà tới. Ngọc Vô Song, người đẹp mắt nhất rõ ràng chút, nam tử này là ta Cầm U Cốc đệ tử. Bà lão nhìn thẳng người mỹ phụ, lãnh đạm nói, ta Cầm U Cốc lúc nào có nam đệ tử. Sư phụ hắn, là Lý Trường Phong. Ngọc Vô Song nhàn nhạt nói. Lý Trường Phong. Hắn là Lý Trường Phong đệ tử. Bà lão lập tức biến sắc, không có khả năng. Chưa từng nghe nói Lý Trường Phong thu qua đệ tử. Phải hay không phải, ngươi có thể đi hỏi một chút Phần Dương Tông Chủ. Ngọc Vô Song lạnh nhạt nhìn chằm chằm bà lão, nói, Cầm U Cốc năm đó nhận qua Lý Trường Phong mạc đại ân huệ, đời trước Cầm U Cốc người, cũng chính là bây giờ Thái Thượng Trưởng lão từng nói qua. Lý Trường Phong nếu có hậu nhân hoặc là đệ tử, có thể tùy ý xuất nhập Cầm U Cốc, coi như là Cầm U Cốc chính thống đệ tử, dù là hắn muốn học Bạch Liên kiếm điện, Cầm U Cốc cũng phải không giữ lại tương truyền, ngươi là có hay không yêu cầu gặp Thái Thượng Trưởng lão? Bà lão sắc mặt nhất thời trở nên rất âm trầm, đồng thời cũng rất khiếp sợ, cái kia Lý Trường Phong, vậy mà thu đồ đệ. Nghe Ngọc Vô xong lời nói, Lâm Thiên bản thân cũng là hơi kinh ngạc, lão tiểu quỷ năm đó đến giúp Cầm U Cốc cái gì? Dĩ nhiên khiến đời trước Cầm U Cốc người làm ra như vậy hứa hẹn, lại muốn học Bạch Liên kiếm điển đều có thể. Phải biết, Bạch Liên kiếm điển thế nhưng là Cầm U Cốc bí mật bất truyền, chỉ có cốc chủ người ứng cử có tư cách tu luyện a. Không chỉ có là Lâm Thiên, Kỷ Vũ cũng là kinh sợ, cái kia nết nhác lao tiểu quỷ, lại có lợi hại như vậy. Len keng. Đúng lúc này, kiếm rít dương lên, cực kỳ chói tai. Lâm Thiên cho dù đối với lao tiểu quỷ năm đó giúp Cầm U Cốc cái gì hơi nghi hoặc một chút, nhưng là giờ phút này hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Trung linh kiếm nâng lên, trực chỉ phía trước Trầm Nhan, một đạo kiếm mang dán vào Trầm Nhan gương mặt bay qua, đem Trầm Nhan sau lưng một tảng đá xanh chạm tứ phân ngũ liệt, xin lỗi. Ngươi mơ tưởng. Trầm Nhan cả giận nói. Phải không? Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, ta sẽ đánh tới ngươi nói xin lỗi mới thôi. Dứt lời, hắn chấn động trường kiếm, lôi đỉnh kiếm rít chấn động, thẳng bức Trầm Nhan mà đi. Làm càn. Bà lao nhất thời giận, ngay trước nàng mặt. Lâm Thiên lại còn dám động thủ, nàng đưa tay liền muốn chụp về phía Lâm Thiên. Len ken một tiếng, một đạo kiếm khí bay qua, xinh xinh đem bà lão cản lại. Từ trưởng lão, quên ta nói qua lời nói à, đệ tử ở giữa đánh nhau, không có sư phụ ra sân phận. Ngọc Vô Song nói. Bà lão sắc mặt khẽ biến thành lạnh, Ngọc Vô Song, ngươi đây là mượn nhờ ngoại lực ức hiếp Trầm Nhan. Hắn là Lý Trường Phong đệ tử, tức là ta Cầm U Cốc đệ tử, thật muốn kế hoạch, cũng không tính là ngoại lực, đánh một chút ngươi đổ đệ lại thế nào. Ngọc Vô Song sắc mặt thoáng lãnh đạm chút, ngươi đồ đệ mấy lần lấy xấu lời nói khi dễ Kỷ Vũ, coi ta không biết sao, nàng Trầm Nhan ép buộc Kỷ Vũ lúc, ta cái này làm sư phụ chưa từng ra mặt, cho nên hiện tại, ngươi cũng cho ta trung thực chờ đợi ở một bên. Nếu không, đừng trách ta cái này cốc chủ không nể tình. Ngươi, bà lao sắc mặt nhất thời có vẻ hơi tái nhợt, Ngọc Vô Song vậy mà lấy cốc chủ thân phận ép nàng. Leng keng. Kiếm rít không ngừng vang lên, Lâm Thiên trên thân kiếm dần dần có viêm hỏa lực lượng cuồn cuộn mà đến, Lôi Viêm kiếm mang thi triển hết. Lôi Viêm kiếm mang thi triển về sau, Lâm Thiên trên thân khí thế nhất thời kéo lên mấy lần, cả người phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, bức thức hải ngũ trọng thiên trầm nhan vừa lui lại lui. Sau lưng, Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có vẻ hơi khẩn trương. Coi như ta chưa từng nhìn thấy mở đầu cũng có thể biết, ngươi lại bị trầm nhan ép buộc. Ngọc Vô Song đứng trên không trung, bờ môi khẽ nhúc nhích, chân nguyên tụ âm thành tuyến, trực tiếp truyền vào Kỷ Vũ trong tai, "Tiểu Vũ, không thích cùng người tranh đấu, có đôi khi là chuyện tốt, bất quá, ngươi cũng là tu sĩ, kiếm nơi tay, nên ra khỏi vỏ lúc, coi như ra khỏi vỏ." Kỷ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lại nhìn phía phía trước, nhìn xem Lâm Thiên, nàng ánh mắt trở nên có chút lấp lóe. Kiếm reo không ngừng quanh quẩn, Lâm Thiên thi triển Lôi Viêm kiếm mang, kiếm thế như hồng, phảng phất là một phương kiếm phong bạo. "Đáng chết!" Trầm Nhan thét lên. Vang một tiếng, một cỗ dọa người kiếm thế theo Trầm Nhan trong cơ thể lao ra. Bạch Liên kiếm điển kiếm thứ ba. Có nữ đệ tử kinh hô. Lâm Thiên ngưng lông mày, tự nhiên là cảm giác được một kiếm này đáng sợ, bất quá, liền trình độ này, hắn cũng không thèm để ý. Bất thình lình, một cái tay giữ chặt hắn góc áo, Kỷ Vũ vọt đến trước người hắn. "Ta tự mình tới." Kỷ Vũ nói ra. Dứt lời, một cỗ càng mạnh kiếm ý vọt lên, dày đặc cánh hoa theo Kỷ Vũ trong cơ thể lao ra. Trong chốc lát tại trước người ngưng tụ thành một phương liên hoa kiếm cương, hào quang nóng ánh hướng phía bốn phía cuồn cuộn, mạnh mẽ kiếm thế trong nháy mắt ép qua Trầm Nhan khí tức. Đây là... Bà lao sắc mặt kinh biến, không có khả năng. Bạch Liên kiếm điển đệ ngũ trọng, Thâm Liên kiếm. Dù là Ngọc Vô Song cũng động dung, tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này, cái tuổi này, bực này tu vi, thế mà cũng đã đem Bạch Liên kiếm điển lĩnh ngộ được trình độ này à, bực này ngộ tính. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 244. Cường thế bức bách. Trở về trang sách. Sáng chói liên hoa kiếm cương lơ lửng tại Kỷ Vũ trước người, bàng bạc kiếm uy lấy làm trung tâm cuồn cuộn, trước tiên vỡ nát Trầm Nhan kiếm thứ ba, có mấy phần tóc xanh theo Trầm Nhan gương mặt rơi xuống. Nhìn chằm chằm trước người Kỷ Vũ, Lâm Thiên cũng là kinh hãi, tuy nhiên Kỷ Vũ tu vi kém xa Trầm Nhan mạnh, nhưng là, Kỷ Vũ giờ phút này tản mát ra kiếm thế nhưng căn bản không phải Trầm Nhan nhưng so sánh, giữa hai bên kém thực sự quá xa, cỗ này đáng sợ kiếm thế đúng là sinh sinh đem giữa hai bên tu vi khoảng cách một chút liền cho xóa bỏ rơi. Trầm Nhan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gầm thét, "Kỷ Vũ, ngươi đoạn đầu ta phát." Oanh một tiếng, Trầm Nhan chân nguyên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên. Dừng tay. Bà lao đi vào Trầm Nhan bên người, trực tiếp đè xuống Trầm Nhan khí tức. "Thế nhưng là sư phụ, để ngươi dừng tay." Bà lao sầm mặt lại. Trầm Nhan phẫn nộ, trong mắt có cừu hận. Nhưng là thấy lấy bà lao ánh mắt nghiêm khắc, lại đành phải dừng lại. Bà lao quét mắt một vòng Kỷ Vũ, lại nhìn phía giữa không trung Ngọc Vô Song, "Cốc chủ đại nhân, ngươi xác thực cất kỹ đệ tử, thật sự là chúc mừng." Bà lao này âm thanh có chút bất âm bất dương, tuy nhiên trên miệng nói chúc mừng, nhưng là trong ngôn ngữ lại xen lẫn một loại âm trầm vị đạo, để cho người ta làm sao nghe làm sao không thoải mái. "Đệ tử ta có bao nhiêu xuất sắc, chính ta rõ ràng, không cần ngươi tới nói." Ngọc Vô Song lạnh nhạt nói. Bà lao tiếng hừ lạnh, lôi kéo Trầm Nhan, quay đầu liền đi. Leng keng. Kiếm reo vang lên, kiếm quang rơi vào bà lao phía trước, đem một tảng đá xanh chém vỡ. Lâm Thiên tiến tới một bước, trường kiếm trực chỉ Trầm Nhan, "Đạo xin lỗi xong lại đi." Bà lao nghiêng đầu, ánh mắt có chút âm u, "Người trẻ tuổi, ngươi là này Lý Trường Phong đệ tử lại như thế nào? Đừng quá cuồng vọng, nơi này không phải ngươi Phần Dương Tông, mà chính là Cầm Vũ Cốc, tại người khác trong tông môn, ngươi tốt nhất thả thành thật một chút." Kỷ Vũ lôi kéo Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, "Lâm Thiên, quên, dù sao ta vừa rồi cũng chạm nàng một chòm tóc. Có một số việc, không thể quên." Lâm Thiên lắc đầu, mũi kiếm trực chỉ Trầm Nhan, "Muốn rời đi nơi này, trước hết xin lỗi." "Ngươi..." Trầm Nhan căm tức nhìn Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Bà lao sắc mặt băng hàn xuống tới, "Thật sự cho rằng sư phó ngươi tên tuổi có thể để ngươi tại Cầm Vũ Cốc tùy ý làm bậy. Ta đứng ở chỗ này làm cái gì, cùng ta sư phụ không có chút nào quan hệ, về phần tùy ý làm bậy. Đừng cho ta khấu trừ tân bước. Nói đến tùy ý làm bậy, ngươi này không có thành tựu đồ đệ mới xem như tùy ý làm bậy đi. Nói chuyện địa vị, Kỷ Vũ tựa hồ cao hơn nàng một chút, đến phiên nàng 5 lần 7 lượt nói lời ác độc sao?" Lâm Thiên lạnh lùng nói. Bà lao mặt tâm trầm, "Đó là ta Cầm Vũ Cốc sự tình, không có ngươi nhúng tay phần." Lâm Thiên cười lạnh, nhìn về phía trên không Ngọc Vô Song, "Ngươi sẽ giúp ta cản trở vậy lao bà tử a?" "Đương nhiên." Ngọc Vô Song nhàn nhạt nói, "Nàng làm cốc chủ, ngày thường không tiện trực tiếp xuất thủ giáo huấn Trầm Nhan, nếu không sẽ bị nói cái gì thiên vị đệ tử, lấy cốc chủ thân phận đè người, cái này làm cho trong nội tâm nàng thủy chung có một vướng mắc. Bây giờ, Lâm Thiên đến, nói rõ muốn thay Kỷ Vũ ra mặt, bức bách Trầm Nhan xin lỗi, nàng phi thường vui với nhìn thấy cái tràng diện này. Đạt được Ngọc Vô Song khẳng định trả lời, Lâm Thiên trường kiếm chấn động, trực tiếp ép hướng về Trầm Nhan. Làm càn. Bà Lao giận dữ. Len ken một tiếng, một vòng kiếm khí chém bay mà qua, trực tiếp đem bà Lao bước lui. Từ trưởng lão, Thỉnh An yên tĩnh nhìn xem. Ngọc Vô Song lạnh nhạt nói. Bà Lao sắc mặt cực kỳ âm trầm, Ngọc Vô Song ngăn đón nàng, nàng căn bản đột phá không đi ra. Len ken. Kiếm reo tranh tranh, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, cả người phảng phất hóa thành từng đạo ảo ảnh, trong nháy mắt theo mỗi cái phương hướng chém về phía Trầm Nhan. Giết ngươi. Trầm Nhan giận dữ, lại triển bạch sen kiếm điện, đệ tam trọng kiếm ý mạnh kinh người. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lôi viêm kiếm thôi thúc đến cực hạn, một cỗ vô cùng khí tức cuồng bạo theo trong cơ thể hắn lao ra, lôi đỉnh cùng viêm hỏa lực lượng đem hắn toàn bộ bao trùm lên tới. Bạch Liên kiếm điển mặc dù là đáng sợ ngự không cảnh võ kỹ, nhưng là Trầm Nhan dù sao mới lĩnh ngộ được đệ tam trọng, cũng không so hoàn chỉnh lôi viêm kiếm mạnh. Chém. Lâm Thiên hai tay cầm kiếm, chiến lực toàn bộ triển khai, hung hăng một kiếm vỗ xuống. Cả hai kiếm mang đụng vào nhau, vỡ nát bốn phía không ít hoa thảo. Một lúc sau, phanh một tiếng, một bóng người bay rất ra ngoài, chính là Trầm Nhan. Lâm Thiên thoáng lắc dưới, không khỏi nhanh liền vững vàng xuống tới. Nhìn chằm chằm Trầm Nhan, sắc mặt hắn lạnh nhạt, lưỡng nghi bộ mở ra, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách, đi thẳng tới Trầm Nhan trước người. "Ngươi, đừng núp nhích." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này, hắn kiếm nằm ngang ở Trầm Nhan gương mặt một bên, viêm hỏa ánh sáng sáng rực thiêu đốt. Thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà tại nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, cái này thực sự làm cho những người này kinh hãi, dù sao Trầm Nhan thế nhưng là thức hải ngũ trọng thiên. Mà đối với một điểm này, chỉ có Lâm Thiên rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa rồi một kiếm kia là hắn toàn lực chém ra một kiếm, cho nên mới có thể trong nháy mắt đánh bại Trầm Nhan. "Hiện tại, xin lỗi." Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Nhan. "Ngươi mơ tưởng?" Trầm Nhan giận dữ, một kiếm chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nhấc chân một chân, tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, trực tiếp đem Trầm Nhan trong tay chí bảo kiếm đá bay, rơi trên mặt đất đi sau đến ken một tiếng kim khí giòn vang. Hắn nắm trung linh kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm trở nên càng thêm nóng rực, lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi, nếu không, ta kiếm có thể sẽ tại ngươi trên mặt lưu lại mấy đầu ấn ký. Lúc này, trung linh kiếm đã bị ngọn lửa thiêu đỏ, giống như nóng hổi bàn ủi. Trầm Nhan run lên, lúc này, Lâm Thiên kiếm nếu là thật sự áp vào trên mặt nàng, nàng sẽ bị hủy dung nhan. Xin lỗi, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi. Trầm Nhan vừa sợ vừa giận. Một bên khác, bà Lao cũng là sắc mặt âm u, ánh mắt lộ ra sắc ý, nghiệt trướng, dừng tay cho ta. Ngươi cũng thế. Ngọc Vô Song hoành thân mà qua, ngăn ở bà Lao trước người. Ngọc Vô Song. Bà Lao quát. Ngọc Vô Song sầm mặt lại, Từ Nguyệt, cho ta làm rõ ràng một điểm, ta là cốc chủ. Bà Lao tên là Từ Nguyệt, nghe Ngọc Vô Song lời này, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Lâm Thiên thì là ở thời điểm này mở miệng lần nữa, không hề cố kỵ, ba. Nghe cái này ba chữ. Từ Nguyệt trực tiếp quăng lên quyền đầu. Trầm Nhan nghiêng đầu nhìn xem gương mặt bên cạnh kiếm, càng là rung động xuống. 2. Trầm Nhan thân thể run lợi hại hơn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Kỷ Vũ có chút không đành lòng, nói, Lâm Thiên, quên đi, đã đủ. 1. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trở nên có chút lạnh lùng, trung linh kiếm lại chấn động, viêm hỏa bừng bừng thiêu đốt. Trầm Nhan thét lên, một bên run rẩy, một bên rơi lệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có cô gái nào không thèm để ý chính mình khuôn mặt, riêng là Trầm Nhan tư sắc coi như không tệ, nếu là khuôn mặt bị hủy, vậy thì thật là để cho nàng sống không bằng chết, tại cuối cùng này trước mắt, nàng rốt cục vẫn là không ngăn nổi hoảng sợ. Phun ra 9 chữ, Trầm Nhan trực tiếp phun ra một ngụm máu, ngất đi. Vù một tiếng, Từ Nguyệt hiện lên đến, khó khăn lắm đem Trầm Nhan đỡ lấy. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Từ Nguyệt này mặt già bên trên tràn đầy lanh mang, trong mắt sát ý tuyệt không che giấu, Lý Trường Phong đệ tử, ngươi rất không tệ. Lao bà tử nhớ kỹ ngươi. Bị Lao yêu quái nhớ kỹ, ta tuyệt không cao hứng. Lâm Thiên nói, bà Lao này đều đối với hắn di chuyển sát ý, hắn đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Từ Nguyệt rét căm căm chằm chằm Lâm Thiên liếc một chút, mang theo Trầm Nhan trực tiếp rời đi. Cách đó không xa, nguyên bản theo Trầm Nhan cùng một chỗ mấy cái nữ đệ tử kinh hại không thôi, thực sự bị Lâm Thiên kinh không được, quá cường thế. Rất bá đạo. Các ngươi đi đầu tán đi. Ngọc Vô Song nói. Mấy cái nữ đệ tử vội vàng thi lễ, rất nhanh liền rời đi. Trong nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại có Ngọc Vô Song, Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên. Không sai. Ngọc Vô Song nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Thiên nói, vẫn là nhờ có tiền bối hỗ trợ. Bất quá, hủy nữ hải tử dung nhan loại sự tình này, cũng không phải cái gì tốt hành động. Ngọc Vô Song nói, vậy cũng phải đối phương có khuôn mặt mới được. Lâm Thiên nói, huống hồ, ta chỉ là uy hiếp xuống nàng mà thôi, không đến mức tàn nhẫn đến thật hủy mặt nàng. Ngọc Vô Song gật gật đầu, chính là đi vào Kỷ Vũ bên người. Tiểu Vũ, lúc nào lĩnh ngộ đệ ngũ trọng? Đối với mình cái này đệ tử, Ngọc Vô Song thế nhưng là ưa thích không được, năm gần 16, thức hải tầng thứ nhất, giai đoạn này liền đem Bạch Liên kiếm điển lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng, thật sự là rất cho nàng tăng thể diện. Phải biết, mấy cái hạch tâm đệ tử đều là thức hải ngũ trọng, chừng 20, lại đều chỉ là lĩnh ngộ tam trọng mà thôi. Hai ngày trước, Kỷ Vũ nói ra, Ngọc Vô Song cười càng cao hứng chút, mặc dù lấy nàng tính cách, cũng là không được tán dương Kỷ Vũ. Được, không quấy rầy các ngươi. Ngọc Vô Song đạo câu, đối Lâm Thiên gật gật đầu, liền rời đi. Cái này tâm nhị vườn, lại chỉ còn xuống Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ. Vừa rồi, cảm ơn ngươi, ta thật vui vẻ. Kỷ Vũ cười nói. Lâm Thiên mỉm cười, gõ gõ Kỷ Vũ cái chán, nói, cảm ơn cái gì, ngươi khi đó còn một người chạy đến thú ma lĩnh bảo hộ ta đây, hiện tại ta mạnh mẽ hơn ngươi, đương nhiên phải che chở ngươi, có người nghĩ ở trước mặt ta khi dễ ngươi, khó mà làm được. Thực biết hướng người. Kỷ Vũ cười trộm, lại nói, bất quá, nàng cũng chính là chiếm chút trong lời nói tiện nghi mà thôi, tính không được cái gì. Lâm Thiên lắc đầu, trong lời nói tiện nghi cũng không thể để người chiếm, huống chi, này đã vượt qua trình độ nhất định. Trầm Nhan nói những lời kia, nghiêm chỉnh đã coi như là nhục nhã. Hai người tại cái này tâm nhị trong viên trò chuyện hồi lâu, thẳng đến sắc trời ảm đạm thời điểm, Kỷ Vũ đưa Lâm Thiên đi vào một mảnh nơi ở khu trước, chính là Cầm U Cốc là phần Dương Tông đệ tử an bài trụ sở tạm thời. Tới Cầm U Cốc đã hồi lâu, Kỷ Vũ tự nhiên đối với Cầm U Cốc rất là quen thuộc, mang Lâm Thiên tới về sau, khua tay nói đừng, hướng phía chính mình nơi ở đi đến. Lâm Thiên mắt thấy Kỷ Vũ rời đi, sau đó mới tiến vào Cầm U Cốc an bài trong phòng. Cầm U Cốc gian phòng kia có chút mộc mạc, tuy nhiên nhưng là so với hắn tại phần Dương Tông nơi ở tốt hơn nhiều, chí ít gian phòng rất rộng rãi, bên trong bài trí cũng đều cũng không tệ lắm, không giống phần Dương Tông bên kia, trong phòng chỉ có đơn giản đến cực hạn giường chiếu cùng cái bàn. Dù sao cũng là nữ tử tông môn. Lâm Thiên thầm nói, cài đóng cửa phòng, ngồi vào trên giường, Lâm Thiên yên lặng vận chuyển lên tứ cực kinh tu luyện. Rất nhanh, một đêm chính là đi qua. Một ngày này, tiệp sớm chạy đến, mời Thất Huyền Các cùng phần Dương Tông trước mọi người hướng Cầm U Cốc diễn võ trường. Tam đại tông môn đệ tử, giữa lẫn nhau tiến hành trên tu hành cùng chiến đấu bên trên trao đổi kinh nghiệm, chính là định tại một ngày này. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 245, Địch Văn Hồng lĩnh giáo. Trở về trang sách, Cầm U Cốc diễn võ trường không coi là nhỏ, cùng phần Dương Tông không chênh lệch nhiều, tuy nhiên hoàn cảnh muốn tốt chút, bên diễn võ trường duyên có không ít thanh đằng lao gốc, trong không khí lưu chuyển lên nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Thiên theo tiệp mọi người đi tới diễn võ trường lúc, Cầm U Cốc nhân viên đã sớm chờ ở nơi đó, hắn liếc một chút liền nhìn thấy một cái người quen. Chính là Trầm Nhan. Trầm Nhan đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên, nhất thời nắm chắc quyền đầu, trong mắt tràn đầy hận ý. Lâm Thiên liếc mắt quét Trầm Nhan liếc một chút, cũng không thèm để ý. Lâm Thiên tại Trầm Nhan bên cạnh phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là hôm qua tại tâm nhị trong viên nhìn thấy mấy cái Cầm U Cốc nữ đệ tử, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn vừa làm sao biết, lần này tu hành giao lưu, Cầm U Cốc chính là chỉ định Trầm Nhan làm đại biểu, hôm qua Trầm Nhan mang theo mấy cái Cầm U Cốc đệ tử, vốn là muốn sớm đi cùng Thất Huyền Các cùng phần Dương cổ nhân ân cần thăm hỏi một phen, nhưng không nghĩ phát sinh về sau một số việc dễ ở. Chư vị, mời. Tiếp nói tiếng, theo sau chính là lui xuống đi. Thất Huyền Các lấy Địch Văn Hồng cầm đầu, Phần Dương Tông lấy Lăng Nghiệp cầm đầu, Cầm U Cốc lấy Trầm Nhan cầm đầu, cả đám vây quanh ở Cầm U Cốc diễn võ trưởng trung ương nhất lôi đài chính bên cạnh. Lôi đài chính bên cạnh bày biện một chút ghế dài, lấy cung cấp nghỉ ngơi, tu hành sẽ bắt đầu về sau, ba cái tông môn các đệ tử chính là giao lưu lên ngày bình thường một chút tu hành kinh nghiệm tới. Lúc này, diễn võ trưởng cách đó không xa, chu vi lấy không ít Cầm U Cốc đệ tử, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Không ít người càng là dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Dù sao, có thể tham dự trận này tu hành giao hoán họp người đều là phi thường ưu tú, nghe một chút những người này nghiên cứu thảo luận tu hành tâm đắc, cũng là có thể có không ít thu hoạch.